Hửm, ta biết rồi. Trình Phong gật đầu, theo sau không cho Cốc Dược Vương nói nhảm cơ hội. Bạch. Thân niệm từ trong vạn kiếm đổ rút lui ra khỏi. Vương cô nương, mẫu thân ngươi điên triệu chúng ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Trình Phong đi tới trước giường nhỏ, đối với mép giường chiếu cố viên Phượng Mai Vương Khinh Nu nói. Cái gì, tìm đến biện pháp? Vương Khinh Nu con mắt to sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ. Đây là một cái có thể trị điên đan dược, ngươi đút cho mẫu thân ngươi ăn vào. Trình Phong lấy một cái huyết hồn đan, đưa cho Vương Khinh Nu, chờ ngủ một giấc, thì có thể khôi phục. Trình công tử, ta thật là không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Vương Khinh Nu nhận lấy đan dược, trong lòng tràn đầy cảm kích. Không việc gì, chiếu cố thật tốt mẫu thân ngươi đi. Trình Phong cười nhạt, chuyển thân đi ra ngoài đại sảnh. Công tử, kia viên thành công là một cái nhân vật. Vương Khiếu đi theo Trình Phong bên hông, nhẹ giọng nói, trong thời gian ngắn ngủi, liền đem hỗn loạn viên ra bình định. Lúc này ngay tại chủ thành trên cổng thành, thanh lý từng cái phản đồ. Đặc biệt là hại hắn thân bại danh liệt viên Bách Hùng, và cấu kết với nhau làm việc xấu con dâu, tất cả đều bị đóng vào trên tường thành, muốn sống sống hong gió mà chết. Hừm, ta cũng đã nhìn ra. Trình Phong gật đầu, vậy viên thành công là một cái có thể làm việc người, bất quá có chút lòng dạ mềm yếu. Trải qua lần này bị thương, lòng dạ sẽ cứng. Nếu như có thể im hơi lặng tiếng, tiếp tục thần phục tại họ Vương gia tộc dưới quyền, nhất định có thể đem viên gia đẩy tới một cái độ cao mới. Ta xem khó. Vương Khiếu lắc đầu nói, viên thành công lần này tao thai, người Vương gia không ít thêm dầu vào lửa. Viên thành công chỉ sợ sẽ không cúi đầu, thậm chí có thể sẽ cùng Vương gia quyết liệt. Theo hắn đi, dù sao viên gia là hắn viên gia. Trình Phong nhàn nhạt nói, trong thời gian này, nếu như ta có thể giúp đỡ một chút, liền tận lực giúp một cái. Nếu như sự tình huyên náo quá lớn, chúng ta liền rút người ra trở ra. Trình Phong sở dĩ giúp đỡ viên gia, chính là xem ở Vương Khinh Nhu trên mặt. Cho Vương Khinh Nhu tạo một cái an ổn sinh hoạt nơi. Nhưng cái này giúp đỡ, cũng là có hạn độ, Trình Phong cũng sẽ không vì một ngoại nhân liều sống liều chết. Đang nói, Lý Tử Hùng cùng Ngọc Hồng Phi quay trở về. Trình huynh đệ, Vương ca, kia viên thành công thật là một cái nhân vật hung ác. Lý Tử Hùng gân giọng hô, trực tiếp đại khai sát giới, đem phần lớn phản bội qua người khác, tất cả đều giết. Còn lại chi nhân tất nhốt vào đại lao, đem viên ra lại lần nữa không chế tại trong tay mình. Hơn nữa, trải qua lần này đẫm máu thanh lý, viên ra so sánh lúc trước càng thêm ngưng tụ. Tuy rằng số người thiếu rất nhiều, nhưng thực lực lại ngược lại tăng trưởng không ít. Gia tộc càng lớn, ngồi ăn rồi chờ chết cản trở thì càng nhiều. Viên thành công dứt khoát hẳn hoi chỉnh đốn viên ra, chưa nếm không là một chuyện tốt. Công tử, có cao thủ đang ở hướng về phía viên ra chạy tới. Lúc này, Ngọc Hồng Phi bỗng nhiên mở miệng, không ra thời gian một nén nhang, thì có thể đến. Cũng không biết từ lúc nào khởi, Ngọc Hồng Phi cùng Vương Khiếu, đều đổi giọng gọi Trình Phong công tử. Chỉ có Lý Tử Hùng tùy tiện, gọi Trình Phong lão đệ. Trình Phong không có để ý những chi tiết này, mà là đem ba người coi là thật bằng hữu đối đãi. Ngọc tỷ, tin tức này thông báo viên thành công rồi sao? Trình Phong hỏi. Thông báo rồi. Ngọc Hồng Phi nói, hắn đã điều phái rồi viên ra chỉ có hơn 10 người đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, tại viên thành cung dưới sự hướng dẫn, chạy tới ngoại thành chặn lại. Cũng để ta đến mời người, hy vọng cho bọn hắn ép một chút trận. Áp trận sao? Cũng được. Trình Phong trầm ngâm nói, chúng ta mới tới Thiên Khải Đại Lục, vừa vặn lấy viên ra là vết cắt dung nhập vào nơi đây. Đi thôi, trước tiên đi xem một chút tình huống. Sau khi có quyết định, Trình Phong tại Lý Tử Hùng dưới sự hướng dẫn, bay ra viên ra chủ thành. Hướng đông phi hành chừng 100 dặm, mười mấy luồng thẳng vào mây trời võ đạo tinh khí liền đập vào mi mắt. Đến gần nhìn một cái, phát hiện rõ ràng là viên thành công, viên thành cùng trở viên ra cao thủ. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2242, đăng thiên cảnh cực hạn. Trình công tử, ngài tới. Nhìn thấy Trình Phong đến, viên thành công lập tức tiến đến nên đón. Người này ánh mắt cay nghiệt, đã sớm nhìn ra Trình Phong một đám người bên trong, Trình Phong mới là quyết định người. Đương nhiên, viên thành công làm việc tròn trịa chú đáo, không có chút nào lãnh lạc Lý Tử Hùng ba người. Dương gia là tình huống gì? Thực lực như thế nào? Cùng viên thành công khách sáo mấy câu sau đó, Trình Phong thẳng vào chính để hỏi. Dương gia cùng viên gia ta một dạng, cũng là họ Vương gia tộc một cái lệ thuộc gia tộc. Viên thành công giới thiệu, nhưng bởi vì leo lên Vương gia đại trưởng lão quan hệ, thực lực so với viên gia ta mạnh mẽ không ít. Bên trong tộc có 7, 8 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Một người trong đó, tục truyền bế quan tu luyện hơn 100 năm, có hy vọng trùng kích bán thánh. Bất quá 80-90%, chưa thành công hy vọng. Bán thánh, tức là nửa bước tạo hóa cảnh. Nghĩ muốn đạt đến bước này, nhất định phải đối với thiên địa pháp lý có một cái sâu sắc nhận thức. Yêu cầu cao vô cùng, 99% người đều là lấy thất bại thu tràng. Bất quá, vị kia Dương gia cao thủ đã có trùng kích bán thánh hy vọng. Vậy nói rõ thực lực, tại Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong tầng thứ, cũng là hàng đầu tồn tại. Đối với Trình Phong bọn họ lại nói, ngược lại một cái tin tức xấu. Công tử, loại này có trùng kích bán thánh hy vọng Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng đỉnh phong võ giả, so sánh một bậc Đăng Thiên Đệ Cửu Trọng cường giả đỉnh tiêm còn muốn hơn một chút. Vương Khiếu tại Trình Phong bên thai giảng giải, giống như chúng ta đều gọi những người này là Đăng Thiên cảnh cực hạn cường giả, chạm đến Đăng Thiên cảnh tầng chót nhất. Nhưng ta phòng trừng, Dương gia không thể là rồi đối phó chúng ta, đi liền kinh động vị kia tồn tại. Bởi vì một khi quấy rối, đánh mất đột phá linh cảm, kia đem cả đời không tiếp tục đột phá hy vọng. Vương lão ca phân tích rất đúng. Viên Thành Công xen vào nói, căn cứ vào ta ở lại Dương gia người điểm chỉ truyền tin tức đến, lần này Dương gia một cùng điều động rồi ba vị Đăng Thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Một vị trong đó là Dương gia thiếu chủ Tam Thúc Dương Vân Hoàn, đạt tới một bậc Đăng Thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Một bậc Đăng Thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Trình Phong chân mày cau lại, người này ngược lại một kẻ khó chơi, cần phải ứng phó cẩn thận. Trình Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng không có quá mức coi ra gì. Bởi vì làm nhất đẳng Đăng Thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả, hắn cũng không phải là chưa từng giết. Điều động một hai kiện lá bài tẩy, hoàn toàn có thể bắt được. Đang ở trò chuyện ngay miệng, ông long ba cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí từ phương xa bay ngang mà tới, trong nháy mắt đã đến ngoài trăm dặm, tiến lên đón Viên Thành Công mười mấy người tản mát ra võ đạo tinh khí, cư nhiên cũng không ngừng, tựa như ba đầu lao nhanh cự tượng, phải đem Viên Thành Công chờ người đang sông đánh bay. Con mẹ nó, Dương gia này chi nhân là muốn cho chúng ta đến phủ đầu ra hay a? Có viên gia cao thủ quá khẽ, sắc mặt có chút khó coi. Tất cả mọi người võ đạo tinh khí hợp nhất. Viên Thành Công nhíu chặt lông mày, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn chỉ là ba người có thể hay không đem chúng ta mười mấy người võ đạo tinh khí đụng nát. Đang khi nói chuyện, viên gia mười mấy vị Đăng Thiên đệ cửu trọng cường giả, đem mỗi người võ đạo tinh khí thúc dục gắn kết. Trong nháy mắt, hóa thành một bên thẳng vào mây trời bức tường khí, để ngang trên bầu trời. Muốn cùng ba tên kia sông ngang mà đến Dương gia cao thủ, phân cao thấp. Ầm ầm ba. Hai cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí đối với hoành với nhau. Trong phút chốc, âm thanh đinh thai nhức góc vang vọng, chấn không khí tầng tầng bạo liệt. Trên trời đám mây hóa thành cho bụi, bầu trời vạn dặm không mây. Thậm chí lực trùng kích hướng về phía tứ phương đẩy ra, đem từng ngọn đỉnh núi đều nghiền thành bột phấn. Giang giác. Tại bực này khủng bố va chạm dưới, Viên Thành Công và người khác võ đạo tinh khí ngưng tụ thành bức tường khí, xuất hiện một vết nứt. Hẳn là có chút không ngăn được Dương gia ba người võ đạo tinh khí, hiện ra ba người kia tu vi cao thâm. Trình công tử, kính xin giúp ta một chút sức lực. Trong lúc nguy cấp, Viên Thành Công hướng về phía Trình Phong cầu cứu. Trình Phong gật đầu một cái, Lý Tử Hùng kia cùng Ngọc Hồng Phi trong cơ thể võ đạo tinh khí vọt lên. Chờ dung nhập vào này mặt bức tường khí bên trong, lập tức để cho kia bức tường khí trên vết nứt đỉnh chỉ tan vỡ. Theo sau như bị hai cổ đại lực đẩy tiễn, chầm chầm hợp lại cùng nhau. Để cho ngoài trăm dặm, thật nhưng mà lập ba người, sắc mặt đột nhiên mà trở nên âm trầm khó coi. Viên Thành Công, nguyên lai ngươi tìm mấy vị cao thủ trợ trận A, khó trách có gan tạo phản. Ba người kia trong, một tên sắc mặt lãnh ngạnh người trung niên trầm giọng quát lên, bất quá, ngươi nhất định khó mà thành công. Hiện tại ngoan ngoan thả Viên Bách Hùng, hơn nữa cúi đầu nhận tội, ngươi còn có thể giữ được một cái mạng. Nếu như tính tình đến chết cũng không đổi, chết. Tên này lãnh ngạnh người trung niên, chính là Dương gia thiếu chủ Tam Thúc Dương Vân Hoàn. Cũng là Dương gia đệ nhị cao thủ, tu vi đạt tới một bậc Đăng Thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Tại toàn bộ Vương gia quản hạt mấy triệu dặm lãnh thổ quốc gia, cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng mà, Viên Thành Công lại không thèm để ý chút nào. Dương Vân Hoàn, tạo phản hai chữ ngươi cũng nói ra được. Viên Thành Công quát lớn, tại hai năm trước, Viên gia ta phản đổ Viên Bách Hùng, tại ngươi Dương gia cùng Vương gia đại trưởng lao thiêu tòa dưới, đem ta Viên Thành Công làm cho thân bại danh liệt. Hôm nay Viên mỗ đạt được quý nhân tương trợ, cuối cùng từ trong địa ngục bỏ ra, sao lại hướng về phía các ngươi bọn chuột nhắt túi đầu. Các ngươi nếu bây giờ rút lui, ngươi Dương gia nối giáo cho giặc sự tình, Viên mỗ còn có thể làm chưa từng xảy ra. Nếu không, định các ngươi phải bỏ ra máu giá phải trả. Làm càn. Dương Vân Hoàn lạnh giọng quát lớn, ngoan cố không thay đổi đồ đệ. Hôm nay ta Dương Vân Hoàn liền thay Viên Bách Hùng Viên Huynh, đem ngươi cái này tạo phản ra hỏa bắt giữ. Tiếng nói rơi xuống xong, Dương Vân Hoàn ngang nhiên xuất thủ. Giơ tay lên đấm ra một quyền kình kiếp như đại thương hung mãnh đâm. Xuyên thủng tầng tầng hư không, chạy thẳng tới Viên Thành Công mà đi. Dương Vân Hoàn, lão phu đến chiến ngươi. Dương Vân Hoàn đánh tới, Viên gia đệ nhất cao thủ Viên Thành Cung đích thân đứng ra. Viên Thành Cung tu vi đạt tới nhị đẳng đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong, lúc trước cùng Trình Phong giao thủ, tuy rằng bị đánh hộc máu, nhưng Trình Phong cũng không có ra tay độc ác, thương thế không nghiêm trọng lắm. Lúc này đã triệt để khỏi bệnh, vừa vặn cùng Dương Hân Hoàn đại chiến một trận. Ngoại trừ Dương Hân Hoàn, hai gã khác Dương gia cao thủ cũng là giết tới. Hai người cũng là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, tuy rằng Viên gia võ giả nhiều người, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Rất nhiều lấy ba người chi lực, đem Viên gia cao thủ san bằng mùi vị. Trình Phong bốn người không có nhúng tay, mà là đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến. Vậy Dương Hân Hoàn không hổ là một bậc đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, Viên Thành Cung chỉ sợ không phải đối thủ. Xem cuộc chiến trong, Lý Tử Hùng mở miệng, cho dù có 4-5 cái Viên gia đăng thiên đệ cửu trọng võ giả tương trợ, nhưng hiệu quả không lớn. Nhiều nhất mấy trăm chiêu sau đó, Viên Thành Cung nhất định phải bại trận. Hừm, ngoài ra lượng chỗ chiến trường cũng không thể lạc quan. Ngọc Hồng Phi chen vào nói, 80-90% cũng là lấy chiến bại thu tràng. Công tử, chúng ta muốn giúp bọn hắn sao? Giúp đỡ đi. Trình Phong gật đầu, Lý Ca cùng Ngọc Tỷ đi hiệp trợ Viên Thành Cung, lấy ba người chi lực, hẳn đủ để đánh bại đối phương. Về phần hai gã khác Dương gia cao thủ, tất giao cho Viên gia võ giả tự mình tới giải quyết. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2243, diệt sạch. Được Trình Phong mệnh lệnh, Lý Tử Hùng hai người lập tức hành động. Thần lực trong cơ thể thúc dục, hướng về phía kia Dương Hân Hoàn giết đi. Về phần vây công Dương Hân Hoàn Viên gia cao thủ, chính là tại Lý Tử Hùng hai người đánh tới thì, rối rít thối lui, cùng những người khác cùng nhau vây công hai vị khác Dương gia cường giả. Tiếp đó, một trận đại chiến mở ra. Chỉ đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái. Đợi đến đại chiến rơi xuống xong, Viên gia ngoại thành mấy mặt đất ngàn dặm, tất cả đều hóa thành phế tích. Viên gia cao thủ bị thương tàn phế rồi hơn phân nửa. Bất quá, Dương Hân Hoàn ba người, nhưng cũng bị Viên Thành Cung và người khác đánh ngã xuống đất. Hai người các ngươi là lai lịch thế nào? Lại dám cùng Viên gia cấu kết với nhau làm việc xấu, đối phó ta Dương gia. Dương Hân Hoàn khỏe miệng có máu, nhìn đến Lý Tử Hùng hai người quát lên, các ngươi nếu như bây giờ cách đi, Dương Mô còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Dạ như không biết phải trái, chờ ta Dương gia tối cường giả đến, đừng mơ có ai sống. Dương Hân Hoàn hẳn đúng là cao cao tại thượng đã quen, bị người đánh ngã xuống đất, còn thập phần liều lĩnh. Lý Tử Hùng chính là tính tình nóng nảy, nghe xong lời này tại chỗ liền phát hỏa. Rác rưởi đồ chơi, đều bị lão tử đánh thành chó, còn dám uy hiếp lão tử. Có tin không lão tử đem ngươi đầu chó, hiện tại liền tháo xuống. Lý Tử Hùng đi tới Dương Hân Hoàn phụ cận, một cái tát chào hỏi đi lên, trực đã được Dương Hân Hoàn choáng váng. Lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu, phế đều suýt chút nữa tức nổ tung. Thằng khốn đáng chết, ngươi đây là đang tìm chết. Dương Hân Hoàn gầm thét, tư tưởng vùng vây đến từ dưới đất đứng lên. Kết quả bị thương quá nặng, căn bản không cách nào đứng dậy. Rác rưởi con mẹ nó, lao tử đánh chết ngươi nha. Về phần Lý Tử Hùng, càng là tức giận trong lòng, nồi đất thiết quyền hướng phía Dương Hân Hoàn mặt bay ngang, chính là hành hung một trận. Mấy phút sau đó, Lý Tử Hùng một cước đem Dương Hân Hoàn đá bay. Chờ anh một tiếng đập xuống đất, cả khuôn mặt đã hoàn toàn nở hoa, đã trở thành một cái máu thịt bè bét đầu heo. A, thằng khốn đáng chết, ngươi nhất định phải chết, các ngươi tất cả mọi người đều hết thể chết chắc rồi. Dám làm nhục như vậy Dương Mỗ, chờ các ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định phải đem các ngươi sinh tử hóa bác, chém thành muôn mảnh. Nghe Dương Hân Hoàn ác độc lời nói, Lý Tử Hùng toàn thân chợt lạnh. Về phần Chính Phong, chân mày càng là nhíu chặt, trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ. Lý ca, nếu người này nghĩ như vậy chết, vậy ngươi thành toàn cho hắn đi. Trình Phong lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì đối với người Viên gia lại nói, giết chết Dương Hân Hoàn chính là chọc tổ ong chuyện. Dương Hân Hoàn là Dương gia đệ nhị cao thủ, trụ cột vững vàng, giết chết cơ hồ là cùng Dương gia khai chiến. Đến lúc đó, Dương gia tối cường giả nhất định sẽ xuất quan đánh tới, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa, Dương gia còn có họ Vương gia tộc đại trưởng lão làm chỗ dựa. Một khi Dương gia cùng Viên gia khai chiến, kia Vương gia đại trưởng lão nói không chừng cũng biết nhúng tay vào. Cho nên mới vừa rồi, bọn họ đối phó Dương Hân Hoàn ba người thời điểm, chỉ là đem đánh bại, mà không phải giết chết. Trình công tử, Dương Hân Hoàn giết không được a? Viên Thành Công ngẩn người một chút sau đó, đầu tiên kịp phản ứng, giết người này, Dương gia nhất định sẽ toàn tộc điều động đánh tới. Đúng vậy a, Dương Hân Hoàn xác thực giết không được. Viên Thành Cung và người khác cũng là đồng loạt phụ họa. Về phần Lý Tử Hùng, nhưng là không sợ hãi gì, một tay nhấc lên Dương Hân Hoàn, chỉ đợi Trình Phong truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Hôn trướng, các ngươi dám? Dương Hân Hoàn toàn thân run nhẹ, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, nếu như các ngươi muốn chết mà nói, liền hạ thủ giết ta. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt lãnh sắc nặng hơn, xem ra ngươi là thật muốn chết ta. Lý ca, động thủ tác thành cho hắn đi. Giang giáp ba. Lý Tử Hùng rất quả quyết. Trình Phong mệnh lệnh vừa ra, liền trực tiếp bẻ chặt đứt Dương Huân Hoàn cổ. Nhưng Dương Huân Hoàn là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, bẻ đoạn cổ cũng không biết chết. Thân niệm từ trong đầu bay ra, cư nhiên ý đồ chạy trốn. Chỉ tiếc, Trình Phong sớm để phòng hắn một chiêu này rồi, thần hồn sát rơi xuống, đem triệt để từ thế gian xóa sạch. Một vị một bậc đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, thuận theo vẫn lạc tại chỗ. Tiêu diệt Dương Huân Hoàn sau đó, hai người khác Lý Tử Hùng cũng không giữ lại, cũng là tiến bên trên đường. Để cho Dương gia ba vị người tới, tất cả đều toi mạng tại đây. Xong rồi, lần này xong rồi. Dương gia biết rõ tin tức sau đó, nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận đánh tới. Lấy Dương Tông toàn bộ đăng thiên cảnh cực hạn thực lực, tất cả mọi người chúng ta tính gộp lại cũng không phải là đối thủ, sợ rằng phải bị diệt tộc. Một khắc này, Viên gia những cao thủ lạnh cả người, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Cảm thấy lần này đắc tội Dương gia, sẽ không còn sống lâu nữa. Chư vị, kỳ thực các ngươi cho dù không giết Dương Huân Hoàn, Dương gia cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi Viên gia. Lúc này, Trình Phong âm thanh vang dội, nếu sớm muộn phải có một trận chiến, vậy các ngươi còn phải thả Dương Huân Hoàn trở về, cho mình bỗng Dương gia tăng phiền toái sao? Cho sớm diệt trừ, mới là tốt nhất chọn. Trình Phong lời ấy không sai. Dương gia rất Viên gia nhất định có một trận chiến, chỉ là thời gian sớm muộn sự tình. Trình Phong giết chết Dương Huân Hoàn, chẳng qua chỉ là đem thời gian này, hơi nói trước một ít mà thôi. Cho nên giết chết Dương Huân Hoàn ba người, ngược lại là một chuyện tốt. Viên Thành Công không đốc, rất nhanh cũng nghĩ thông suốt chuyện này. Trong lòng đối với Trình Phong một tia oán trách, tan theo mây khói. Trình công tử, Dương gia thực lực cường đại, còn có Vương gia đại trưởng lão chỗ dựa. Nếu như một lòng diệt Viên gia ta, chúng ta quả thực không có lực phản kháng chút nào a. Lý Thanh suy nghĩ sau đó, Viên Thành Công bắt đầu suy nghĩ trước khó giải thích nhất vấn đề. Nên làm như thế nào, mới có thể ngăn ở Dương gia tấn công. Yên tâm, chỉ cần họ Vương gia tộc bán thánh không ra mặt, ta bảo vệ ngươi Viên gia vô sự. Trình Phong trên mặt lại bình thường không sóng, đương nhiên, nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Các ngươi sau khi trở về, chọn mấy vị tuyệt đối tận tâm đăng thiên đệ cửu trọng võ giả đi ra. Ta biết chuẩn bị một ít gì đó, giúp các ngươi đem tu vi tăng lên. Giúp chúng ta để thăng tu vi. Viên Thành Công ánh mắt sáng lên, Trình công tử, một không phải là một loại nào đó có thể giúp người đột nhiên phá cảnh giới thần đan. Trước tiên trở về chuẩn bị đi, đến lúc đó tử sẽ biết. Trình Phong không có tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng lại để cho Viên Thành Công chờ người huyết dịch sôi trào. Đối với tương lai, tràn đầy mong đợi. Cùng lúc đó, mấy trăm ngàn dặm ra, Dương gia từ đường trong. Một vị canh gác từ đường lão nhân, phát ra một tiếng hô to. Bởi vì Dương gia nhất thành viên trọng yếu hồn đăng, liền cất giữ tại Dương gia từ đường bên trong. Vị lão nhân kia ánh mắt đảo qua, hẳn là nhìn thấy Dương Huân Hoàn chờ ba vị Dương gia cao thủ tuyệt đỉnh hồn đăng, không tên dập tắt. Tình huống gì? Là ta hoa mắt sao? Tam gia tu vi thông thiên triệt địa, như thế nào đống nhiên vẫn lạc? Nhất định là ta nhìn lầm. Nhưng mà, lão nhân liên tục nhìn nhiều lần, kia ba chén hồn đăng cũng là ở tại dập tắt trạng thái. Lần này, lão nhân trong bụng lạnh lẽo, đã biết tình thế nghiêm trọng tính. Lộn nhau một vòng đuổi ra Dương gia từ đường, đem tại đây trên tình huống báo cáo Dương gia gia chủ. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2244, cực xuyên băng nguyên. Cái gì? Tam đệ hồn đang dập tắt. Dương gia, một tòa đại điện bên trong. Khi Dương gia gia chủ nghe tin tức, sắc mặt một hồi trắng bệnh, sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế đâu? Tam đệ dẫn hai vị gia tộc cường giả đỉnh tiêm, đi tới Viên gia hiệp trợ Viên Bách Hùng. Lấy chỉ là Viên gia thực lực, sao lại để cho tam đệ vẫn lạc? Trong này có vấn đề lớn, nhất định phải mời nhị thúc gia xuất quan, tự mình đi kia Viên gia nhìn một chút tình huống. Hơn nữa, chuyện này còn phải báo cáo cho Vương gia, để cho Vương gia cũng phái cao thủ qua đây, bảo đảm không sơ hở tí nào. Trong thời gian ngắn, Dương gia gia chủ trong lòng liền có quyết định. Chợt không chút nào trì hoãn, vốn là truyền tin cho Vương gia đại trưởng lão. Sau đó lên đường đi tới Dương gia cấm địa, mời Dương gia tối cường giả Dương Tông toàn bộ xuất quan, tự mình thẳng hướng Viên gia. Đối với này chuyện, Trình Phong sớm có đoán. Hắn đang ra lệnh Lý Tử Hùng giết chết Dương Huân Hoàn ba người sau đó, liền để cho Viên Thành Công đi trước trở lại làm nên địch chuẩn bị. Mình thì là lấy ra hư không hồ, đem Dương Huân Hoàn ba người thi thể ném vào rồi trong bầu. Bởi vì Dương Huân Hoàn ba người, chính là ba vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, trong máu thì tẩn chứa dư thừa năng lượng. Vừa vặn có thể để cho đám long sắt ăn một bữa thỏa thích, để cho đám long sắt cấp bậc nâng cao một bước. Đám long sắt trường thế rất không tồi a. Trình Phong tùy ý nhìn lướt qua hư không hồ bên trong long sắt, chỉ thấy hơn 50.000 đầu long sắt, đồng loạt đạt tới vương cấp phẩm trở lên. Trong đó còn có 10.000 đầu, đạt tới đế cấp. Đế cấp long sắt, tương đương với đăng thiên cảnh võ giả. 10.000 đầu đế cấp long sắt, chính là ước chừng 10.000 tên đăng thiên cảnh võ giả. Cho dù roi mắt thiên khải đại lục, cũng là một cổ lực lượng khổng lồ. Hơn nữa, long sắt quân đoàn còn đang khuyết trương, còn đang lớn lên. Một khi toàn bộ long sắt, đồng loạt đạt tới đế cấp cửu phẩm. Vậy cho dù bán thánh đến rồi, cũng phải thảng thốt chạy trốn. Mà bây giờ, long sắt trong quân đoàn, sẽ phải sinh ra một đầu đế cấp cửu phẩm long sắt. Hơn nữa nhìn kỳ tình huống, sợ rằng một tấn cấp, liền có thể đạt đến đế cấp cửu phẩm đỉnh phong. Chiến lược mạnh mẽ, đủ để cùng đăng thiên cảnh cực hạn cường giả sánh vai. Nhìn tiểu kim tình huống, bước vào đế cấp cửu phẩm ở nơi này mấy ngày rồi. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nếu là có thể trước ở Dương gia tối cường giả đến lúc trước tấn cấp, vừa vặn có thể một thử thân thủ. Thật giống như nghe được Trình Phong âm thanh, Giang Giáp Ba bao phủ tại tiểu kim xung quanh một đoàn kim quang, đột nhiên sinh ra một vết nứt. Tựa như tân sinh gà con đang ở mổ phá đạn xác ra đời. Đi, trước tiên phản hồi viên gia nghỉ ngơi một ít, lặng lẽ đợi tiểu kim tấn cấp thành công. Thấy vậy, Trình Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Chú ý Vương Khiếu và người khác một tiếng, dẫn đầu hướng về phía viên gia bay đi. Vừa trở lại viên gia, Vương Khinh Nhu liền mặt đầy vui mừng tiến lên đón. Trình công tử, mẫu thân của ta tỉnh, nàng điên bệnh cũng khá. Nga, đây thật là chuyện tốt một kiện. Nghe vậy, Trình Phong cười nói. Mẫu thân của ta tại Lê Viên Các, nàng muốn mời ngươi qua một hồi, chuẩn bị trước mặt cảm tạ. Vương Khinh Nhu mời Trình Phong đi Lê Viên Các. Được. Trình Phong gật đầu đáp ứng. Lê Viên Các bên trong chở đầy cây lê, tại lê hoa đua nở thời điểm rất đẹp. Hiện tại lê hoa đã cảm tạ, bất quá vẫn có hương vị khác. Trình Phong tại Vương Khinh Nhu dưới sự hướng dẫn, xuyên qua một con đường mòn, đến một chỗ tinh xảo bên trong đình viện. Một vị sắc mặt có chút tái nhợt phụ nhân, đang cùng Viên Thành Công trò chuyện. Nhìn thấy Trình Phong đi vào, vội vàng đứng dậy nên đón. Trình công tử, ngài thật là một vị quân tử. Ban đầu ta vạn bất đắc dĩ, đem tiểu nữ giao phó cho ngươi, nguyên bản cũng không có báo hy vọng quá lớn. Chưa từng nghĩ, ngài vậy mà thật vạn dặm xa xôi, đem tiểu nữ đưa đến Thiên Khải Đại Lục. Còn đem phụ thân ta, thứ trong dầu sôi lửa bỏng cứu ra. Vương phu nhân khách khí. Trình Phong lắc đầu cười nói, chịu người nhờ vả, tất hết lòng vì việc người khác. Ta lúc đầu nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên phải làm được. Cùng Viên Phượng Mai trò chuyện mấy câu, theo sau Trình Phong hỏi, đúng rồi Vương phu nhân, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi đi qua Thiên Khải Đại Lục một cái hiểm địa. Vậy rằng băng thiên tuyết địa, thập phần rét lạnh. Lúc ấy ngươi còn mang Vương Khinh Nhu cô nương, kết quả sau khi ra ngoài, sinh ra Vương cô nương, Vương cô nương trở nên trời sinh thể hàn. Xin hỏi cái kia hiểm địa tên gọi là gì, ở địa phương nào? Vương Khinh Nhu trong cơ thể hàn khí, chính là một cổ tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy. Dạ như đây luồng Cửu Thiên Thánh Thủy, thật là Viên Phượng Mai ở đó một hiểm địa trong nhiễm phải. Đây đã nói lên ở đó một hiểm địa trong, có chân chính Cửu Thiên Thánh Thủy tồn tại. Trình Phong lần này tới Thiên Khải Đại Lục, thứ nhất là tiễn Vương Khinh Nhu về nhà. Tiếp theo, cũng là tích chữ tìm kiếm Cửu Thiên Thánh Thủy tâm tư. Bởi vì Cửu Thiên Thánh Thủy không phải chuyện đùa, chính là chân thủy bảng đệ nhất chân thủy, khủng bố tuyệt luân. Nếu như Trình Phong có thể đem biến thành của mình, kia cho dù tạo hóa cảnh thánh nhân đến rồi, hắn cũng không sợ hãi gì. Trình công tử, ngài nói hẳn đúng là cực xuyên băng nguyên đi. Viên Phượng Mai nói, đó là một cái tuyệt địa của cái chết, ta theo ta chồng tại lúc còn trẻ, từng không cẩn thận lầm vào trong đó. Chỉ là hàn khí kia, liền suýt chút nữa đem ta hai người đang sống đông chết. Thật may chúng ta vận khí tốt, gặp phải một đầu thẳng tới băng nguyên ra vết nước. Thuận theo vết nước, chúng ta mới suýt nữa trốn thoát. Nhưng ngay cả như vậy, chúng ta cũng bị hàn khí bị thương thân thể, tu vi khó đi nữa để thăng nửa bước. Ta tuy rằng không việc gì, nhưng Khinh Nhu lại bị ta mệt mỏi, trời sinh ra hàn khí cuốn thân. Cực xuyên băng nguyên. Trình Phong như có điều suy nghĩ, nó ở địa phương nào? Cái kia thẳng tới cực xuyên băng nguyên nội bộ vết nước, ngươi còn nhớ rõ sao? Cực xuyên băng nguyên tại lãnh địa nhà họ Long trong, cách chỗ này chừng nghìn vạn dặm. Viên Phượng Mai nói, về phần cái kia vết nước, ta ấn tượng rất sâu, nếu như không có biến mất, ta mới có thể tìm đến. Làm sao? Lẽ nào công tử muốn đi cực xuyên băng nguyên? Là có ý nghĩ này. Trình Phong gật đầu thừa nhận. Công tử, chuyện này tuyệt đối không thể a, quả thực quá nguy hiểm. Viên Phượng Mai lại sắc mặt trắng nhợt, khuyên can. Bởi vì kia cực xuyên băng nguyên, liền đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm đều có thể tươi sống chết rét. Ta theo ta chồng cũng là vận khí tốt, mới may mắn tránh được nhất kiếp. Người bình thường, không sống qua một đêm. Trong tin đồn, cực xuyên băng nguyên ban đêm mới là đáng sợ nhất. Hàn khí chính là ban ngày gấp 10 lần, ngay cả gấp mấy chục lần. Viên Phượng Mai phu phụ, may mắn tại ban ngày liền tìm được một cái khe, hơn nữa đuổi trước lúc trời tối thoát đi cực xuyên băng nguyên. Nếu không, chắc chắn phải chết. Yên tâm, ta chỉ là đi vào trong đi dạo một vòng. Trình Phong cười nói, hơn nữa, ta nhất định sẽ lựa chọn ban ngày bước vào, cũng trước lúc trời tối trở lại. Thế nhưng, vẫn là quá nguy hiểm. Viên Phượng Mai vẫn có chút chần chờ, tại mười mấy năm trước, ta cảm giác cực xuyên băng nguyên trong tựa hồ có cái gì đang thức tỉnh. Trải qua thời gian mười mấy năm, 80-90% đã hoàn toàn tỉnh lại. Nộ nhỡ công tử ngươi đụng vào, hậu quả khó mà lường được a. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2245, tiểu kim tấn cấp. Tại cực xuyên băng nguyên trong, có cái gì đang thức tỉnh? Nghe vậy, Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động, có lẽ vật kia chính là một cổ thời kỳ thành thục cửu thiên thánh thủy. Nghĩ tới đây, Trình Phong bước vào cực xuyên băng nguyên tâm tư, ngược lại càng ngày càng kiên định. Bất quá chuyện này không thể nóng vội, cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì làm một cái sơ sót, liền sẽ đem mình chôn vùi tại cực xuyên băng nguyên bên trong. Vương phu nhân, cực xuyên băng nguyên một chuyện không gấp. Trình Phong trấn an Viên Phượng Mai, ngươi bệnh nặng mới khỏi, trước tiên hảo hảo điều dưỡng, chờ ta đem ngươi Viên gia phiền toái giải quyết xong, suy nghĩ thêm chuyện này. Sau đó, Trình Phong cùng Viên Phượng Mai trò chuyện sẽ trời, theo phía sau đứng dậy cáo tử. Đồng thời kia Viên Thành Công cũng đi theo ra ngoài, hướng về phía Trình Phong báo cáo. Trình công tử, chúng ta phiền toái sắp tới. Viên Thành Công nói, căn cứ vào người điểm chỉ truyền tin tức đến, Dương gia gia chủ đã mời ra Dương gia tối cường giả Dương Tông toàn bộ. Chuẩn bị xuất lĩnh Dương gia 10 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, san bằng Viên gia ta. Đồng thời kia Vương gia đại trưởng lão, cũng biết nơi đây tin tức. Phái Vương Học Văn phụ thân Vương Học Nghĩa đến trước Viên gia ta, muốn bãi nhiệm ta đây cái Viên gia chi chủ. Dương gia tối cường giả Dương Tông toàn bộ. Và Vương gia cao thủ Vương Học Nghĩa. Trình Phong chân mày cau lại, bọn họ lúc nào đến? Dương Tông toàn bộ và người khác, phỏng chừng nửa ngày sau liền sẽ đến. Viên Thành Công nói, về phần Vương Học Nghĩa, có thể sẽ trễ một chút, đại khái tại ngày mai đi. Nửa ngày sau, thời gian còn rất sung túc. Trình Phong đạm nhiên như thường, Viên lão tiên sinh, từ trước ta để cho ngươi lựa chọn mấy vị đầy đủ tận tâm đăng thiên đệ cửu trọng võ giả, ngươi có thể chọn lựa xong rồi hả? Chọn xong. Nghe vậy, Viên Thành Công ánh mắt sáng loáng, đăng thiên cảnh đệ cửu trọng sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong đều có, chỉ chờ công tử phân phó. Vậy liền đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp cùng cao cấp đi. Trình Phong hỏi, tổng cộng lại có bao nhiêu người? Một cộng là 7 người. Viên Thành Công vội nói, đăng thiên đệ thất trọng trung cấp 4 người, cao cấp 3 người. Hừm, đây là 7 phần đan dược. Trình Phong nói, mỗi phần đan dược, có nhất định hy vọng giúp đỡ một người phá tan một cái tiểu cảnh giới, nhưng sẽ có nhất định tác dụng phụ. Chính các ngươi cân nhắc đi, nếu như dùng, tốt nhất trước ở Dương gia cao thủ đến lúc trước tiến hành. Vừa nói, Trình Phong lấy ra 7 viên huyết linh đan cùng 7 viên huyết hồn đan, đưa cho Viên Thành Công. Viên Thành Công cẩn thận nhận lấy đi, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đa tạ công tử, ngài thật là Viên gia ta đại ân nhân. Nếu như lần này Viên gia ta có thể vượt qua đại kiếp, nhất định hảo hảo nặng tạ công tử. Viên lão tiên sinh, cảm tạ sự tình sau này hay nói. Trình Phong khẽ mỉm cười nói, về phần hiện tại, vẫn là nhiều chuẩn bị thêm, ứng đối tức sắp đến phiền toái. Được, vậy ta đi làm việc trước. Viên Thành Công hướng về phía Trình Phong liền ôm quyền, chuyển thân rời đi. Trình Phong chính là trở lại Viên gia an bài cho hắn tạm thời chỗ ở, chờ đợi Thiên Long Sắt tiểu kim tấn cấp. Bên trong phòng ngủ, thời gian lặng lẽ qua đi. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Phong đốt sáng lên thứ 1,250 khỏa đại tinh sau đó. Một hồi dữ dội dao động, đống nhiên từ trong hư không hồ truyền ra. Làn sóng kia động to lớn, suýt chút nữa đem hư không hồ đều đánh vỡ. Hả? Chẳng lẽ là tiểu kim tấn cấp thành công? Trình Phong ánh mắt sáng lên, nhanh chóng lấy ra hư không hồ nhìn một cái. Quả nhiên, ở trên hư không hũ long sắt tổ địa bên trong, một đầu màu vàng long sắt ánh sáng phát ra rực rỡ, tựa như nhất luân màu vàng mặt trời. Một cổ long uy lực nghiêm tỏa ra, để cho long sắt tổ địa trong toàn bộ long sắt đồng loạt nằm sấp xuống đất quỳ bái. Quả nhiên tấn cấp rồi. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, trên thân uy áp quả thực so sánh một ít long tộc cường giả còn nặng hơn. Lúc nói chuyện, Trình Phong thần niệm thúc giục, đem Thiên Long Sắt từ trong hư không hồ thả ra. Ông Long Ba. Chợt, nóng rực kim quang lao ra phòng ngủ, đem toàn bộ Viên gia chủ thành đều là chiếu lên sáng trưng. Hiu hiu hiu. Ngoài phòng ngủ, Lý Tử Hùng ba người nguyên bản đang tu luyện. Đông nhiên cảm giác đây luồng ánh sáng mạnh, cho rằng Trình Phong xuất hiện vấn đề gì, vội vàng xông vào trong phòng ngủ. Kết quả tại chỗ đụng phải Thiên Long Sắt Tiểu Kim. Đó là vật gì? Uy áp cư nhiên mạnh như vậy. Không tốt, màu vàng kia đồ vật tựa hồ muốn đối với công tử bất lợi. Nhanh, xuất thủ ngăn cản nó. Nguyên bản Tiểu Kim vừa mới tấn cấp, đang nếu cao hứng cùng Trình Phong chào hỏi. Lại bị Lý Tử Hùng ba người hiểu lầm, cho rằng Tiểu Kim sẽ đối Trình Phong bất lợi, tại chỗ thi triển thủ đoạn chặn lại. Hưu. Ngọc Hồng Phi trong tay, một đầu nhuyễn tiên bắn nhanh ra như điện. Vành. Lý Tử Hùng một quyền đánh về Tiểu Kim. Ông ong. Vương Khiếu một trường chụp vào Tiểu Kim. Tam đại đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm liên thủ, uy lực quả thực là kinh người. Nhưng mà, Tiểu Kim lại trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Chỉ nghe vèo một tiếng, cư nhiên tránh thoát nhuyễn tiên rút đánh. Sau đó toàn thân kim quang lóe lên, hẳn là lấy thân thể trọi cứng Lý Tử Hùng quyền kình đánh kích. Kia cuồng bạo một quyền đánh vào tiểu trên kim thân, chỉ là đánh cho kim quang tung tóe. Sau một khắc, Tiểu Kim hất đầu một cái, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Theo sau lưng tám cái cánh rung động, liền vừa người đánh tới Vương Khiếu đánh tới trưởng kình. Phốc suy ba. Một hồi đem trưởng kình xô ra một cái lỗ thủng. Tựa như một đạo tia chớp màu vàng, chạy thẳng tới Vương Khiếu mặt mà đi. Tiểu xuất sinh, tìm chết. Thấy màn này, Vương Khiếu mặt liền biến sắc. Thần lực trong cơ thể cuồn cuộn phun ra, ở trước người ngưng ra một cái rắn chắc thần lực hộ cháo. Đồng thời song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra, hình thành hai đạo thần lực cự trưởng, đập giết bắn tới Tiểu Kim. Nhưng mà, Tiểu Kim lại phi thường linh hoạt. Hẳn là tại thần lực cự trưởng đánh tới thời điểm thân thể chợt lóe, lướt qua thần lực cự trưởng mà qua. Phốc suy. Nhọn miệng đâm vào thần lực hộ cháo bên trên, đem thần lực hộ cháo dám xuyên thủng, liền muốn tại Vương Khiếu trên mặt phá vỡ một vết thương. May mắn may vào lúc này, hưu ba. Ngọc Hồng Phi lấy nhuyễn tiên gấp rút tiếp viện, ép Tiểu Kim không thể không lui về phía sau. Nhưng mà lùi trước khi đi, nhưng cũng tại Vương Khiếu ngực đến rồi một móng vuốt. Trong nháy mắt máu tươi tuôn tung tóe, Vương Khiếu ngực xuất hiện một đầu cự đại vết nước, đều mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng rồi. Tiểu Kim, dừng tay, là người mình. Tiểu Kim cùng Lý Tử Hùng ba người giao thủ quá đột ngột, Trình Phong cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, mau kêu dừng, Lý ca, Vương Láo ca, Ngọc tỷ, các ngươi cũng dừng tay. Tiểu Kim là bằng hữu ta, muôn ngàn lần không thể tàn sát lẫn nhau. Cái gì? Người mình. Nghe xong Trình Phong lời nói, kia đang chuẩn bị bật hết hỏa lực cùng Tiểu Kim đại chiến một trận Vương Khiếu ba người, toàn bộ đều có chút sửng sở. Về phần Tiểu Kim, cũng là giống như vậy. Nó còn tưởng rằng Lý Tử Hùng ba người là địch nhân, đang chuẩn bị cho một ít màu sắc nhìn một chút. Không nghĩ đến vậy mà là người mình, náo loạn một cái đại ô long. Đều là người mình. Nhìn đến bị Tiểu Kim suýt chút nữa mở ngực bể bụng Vương Khiếu, Trình Phong cười khổ nói, chuyện này cũng là trách ta, không có nói trước giới thiệu, để cho Vương lão ca gặp tội. Nha, thật là người mình a. Tiểu Kim miệng nói tiếng người, đối với Vương Khiếu nói, thật không tiện nha lão đầu, ta không biết ngươi là người mình. Không thì, chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2246, Cường địch hàng lâm. Lúc này Vương Khiếu, tâm tình có chút phức tạp. Một là cảm giác Trình Phong thực lực, càng ngày càng sâu không lường được. Thứ hai chính là rất phiền muộn, cư nhiên bị một đồ vật nhỏ suýt chút nữa giết chết, để cho hắn rất mất mặt. Bất quá, nếu là người mình, kia thiệt thòi hắn cũng chỉ đành nhận. Hơn nữa, lấy Tiểu Kim hiện tại chiến lực, hắn cho dù cùng Lý Tử Hùng, Ngọc Hồng Phi liên thủ, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng ít. Thậm chí hỏa tiếp tục đấu, càng biết bỏ mạng. Hiện tại dừng tay giảng hòa, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngược lại trên người hắn tổn thương thoạt nhìn doan người, kỳ thực cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng. Hơi hơi vận chuyển cựu tinh thần thể, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Công tử, ngài vị bằng hữu này cuối cùng là lai lịch thế nào a? Cư nhiên lợi hại như vậy. Đem trên thân tổn thương xử lý xong sau đó, Vương Khiếu hiếu kỳ hỏi. Tiểu Kim là một đầu thiên long sát, vừa mới tấn cấp đến đế cấp cửu phẩm. Trình Phong giới thiệu, khoảng cách chí tôn cảnh, cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Chờ một hồi kia Dương gia đăng thiên cảnh cực hạn cao thủ đến rồi, Tiểu Kim đem là tuyệt đối chủ lực. Chuyện của tôi nét cái gì? Đế cấp cửu phẩm thiên long sát. Nghe vậy, Vương Khiếu ánh mắt sáng lên, vậy chiến lược mạnh mẽ, tuyệt đối có thể cùng đăng thiên cảnh cực hạn cường giả sánh vai a. Khó trách ban nãy ba chúng ta cái liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Đã biết Tiểu Kim lai lịch sau đó, Vương Khiếu ba người lòng tự tin tăng vọt. Đối với kia Dương gia tối cường giả Dương Tông đến đầy đủ đến, lại không nửa điểm lo âu. Cùng lúc đó, viên gia chủ thành ra, một hồi hư không dao động sản sinh. Sau một khắc, ông long ba, một cổ mạnh mẽ võ đạo khí tức từ trong hư không trôi ra. Xoay chuyển mặc dù có một vị thân mặc trường bào, tóc dài xóa vai lão nhân, từ trong hư không chui ra. Một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Viên gia chủ thành, tựa như hắc vân áp thành. Để cho nội thành Viên gia chi nhân, hô hấp đều có chút khó khăn. Không tốt, có cường địch xâm phạm. Nhanh, mau mau mở ra phòng ngự đại trận. Trong khoảng hô hấp, người Viên gia cũng biết có đại địch đánh tới. Rồi rít gánh vác áp lực, đem nội thành phòng ngự đại trận mở ra. Ông ngóng ba. Rất nhanh, Viên gia chủ thành cùng thập tam tòa phó trên thành khoảng không, tất cả đều dâng lên một cổ ánh sáng mạnh. Kia ánh sáng mạnh trên không trung hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái rắn chắc quang cháo. Đem 14 tòa thành trì, tất cả đều bảo hộ ở rồi nội thành. Rõ ràng là một tòa phòng ngự đại trận. Mà tại phòng ngự đại trận sau khi mở ra, hưu hưu hưu. Từ Viên gia trong chủ thành, bay ra mười mấy vị võ giả, mỗi người khí tức hùng hậu. Trong đó 6 người, càng là đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. 6 người võ đạo tinh khí liền cùng một chỗ, để cho kia đứng thẳng trong hư không tóc dài xóa vai lão nhân, đều có một vài lộ vẻ xúc động. 6 gã đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh cấp võ giả. Bắt đầu từ khi nào, Viên gia trở nên cường đại như thế rồi hả? Vị này tóc dài xóa vai lão nhân, chính là Dương gia tối cường giả Dương Tông toàn bộ. Hắn là Dương gia gia chủ nhị thúc gia, bối phận phi thường lớn, thường xuyên nơi đang bế quan trong đó. Tại hắn trong ấn tượng, Viên gia thực lực rất yếu, chỉ có 1-2 đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả. Không nghĩ đến gặp lại lần nữa, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm số lượng, chợt tăng gấp 2 gấp 3. Trên thực tế, Viên gia đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm số lượng bạo tăng, chính là Trình Phong kiệt tác. Hắn đưa cho Viên Thành Công 7 viên huyết hồn đan cùng huyết linh đan, Viên Thành Công trực tiếp chọn lựa 4 người, trong thời gian thật ngắn, mạnh mẽ tích tụ ra rồi 4 tên đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Hơn nữa Viên Thành Công cùng Viên Thành Cung, đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu số lượng, liền đạt tới 6 vị hơn. Chấn nhiếp tính hiệu quả, tương đối rõ ràng. Hừ, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, cũng có tam lục cửu đẳng. Hơi hơi khiếp sợ sau đó, Dương Tông toàn bộ liền khôi phục kiên tĩnh. Đây Viên gia 6 gã đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả, chỉ có cái gọi là Viên Thành Cung có thể xem qua mắt. Những người khác, tất cả đều là một đám ô hợp. Lao phu trong vòng trăm chiêu, là có thể hết thể đánh chết. Đợi xử lý rồi 6 người này, toàn bộ Viên gia tất nhiên bị bại thần phục. Đem ta Dương gia thực lực, tiến tới đến một cái độ cao mới, cũng xem như không uổng công hơn vòng chết. Mà nói đến đây, Dương Tông toàn bộ giơ tay phải lên. Dầm dầm ba. Trên trời linh khí như cơn lốc một dạng hướng về phía bàn tay hắn hội tụ. Hóa thành một cái di thiên đại trưởng, liền một trưởng hướng về phía Viên gia phòng ngự đại trận đánh tới. Ầm ầm. Trưởng kinh kia quả thực có chút khủng bố. Viên gia hộ thành đại trận, nói ít cũng đạt tới vương phẩm cao cấp. Kết quả ở chỗ này người trưởng kinh đánh xuống, hẳn là dữ dội lõm vào. Thậm chí truyền ra vỡ vụn ken két âm thanh, để cho người tê cả da đầu. Không tốt, kia Dương gia tối cường giả Dương Tông toàn bộ thực lực quá mạnh mẽ. Đơn thuần trưởng kinh oanh kích, cư nhiên có đánh nát hộ thành đại trận khuynh hướng. Nhanh, chúng ta toàn bộ đều đi ra ngoài nên chiến, nếu để cho nó phá vỡ hộ thành đại trận, chắc chắn sẽ để cho tộc nhân thương vong thảm trọng. Nhìn thấy màn này, kia Viên Thành Công ra lệnh một tiếng. 6 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, chính là vọt ra khỏi hộ thành đại trận, muốn chính diện nên chiến Dương Tông toàn bộ. Bởi vì Dương Tông toàn bộ không phải là một người đến, tại phía sau hắn trong hư không, lúc này lại chui ra ngoài rồi 10 tên cao thủ. Trong đó 7 người đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp, 3 người đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong. Nếu để cho Dương Tông bị hủy diệt hoàn toàn hộ thành đại trận, 10 người này đối với Viên gia triển khai đồ sát, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Viên Thành Công 6 người bay ra hộ thành đại trận, nhưng vừa vặn kiên trì mấy chục chiêu, liền bị Dương Tông toàn bộ đánh cho liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Hơn nữa một vị sử dụng đan dược đột phá tu vi Viên gia cao thủ, càng bị Dương Tông toàn bộ trưởng kình cọ trúng, tại chỗ máu tươi cuồn cuộn. Không ra ngoài dự liệu mà nói, mấy phút bên trong 6 người liền muốn chết thảm ở ngoài thành. Đúng lúc này, hưu ba. Một đạo tia chớp màu vàng đống nhiên xuyên thấu hộ thành đại trận, bắn về phía Dương Tông kia toàn bộ. Lúc này, Dương Tông toàn bộ đang muốn bật hết hỏa lực, đem tên kia bị thương Viên gia cao thủ đánh nát. Đống nhiên cảm thấy một cổ nồng nặc nguy cơ, không dám chút nào chậm trễ, nhanh chóng giơ tay lên phòng ngự. Phốc suy. Kết quả bàn tay tê dần, hẳn là bị một đôi răng nhọn xuyên thủng lòng bàn tay. Dương Tông toàn bộ bị đau, bàn tay cuộn lại đấm ra một quyền. Nhưng mà vậy đối với răng nhọn nhưng trong nháy mắt rút lui, vòng qua hắn quyền kình, chạy thẳng tới cổ họng hắn. Đồ khốn, tìm chết. Dương Tông toàn bộ mặt liền biến sắc, thúc giục một cổ 9 loại màu sắc hỗn hợp thần lực, ngưng tụ thành tầng một thần lực hộ cháo, chặn trên người mình. Theo sau xuất ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm rất lạnh, liền đâm về phía đạo này tia chớp màu vàng. Trường kiếm kéo tới, đạo này tia chớp màu vàng bỗng dưng thân thể co rúm, hóa thành một đạo màu vàng con quay. Tốc độ cao xoay tròn đẩy ra trường kiếm ám sát, đâm ba. Tại Dương Tông toàn bộ trên bả vai lao qua. Máu tươi tuôn tung tóe đi ra, Dương Tông toàn bộ một cái cánh tay thiếu chút nữa bị cắt xuống. Vãi, đó là vật gì? Cư nhiên trong nháy mắt thương tổn được Dương Tông toàn bộ, quả thực cường đại đến bạo a. Nhìn thấy tia chớp màu vàng đánh cho bị thương Dương Tông toàn bộ hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều là giật nảy cả mình. Hơn nữa Viên Thành Công và người khác, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tâm lý tuôn trào một cổ trở về từ cõi chết vui sướng. Vừa quay đầu, nhìn về phía nội thành Trình Phong vị trí này. Bởi vì có thể làm đến như thế hành động vĩ đại người, hiện trường chỉ có Trình Phong. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2247, bán thánh thủ đoạn. Đúng như dự đoán, nội thành một tòa lầu cắt trên đỉnh, Trình Phong thật nhưng mà lập. Tại trên vai hắn ở lại tiểu kim, đã biến mất. Chính là ban nãy đánh cho bị thương Dương Tông toàn bộ, chấn kinh một chỗ ánh mắt tia chớp màu vàng. Đáng chết vật nhỏ, lão phu muốn sống qua ngươi. Cánh tay trái suýt chút nữa bị chặt sạch, cái này khiến Dương Tông toàn bộ giận tới cực điểm. Nhớ hắn đường đường một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, đánh chết đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, cũng có thể mấy chục chiêu bên trong giải quyết. Lại bị một cái liền tướng mạo cũng không có thấy rất rõ đồ vật, lấy được chật vật không chịu nổi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tại chỗ chính là nổi gióa, nhất định phải cho tiểu kim một ít đẹp mắt không thể. Nhưng mà tiểu kim cũng tại một kích thành công sau đó, cũng không cùng Dương Tông toàn bộ liều mạng. Mà là lắc người một cái, hưu ba. Bắn về phía 10 vị Dương gia cao thủ, một vị trong đó. Đó là một tên đăng thiên đệ cửu trọng cao cấp võ giả, tại Dương gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn thấy tiểu kim bắn tới, vội vàng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, trễ. Tiểu kim tốc độ quả thực quá nhanh. Người kia phòng ngự vừa làm một nửa, phốc suy ba. Tiểu kim đã từ trên đầu của hắn bay qua. Chỉnh cái đầu, trực tiếp bị tiểu kim lấy xuống, có thể nói là tàn bạo. Không tốt, Dương Minh bị màu vàng giáp trùng cắn đầu. Nhanh, tất cả mọi người đều tiến hành phòng ngự. Tuyệt không thể để cho Dương Minh thảm kịch lại lần nữa diễn ra. Nhưng mà, không chờ người kia nói hết lời. Phốc suy ba. Lại một tên Dương gia cao thủ đầu, bị tiểu kim mạnh mẽ lấy xuống. Hô hấp thời gian, liền có hai tên cao thủ bỏ mình tại chỗ. Cái này khiến còn lại Dương gia cao thủ, tâm lý sinh ra nồng đậm sợ hãi. Nơi đó còn có lúc đến hăm hở. Vội vàng ôm thành đoàn, phòng ngự tiểu kim tập sát. Nhưng mà, tấn cấp đến đế cấp cửu phẩm sau đó, tiểu kim thực lực so sánh đăng thiên cảnh cực hạn cường giả đều muốn hơn một chút. Dương gia cao thủ, làm sao có thể phòng được? Chẳng ngàn biện pháp phòng ngừa, đúng là vẫn còn bị tiểu kim nắm lấy cơ hội, lại là tiêu diệt một người. Trực tiếp để cho còn sót lại Dương gia cao thủ vong hồn đại mạo, hai cổ run rẩy, thậm chí sinh ra chạy trốn tâm tư. Vật nhỏ, cho lão phu chết. Bất quá, đúng lúc này, Dương Tông kia toàn bộ kịp thời chạy tới, một kiếm đâm về phía tiểu kim. Đem chuẩn bị tập kích Dương gia cao thủ tiểu kim, ép chợt hiện lui người ra. Theo sau một hồi ác chiến mở ra, Dương Tông toàn bộ cùng tiểu kim đại chiến. Song phương ngươi tới ta đi, ước chừng giao thủ mấy trăm chiêu, nhưng là dù ai cũng không cách nào đánh bại ai. Nhưng bên trên tràng diện mà nói, tiểu kim lại có vẻ tương đối ung dung. Thỉnh thoảng đối với Dương gia cao thủ làm một hồi tập kích, bị dọa sợ đến bọn họ liên tục lui nhanh. Vương Lão Ca, Lý Ca, Ngọc Tỷ, chúng ta là thời điểm ra sân. Lúc này, ở trong thành xem cuộc chiến Trình Phong đống nhiên mở miệng, cuộc chiến đấu này thời gian kéo dài dài đủ rồi, là thời điểm kết thúc. Rất hiển nhiên, Trình Phong chuẩn bị ra sân, kết thúc cuộc chiến đấu này. Ha ha ba. Nghe vậy, Lý Tử Hùng cười to, ta đã sớm chờ những lời này rồi. Tiếng nói rơi xuống song, ông long ba. Lý Tử Hùng liền bắn tung tóe lên trời, hướng về phía kia chim sợ cảnh con một bản Dương gia cao thủ lướt đi. Theo sát Lý Tử Hùng sau đó, Vương Khiếu cùng Ngọc Hồng Phi cũng là động thủ. Cùng Viên Thành Công 6 người cùng nhau, đối với Dương gia còn sót lại 7 tên cao thủ, mở rộng điên cuồng vây giết. Thời gian thật dài không có thi triển ám ảnh sát rồi. Nhìn đến màn này, Trình Phong như có điều suy nghĩ thì thầm, vừa vặn thử xem, tại đăng thiên đệ cửu trọng võ giả trong chiến đấu, viên mãn cấp bậc ám ảnh sát, còn có thể hay không đưa đến tác dụng. Dứt lời, Trình Phong thân ảnh đột nhiên biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã đứng ở một tên Dương gia cao thủ sau lưng. Người kia nguyên bản đang cùng một tên Viên gia cao thủ giao chiến, mơ hồ cảm giác sau lưng không đúng lắm. Đang muốn quay đầu đến nhìn, nhưng có một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Sau một khắc, đầu hắn liền đằng không bay lên, cùng thân thể của mình chia lịa. Hừm, cũng không tệ lắm. Một đao tiêu diệt tên kia Dương gia cao thủ sau đó, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, viên mãn cấp bậc ám ảnh sát, tại đăng thiên đệ cửu trọng võ giả đối chiến bên trong, cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Tại trong quần chiến, tinh danh thần phân tán, loại này tập sát thủ đoạn càng thêm có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Trình Phong thân ảnh lại biến mất. Chỉ chốc lát sau, lại một tên Dương gia cao thủ chết bởi Trình Phong giới đao. Trong thời gian ngắn ngủi, liên tục hai tên Dương gia cao thủ chết oan chết uổng, cái này khiến Dương Tông toàn bộ xanh cả mặt. Ý đồ bỏ lại Tiểu Kim, đến trước ngăn trở Trình Phong chém giết. Chỉ tiếc, Tiểu Kim lại rất thông minh. Kéo chặt lấy Dương Tông toàn bộ, không để cho hắn có một chút gấp rút tiếp viện cơ hội. Như thế phía dưới, Dương Tông toàn bộ cơ hồ là trơ mắt nhìn đến Dương gia cao thủ, từng cái ngã xuống. Đến lúc sau mười mấy phút, Dương gia 10 tên cao thủ, liền bị chết chỉ còn lại 3 người. Theo sau bị Trình Phong bọn họ tách ra bóc cổ, vô dụng quá lâu, cũng là hết thảy bỏ mạng. Trực tiếp để cho Dương Tông toàn tâm giảm lạnh cả người, hàn khí trải rộng toàn thân. Sao sẽ như vậy? Vậy cái dùng đao hắc ý tiểu tử, rốt cuộc là đường gì cân nhắc? Đám người này giúp đỡ Viên gia, thực lực tổng thể so sánh ta Dương gia đều mạnh hơn rời khỏi một mảng lớn. Ta Dương gia liên tục 2 lần hao binh tổn tướng, bên trong tộc cao thủ đứng đầu 10 không còn 1. Không thể, ta không thể lại liều mạng, nhất định phải lập tức trốn cách chỗ này. Nếu không, ta Dương gia có thể sẽ từ đấy không hạ xuống. Trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, Dương Tông toàn bộ trong nháy mắt có quyết định, chuẩn bị trốn về Dương gia. Nhưng mà, Trình Phong và người khác sao lại để cho hắn rời đi? Dầm dầm dầm dầm ba. Cơ hồ không có nửa câu nói nhảm, đoàn người tiểu đối với Dương Tông toàn bộ mở rộng công sát. Trong nháy mắt công phu, chính là đem Dương Tông toàn bộ đánh cho liên tục bại lui, ho ra máu không thôi. Đám rác rưởi, lão phu các ngươi phải chết. Thời khắc nguy cấp, Dương Tông toàn bộ đống nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái tờ giấy màu bạc. Kia trên giấy viết 2 cái chữ viết, một cái là giáp, một cái là thương. Dương Tông toàn bộ đem bạc giấy dán ở trên người, ông nóng ba. Một đạo ánh sáng màu bạc sáng lên, hóa thành một bộ áo giáp màu bạc, mặc ở Dương Tông toàn thân trên. Này khôi giáp lực phòng ngự kinh người, Trình Phong bọn họ công kích đánh ở phía trên, cư nhiên không có có thể phá. Có một loại quỷ dị lực hút, đem cái loại này loại công kích, tất cả đều hấp thu hóa giải. Không chỉ như thế, tại Dương Tông toàn bộ trong tay, còn xuất hiện một cây màu bạc đại thương. Suy. Dương Tông kia toàn bộ cầm thương hung manh đầm, một cổ lực lượng khủng bố từ mũi thương trên nổ tung. Hẳn là đem một vị viên gia đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, một thương xuyên thủng trái tim mà chết. Không tốt, Dương Tông toàn bộ hẳn sử dụng một cái bán thánh chỉ. Lùi, mau lui lại. Bán thánh chỉ ẩn chứa bán thánh lực lượng, chúng ta xa xa không phải là đối thủ. Nhìn thấy màn này, kia viên thành công sắc mặt biến đổi lớn. Không có nửa điểm chần chờ, chính là chuyển thân lui nhanh. Khác viên gia cao thủ nghe xong, cũng là đồng loạt rút lui, liền Trình Phong cũng là không ngoại lệ. Hào đặc thù bán thánh chỉ, cư nhiên nắm giữ công kích cùng phòng ngự 2 tầng lực lượng. Rút lui trong, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, xem ra Dương Tông toàn bộ trong tay bán thánh chỉ, xuất từ một vị thực lực không tầm thường bán thánh A. Hy vọng không phải vị kia Dương gia bán thánh, không thì, ngược lại có phần là phiền toái. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông. Chương 2248, Thánh chỉ vs Thánh chỉ. Nhưng mà, Trình Phong phiền toái đã đến đến. Dương Tông kia toàn ở sử dụng ra bán thánh chỉ sau đó, vậy mà không còn chạy trốn. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, trực tiếp theo dõi Trình Phong. Chuẩn bị mượn bán thánh chỉ lực lượng cố gắng xoay chuyển tình thế, đem Trình Phong và người khác tất cả đều giết chết. Hắc ý tiểu tử, nộp mạng đi. Đối với Trình Phong, Dương Tông toàn bộ có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì Dương gia 10 tên cao thủ, có gần một nửa chết bởi Trình Phong tay. Trong miệng giận quát một tiếng, trong tay màu bạc đại thương liền đâm về phía Trình Phong. "Công tử, cẩn thận." Nhìn thấy màn này, Lý Tử Hùng mấy người cao giọng nhắc nhở. "Hơn nữa chuẩn bị chạy tới tương trợ. Đều lui sau đó, ta có thể ứng phó." Trình Phong sầm mặt lại, để cho Lý Tử Hùng và người khác lùi về sau. Bởi vì màu bạc đại thương uy lực có thể nói là khủng bố, ban nãy một thương giết chết rồi một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Lý Tử Hùng và người khác thực lực tuy mạnh, chỉ sợ cũng không ngăn được màu bạc đại thương phong mang, xông lên chỉ là chịu chết. Nghe được Trình Phong lời nói, Lý Tử Hùng mấy người hơi hơi chần chờ. Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Trình Phong, đồng loạt lùi về sau. Về phần Trình Phong, chính là thi triển đế thương đao thuật, một đao tiến lên nên đón. Len keng. Đao thương tấn công, một cổ lực lượng khủng bố nổ tung. Trấn Trình Phong giơ lên 2 cánh tay tê dại, chả ma đao càng là suýt chút nữa rời khỏi tay. Thậm chí còn có một cổ lực lượng, ý đồ thuận theo chảm ma đao rót vào trong cơ thể Trình Phong, phá hư Trình Phong kinh mạch, hủy diệt Trình Phong thần lực biển. Thật có xuyên thấu tính lực lượng. Trình Phong hơi biến sắc mặt, mạnh mẽ bắt lấy chảm ma đao, chính là hướng về phía bên hông né tránh. Bởi vì Dương Tông toàn bộ một thương sau đó, phát súng thứ hai đã lại lần nữa đâm tới. Trình Phong thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không dám tiếp tục cùng liều mạng. Chuẩn bị mượn chóc Tinh Nã Nguyệt bước vừa đánh vừa lui, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ bán thánh chỉ lực lượng hao hết sau đó, lấy thêm dưới Dương Tông toàn bộ. Nhưng mà, Dương Tông toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Tại Trình Phong né tránh thời điểm, trường thương tạm thời đổi hướng, hướng về phía Trình Phong né tránh phương hướng càn quét. Sức mạnh mạnh mẽ tứ lược khắp nơi, liền hư không đều sinh ra sụp đổ. Trình Phong tuy rằng kịp thời né tránh, hơn nữa còn vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết, cộng thêm Trảm Ma Đao đón đỡ. Vẫn bị kia ngân thương càn quét chi lực, chấn động được liên tiếp lui về phía sau. Cầm đao tay đau đớn, đã bị máu tươi thẩm thấu. Đệ, bán thánh chỉ lực lượng quá mạnh mẽ. Dương Tông kia toàn bộ mượn bán thánh chỉ lực lượng, chiến lực tăng vọt một mảng lớn. Công tử ở đối phương dưới sự công kích, cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Tiếp tục như vậy mà nói, coi như nguy hiểm a. Thối lui đến viên gia phòng ngự đại trận bên trong Lý Tử Hùng và người khác, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Thâm sâu nhận thức được bán thánh cường đại. Chỉ là một cái văn khắc rồi bán thánh chi lực tờ giấy, tựa có uy năng như vậy. Đối với Trình Phong tràn đầy lo âu. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Trên chiến trường, Dương Tông toàn bộ cũng càng chiến càng hăng. Một thương càn quét qua đi, phát súng thứ hai chính là hùng mãnh đâm chốt ra. Lực lượng khủng bố kia, trực tiếp là đem hư không xuyên thủng, trong nháy mắt đến Trình Phong phụ cận. Đế thương đao thuật, chạm. Dương Tông toàn bộ tốc độ công kích quả thực quá nhanh. Trình Phong còn chưa bình phục trong cơ thể sôi trào khí huyết, trường thương đã gần ngay trước mắt. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chém ra một cái đế thương đao thuật. Nhưng mà, một đao này bởi vì phát lực thời gian quá ngắn, lực lượng hoàn toàn không có phát huy được. Cho nên đao thương tấn công, len ken ba. Trảm Ma Đao hẳn là bị mạnh mẽ đánh bay. Để cho Trình Phong hai tay miệng hùn vỡ vụn, máu me đồng địa. Cả người càng là không ngừng được chân sau, trong cơ thể khí huyết dữ dội sôi trào. Trong miệng không nhịn được ngọt ngọt, một tia tia máu liền từ khỏe miệng chảy ra. Ha ha ha ba. Thấy màn này, Lý Tông toàn bộ liều lĩnh cười to, tiểu xuất sinh, ngươi tận thế đến. Âm thanh rơi xuống song, thương thứ tư đâm về phía Trình Phong. Lúc này Trình Phong đã không có sức chống cự, nếu là bị đây đâm ra một thương, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Công tử. Trình công tử. Trông thấy một màn này. Lý Tử Hùng cùng Viên Thành Công và người khác đồng loạt hét lên kinh ngạc. Ngọc Hồng Phi càng là bay cao bay ra, phải mạo hiểm gấp rút tiếp viện Trình Phong. Bất quá, đúng lúc này, một đạo tia chớp màu vàng bắn tới. Len keng. Đánh vào màu bạc mũi thương trên. Lại đem kia ngân thương hung mãnh đâm phương hướng, đánh cho chết đi mấy chục độ. Đem Trình Phong hẳn phải chết nguy cục, thoáng qua hóa giải. Bất ngờ chính là Thiên Long Sắt Tiểu Kim. Nhưng mà, Tiểu Kim mình cũng không chịu nổi. Lý Tông toàn bộ trong tay kia cái ngân thương, chính là bán thánh chỉ biến thành, ẩn chứa bán thánh lực lượng. Tiểu Kim thân thể tuy nói có thể nói là cương tiêu thiết chú, cũng là có chút không chịu nổi. Hướng theo đem ngân thương đụng ra, trên lưng mình cũng bị rạch ra một cái danh máu. Tiểu xuất sinh, tranh nhau tìm chết sao. Một đòn tất sát bị Tiểu Kim hóa giải, cái này khiến Dương Tông toàn bộ sắc mặt tâm trầm. Đối với Tiểu Kim sát tâm nổi lên, trường thương trong tay đâm ra, lại muốn trước tiên đem Tiểu Kim giết chết. Cha! Tiểu Kim hung tính cũng bị kích thích đến rồi. Đối mặt Dương Tông toàn bộ ngân thương hung mãnh đâm, cư nhiên vừa người đụng vào. Hẳn là phải lấy thân thể máu thịt, ngạnh hãn ngân thương phong mang. Tiểu Kim, không thể, mau trở lại. Thấy màn này, Trình Phong trầm giọng quát lên. Nhưng lúc này Tiểu Kim nơi đó chịu nghe. Trực tiếp cùng ngân thương đến rồi một chặt chẽ vững vàng đấu. Kết quả có thể tưởng tượng được, Tiểu Kim tại chỗ bị bạc thương xuyên thủng rồi thân thể. Thậm chí cả người, đều là treo ở mũi thương trên. Tìm chết đồ chơi. Dương Tông toàn bộ sắc mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn, ban nãy giết ta nuôi gia đình chừng mấy vị cao thủ, hiện tại Lao Phu liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta Dương gia chết đi cao thủ báo thủ. Đang khi nói chuyện, Dương Tông toàn bộ liền chuẩn bị thúc giục ngân thương lực lượng, đem Tiểu Kim tại chỗ nổ nát vụn. Dương Tông toàn bộ, ngươi đang chết. Thấy vậy, Trình Phong trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sắc cơ. Đã không còn một chút nương tay, trực tiếp lấy ra tấm kia được từ Mặc Thương hộ pháp tay bán thánh chỉ, đem một cái ném ra. Hưu. Bán thánh chỉ đón gió thấy tăng cao, hóa thành một đầu dải lụa màu xanh. Trong khoảng hô hấp, cuốn lấy Dương Tông toàn bộ trong tay cái thanh kia ngân thương, để cho Dương Tông toàn bộ giết hại Tiểu Kim động tác không cách nào thành hàng. Mau nhìn, lại là một cái bán thánh chỉ. Vậy mở bán thánh chỉ tựa hồ có đủ vây người lực lượng, khóa lại Dương Tông toàn bộ hai tay. Ha ha, lần này tốt rồi, Trình công tử có vật này tương trợ, khẳng định có thể chuyển bại thành thắng, đem Dương Tông toàn bộ đánh bại. Nhìn thấy màn này, Viên Thành Công và người khác thở phào một hơi. Đặc biệt là Lý Tử Hùng ba người, càng là hai tay đều gắt gao nắm chặt với nhau. Làm sao có thể? Ngươi một tên tiểu tử thúi, làm sao có thể qua nắm giữ bán thánh chỉ bậc bảo bối này? Lúc này Dương Tông toàn bộ, tâm lý sóng lớn sôi trào, tràn đầy phẫn nộ. Hắn nguyên tưởng rằng, mình vận dụng trên tay mạnh nhất thứ một lá bài tẩy, đem có thể triệt để nghịch tập. Chưa từng nghĩ, Trình Phong trong tay cư nhiên cũng có một cái bán thánh chỉ. Tuy rằng tấm này bán thánh chỉ uy lực, so sánh trong tay hắn bán thánh chỉ phải yếu hơn một ít. Nhưng vừa vặn khắc chế trong tay hắn bán thánh chỉ, khóa lại hai tay của hắn, để cho hắn toàn thân thực lực không cách nào phát huy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, Trình Phong xông lên đối với hắn điên cuồng tấn công. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2249, tối cường giả vẫn lạc. Dương Tông toàn bộ mặc trên người một bộ ngân giáp, này ngân giáp cũng là bán thánh chỉ lực lượng biến thành, lực phòng ngự phi thường kinh người. Trình Phong công kích rơi vào trên người hắn, tựa như tại gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không có một chút lực sát thương. Ngay sau đó Trình Phong không còn vội vã giết Dương Tông toàn bộ, trước tiên đem Thiên Long sắt Tiểu Kim, từ cái thanh kia trên ngân thương giải cứu lại. Tiểu Kim, ngươi có khỏe không? Nhìn đến trên thân bị đâm ra một cái lỗ thủng Tiểu Kim, Trình Phong ân cần hỏi. Chủ nhân, ta không sao. Tiểu Kim bị thương không nhẹ, nhưng vì không để cho Trình Phong lo lắng, giả vờ buông lòng nói, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi cái tên này, ban nãy ta rõ ràng gọi ngươi không nên sảng bậy, nhưng ngươi không phải là không nghe. Trình Phong trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, một bên mắng Tiểu Kim, một bên lấy ra một khỏa huyết linh đan đưa cho Tiểu Kim. Đây là một khỏa nhất phẩm thần đan, ngươi ăn hết thử xem, nhìn đối với thương thế của ngươi có hiệu quả hay không. Nếu như có, chỗ này của ta còn rất nhiều. Bang bang. Tiểu Kim đem huyết linh đan cắn nát nuốt trọn. Rất nhanh, một cổ nóng bỏng dược lực liền theo Tiểu Kim trong cơ thể dâng lên, hướng về phía nó bị thương vị trí chạy tới. Đem một cổ màu bạc lực lượng, theo Tiểu Kim nơi vết thương bước ra. Theo sau ôn hòa dược lực rót vào vết thương xung quanh, để cho nơi vết thương nhanh chóng diễn sinh ra hàng loạt máu thịt mới mẻ. Đối với Tiểu Kim vết thương, tiến hành thần tốc chữa trị. Không cần bao lâu thời gian, Tiểu Kim trong cơ thể bị hư hao huyết nhục tổ chức, đủ loại huyết quản kinh lạc, chính là lại lần nữa nối liền lại cùng nhau. Để cho Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, xem ra huyết linh đan đối với Tiểu Kim thương thế rất có hiệu quả. Đến, ăn tiếp hai khỏa, sau đó đi ngay cho ta nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không đem tổn thương dưỡng hảo lúc trước, không cho phép đi ra. Trình Phong lại là ném cho Tiểu Kim hai khỏa huyết linh đan, theo sau đem đưa vào trong hư không hồ. Thu xếp ổn thỏa Tiểu Kim sau đó, Trình Phong trên mặt lãnh sắc biến mất. Nhìn về bị màu xanh bán thánh chỉ vây khốn Dương Tông toàn bộ, sắc ý như dung nham một bản phun ra. Cái đồ tìm chết, cư nhiên suýt chút nữa giết Tiểu Kim. Hôm nay ngươi nếu không đem ngươi giết chết, Trình Phong ta hai chữ viết ngược lại. Lúc nói chuyện, Trình Phong vây tay đem Trảm Ma đao thu hồi, đem giơ lên cao cao. Để cho trên trời đại tinh lóe lên, đạt tới hơn 1000 quả. Theo sau từng đạo đại tinh chi lực tiếp dẫn xuống. Đâm ba. Một cái khủng bố tuyệt luân ánh đao, liền hướng Dương Tông toàn bộ bạo trảm mà đi. Cho dù Dương Tông toàn bộ mặc trên người màu bạc giáp y liễu, cũng là bị đây đạo ánh đao chém bay ngang ra ngoài. Trên mặt đất đảo lộn mấy chục ngã nhào, lúc này đập đạp một ngọn núi, ngừng lại. Tuy rằng tại giáp y dưới sự bảo vệ không có co thụ thường, nhưng lại chật vật tới cực điểm. Cái đồ tìm chết, lại đến. Về phần Chính Phong, nhưng là chút nào không dừng tay. Một đao vừa dứt, đao thứ hai đã tiếp tục chém ra. Ánh đao khủng bố chiếu sáng thiên khung, chạy thẳng tới Dương Tông toàn bộ mà đi. Để cho Dương Tông kia toàn bộ sắc mặt, một hồi âm trầm tới cực điểm, cảm nhận được mùi vị tử vong. Bởi vì bảo vệ hắn bán thánh chỉ, lực lượng chính là có hạn. Một khi đạt đến cực hạn chịu đựng, liền sẽ hóa thành một tờ giấy lộn. Mà lấy Trình Phong thế công, sợ rằng phải không được quá lâu, liền biết đem tấm kia bán thánh chỉ trong lực lượng hao hết. Đặc biệt khủng bố là, hướng theo Trình Phong dẫn đầu, kia lui về viên gia trong chủ thành Lý Tử Hùng và người khác, lại là chui ra hộ thành đại trận. Mười mấy vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ xếp thành một loạt, thi triển ra mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, liền đối với Dương Tông toàn bộ mở rộng cuồng oanh loạn tạc. Để cho Dương Tông toàn thân trên ngân giáp màu sắc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu đi xuống. Chỉ sợ ở không thêm vài phút đồng hồ, liền biết vỡ nát mở ra. Không tốt, ta đây trang bán thánh chỉ lực lượng suýt hao hết sạch. Dương Tông toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn, nhất định phải lập tức từ nơi này rời khỏi, nếu không, vô cùng có khả năng vẫn lạc nơi này. Nói chuyện ngay miệng, Dương Tông toàn bộ tinh thần lực thúc dục, rót vào hai chân bên trong. Sau một khắc, hưu ba, cả người từ dưới đất vọt lên, muốn đột phá mọi người vây giết, chạy thục mạng. Chỉ tiếc, Trình Phong đã sớm theo dõi hắn rồi. Tại hắn phi thăng mà khởi trước mắt, Trảm Ma đao ầm ầm chém xuống. Ầm ầm, đem Dương Tông toàn bộ từ trên trời dám chém rơi xuống phía dưới. Đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu thật lớn. Sau đó mọi người công kích đuổi theo, hướng phía hố sâu một hồi cuồng oanh. Khắp trời cát bụi, liền đem mọi người tầm mắt bao phủ. Trình Phong về phía trước đánh ra một trường, đem quần cuộn cát bụi đánh tan. Chợt, Dương Tông toàn thân thân ảnh liền bại lộ tại trước mắt mọi người. Trên thân ngân giáp bất ngờ vỡ vụn, cả người bị cuồng bạo hoành kích đánh cho chảy ra sức thịt, lồng ngực đều sập hóa vào. Nếu như không phải đăng thiên cảnh võ giả sinh mệnh lực cường đại, sớm đã chết rất nhiều hồi. Dương Tông toàn bộ, ngươi tử kỳ đến rồi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Không có nhiều nói nhảm, trong tay chả ma đao vung lên. Đâm ba. Một vệ ánh đao thoáng qua, Dương Tông toàn bộ đầu người liền đằng phi mà khởi. Trong lúc ở chỗ này, Dương Tông toàn bộ tinh thần niệm còn ý đồ thừa loạn chạy trốn, nhưng bị Trình Phong bổ một cái thần hồn sát. Phốc suy. Thần niệm tại chỗ bể thành phấn vụn. Một đời Dương gia tối cường giả, thuận theo bỏ mạng ở Trình Phong trong tay. Hô ba. Chết rồi, Dương Tông toàn bộ rốt cuộc bị chúng ta tiêu diệt. Nhìn thấy vẫn lạc tại chỗ Dương Tông toàn bộ, mọi người tất cả đều thở phào một hơi. Bởi vì Dương Tông toàn bộ quả thực quá mạnh mẽ, tại một cái bán thánh chỉ dưới sự tương trợ, quả thực vô địch một dạng. Thật may Trình Phong trong tay cũng có một cái bán thánh chỉ, vừa vặn khắc chế Dương Tông toàn bộ bán thánh chỉ. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Vèo. Trình Phong ngắt tay, đem trói buộc Dương Tông toàn bộ hai tay tấm kia màu xanh bán thánh chỉ thu hồi. Tấm này bán thánh chỉ, từ khi Trình Phong đạt được sau đó, đã giúp Trình hắn thật nhiều lần. Bất quá bên trong thánh nhân chi lực, nhưng cũng tiêu hao không ít. Bên trên màu sắc, không còn đậm đà như vậy. Sợ rằng dùng không được bao nhiêu lần, thì sẽ cùng Dương Tông toàn bộ tấm kia bán thánh chỉ một dạng, biến thành một tờ giấy lộn. Nhưng trước đây, Trình Phong vẫn là đem cất giấu trong người. Tại trước mắt mà nói, vẫn là trên tay Trình Phong một cái ẩn dấu bài. Chư vị, đều thu thập một chút tâm tình, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Thu hồi bán thánh chỉ sau đó, Trình Phong nhìn về viên thành công, Dương gia chỉ là món ăn khai vị, chân chính phiền toái Vương gia còn đang chạy tới trên đường. Nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đằng trước toàn bộ nỗ lực đều đem hủy trong chốc lát. Nghe lời này, viên thành công và người khác vui sướng vì đó mà ngừng lại. Theo sau đồng loạt gật đầu, bắt đầu chia công việc làm việc. Một nhóm người quét dọn chiến trường, một nhóm người chữa thương điều chỉnh. Là tức sắp đến Vương gia cao thủ, làm cuối cùng chuẩn bị. Cùng lúc đó, Dương gia tổng bộ cũng vỡ tổ rồi. Dương gia mọi người nguyên tưởng rằng, hướng theo Dương Tông toàn bộ đích thân ra tay, viên gia nhất định sẽ bị thoải mái càn quét. Nhưng chưa từng nghĩ, Dương Tông toàn bộ và người khác sau khi rời đi không lâu. Ở tại Dương gia từ đường trong đó hồn đăng, nhưng là một chiếc lại một ngọn đèn dập tắt. Để cho Dương gia tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, cho rằng đang nằm mơ. Hơn nữa tại không lâu sau, Dương Tông toàn bộ hồn đăng cũng là dập tắt, trực tiếp làm cho cả Dương gia lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong đó. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2250, chảm ma tân cấp. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hảo qua nửa ngày rồi, Dương gia gia chủ mới khàn giọng hô, nhị thúc gia tu vi có thể đạt tới đăng thiên cảnh cực hạn A, khoảng cách bán thánh cũng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Hơn nữa tại trên tay hắn, còn có một cái bán thánh chỉ, sao sẽ vẫn lạc tại viên gia đâu? Dương gia gia chủ căn bản là không có cách lý giải. Đường đường một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, trong tay một cái bán thánh chỉ, nhưng bỏ mạng ở một cái tiểu gia tộc trong đó. Lẽ nào cái kia tiểu gia tộc, đột nhiên đã trở thành một cái đầm rồng hang hổ? Không thể, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Dương gia gia chủ cắn răng nghiến lợi, vành mắt hết nứt ra, đã không còn nhị thúc gia tọa chấn, ta Dương gia nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng, ta quyết không thể để cho này xảy ra chuyện. Nhất định phải lập tức xin mời Vương gia đại trưởng lão người ra tay, đi tới kia viên gia tìm hiểu rõ ràng. Đang nói, ông ngóng ba. Dương gia một tòa cỡ lớn truyền tống trận, đột nhiên nhấp nhoáng rồi tia sáng. Sau một khắc, ba bóng người từ trong truyền tống trận xuất hiện. Học Nghĩa huynh, tên lão, quan lão. Nhìn thấy ba người kia thân ảnh, Dương gia gia chủ Dương Kỳ Trí trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, vội vàng rồi nên đón. Ba người kia thân ảnh, chính là từ Vương gia chạy tới ba vị cao thủ. Trung tâm một người sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại bệnh hoạn cảm giác, chính là Vương gia đại trưởng lão coi trọng nhất cháu trai Vương Học Nghĩa. Người bên hai người, một bộ 70-80 bộ dáng, là Vương gia đại trưởng lão đã từng nô bộc. Ban cho Vương Học Nghĩa, vì đó bảo giá hộ hàng, tu vi sâu không lường được. Dương gia chủ, ta tổ phụ nghe nói ngươi Dương gia xuất hiện một ít tình trạng. Vương Học Nghĩa thập phần dứt khoát, nhìn thấy Dương Chí Kỳ sau đó thẳng vào chính đề, thật giống như cái kia cái gọi là viên gia. Cư nhiên lại lần nữa nhảy nhót lên, còn sát hại Dương gia các ngươi đệ nhị cao thủ Dương Huân Hoàn. Học Nghĩa huynh, không chỉ như vậy a. Nghe được Vương Học Nghĩa nói tới chuyện này, Dương Chí Kỳ trên mặt nhất thời đầy bi phẫn, vậy Viên gia không biết làm sao chuyện, đông nhiên thực lực tăng vọt. Trước đây không lâu, nhị thúc ta ra Dương Tông toàn bộ xuất lĩnh 10 vị gia tộc cao thủ, đi vào trấn áp Viên gia. Kết quả lại một đi không trở lại, hồn đăng cũng đều dập tắt. Cái gì? Dương Tông toàn bộ chờ hơn 10 vị cao thủ hồn đăng dập tắt. Vương Học Nghĩa sắc mặt đại biến, Dương gia chủ, ngươi xác định chuyện này cùng Viên gia có liên quan? Rất xác định. Dương Chí Kỳ khẩn cầu, mong rằng Học Nghĩa huynh xem ở năm trước về mặt tình cảm, có thể đi tới Viên gia tìm tòi kết quả. Trả ta Dương gia một cái công đạo a. Hướng theo Dương Tông toàn bộ và người khác vẫn lạc, Dương gia hiện tại mấy có lẽ đã là một cái trống rỗng. Liền đi tới Viên gia hỏi do tin tức đạm phách đều đánh mất, mong đợi Vu Vương Học Nghĩa và người khác. Nhưng mà, Vương Học Nghĩa ba người lại làm sao không sợ hết hồn hết vía. Bởi vì Dương Tông kia toàn bộ, chính là một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả a. Tuy rằng Vương Học Nghĩa tự tin, bằng vào nhà mình bán thánh ban cho phòng thân bảo bối, đủ để đem Dương Tông toàn bộ đánh bại, nhưng mà phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Nhưng mà, Dương Tông toàn bộ và người khác lại chết ở Viên gia. Cái này há chẳng phải là nói, Viên gia cũng có diệt hắn Vương Học Nghĩa lực lượng. Dương gia chủ, chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Tâm tư nhanh đổi, Vương Học Nghĩa trong nháy mắt có quyết định, vậy Viên gia phía sau, sợ rằng có khác đại thế lực đang duy trì eo, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng. Ta chuẩn bị lập tức trở về gia tộc, đem việc này báo cáo cho tổ phụ đại nhân, mời hắn làm ra chính xác nhất phán quyết. Nói xong lời này, Vương Học Nghĩa chính là chuyển thân hướng đi tòa kia cỡ lớn truyền tống trận, hẳn là muốn đi vòng vèo Vương gia. Học Nghĩa huynh, Học Nghĩa huynh. Thấy màn này, Dương Chí Kỳ sắc mặt đen như đáy nổi, ngài không thể dạng này a, ta Dương gia trên 90% cao thủ, toàn bộ đều chết ở Viên gia, nhất định phải đòi một lời giải thích. Thỉnh cầu ý kiến. Cái này ta không có cả ngươi. Vương Học Nghĩa bước chân không ngừng chút nào, đồng thời trả lời, chỉ muốn ngươi nguyện ý, hiện tại liền có thể đi tới Viên gia thỉnh cầu ý kiến. Dứt lời, bá ba. Truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ, Vương Học Nghĩa ba người liền biến mất. Đệ, Vương gia đám này không nói tín nghĩa khốn kiếp. Nhìn đến rông tuyết truyền tống trận, Dương Chí Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước, Vương gia đại trưởng lão nhất mạch này cùng Dương gia cấu kết với nhau làm việc xấu, tóm thâu không biết bao nhiêu tiểu gia tộc. Lúc đó song phương kết xuống liên minh, một phương gặp nạn một phương khác nhất định phải tiếp viện. Hiện tại Dương gia gặp rủi ro, Vương gia lại trực tiếp rút người ra trở ra. Cái này khiến Dương Chí Kỳ trái tim đều đang chảy máu, đối với Vương gia tràn đầy hận ý. Đồng thời một cổ hối hận cảm giác xông lên đầu, thầm mắng mình ban đầu tại sao phải cùng Vương gia mặc cùng một cái quần. Tại sao tại Dương Tông đi hết Viên gia trả thù thời điểm không ăn. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Kia Dương Chí Kỳ tại mọi thứ hối hận trong, lâm vào thâm sâu tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Viên gia cũng tại Viên Thành Công dưới sự chỉ huy, đang ở ngay ngắn rõ ràng vận chuyển. Chữa thương, tu luyện, xây dựng trận pháp, chế tạo vũ khí. Đều ở đây tiến hành đều đâu vào đấy. Là có thể đến đại địch, làm rồi rào chuẩn bị. Nhưng tiếc là, bọn họ đề phòng đại địch, lúc này đã bị dọa sợ đến chạy thục mạng. Bất quá Viên gia chuẩn bị cũng không phải không công, Vương gia không có khả năng đối với chuyện này chẳng quan tâm. Có lẽ chờ Vương gia cao thủ chân chính đến thời điểm, chính là một hồi chưa từng có trong lịch sử báo táp lớn. Đến lúc đó, đây chút chuẩn bị là có thể phát huy được tác dụng rồi. Dương Tông toàn bộ chờ người thi thể, đối với Long Sắt lại nói đều là đại bộ vật. Sau cuộc chiến, Trình Phong đem Dương Tông toàn bộ chờ người thi thể lấy đi, ném vào trong hư không hồ, Tiểu Kim bị thương, chính là cần đại bổ thời điểm. Liên cầm những người này thi thể, là Tiểu Kim bồi bổ thân thể đi. Đang thu thập thi thể thời điểm, Trình Phong còn nhặt được một ít vũ khí. Tỷ như lúc trước Dương Tông toàn bộ sử dụng trường kiếm, liền là một cái cao cấp thanh khí. Trình Phong nhặt được sau đó, hơi trầm ngâm một chút, trực tiếp ném cho Trảm Ma Đào thôn phệ. Ngược lại Trình Phong lại không am hiểu kiếm pháp, giữ lại cũng là một loại lãng phí. Ông ngóng ba. Liên tục thôn phệ mấy kiện thanh khí, Trảm Ma Đào nổi lên phản ứng. Toàn thân hắc lân nhấp nô, thật giống như hóa thành một đầu ma long, muốn trực tiếp sống lại. Nhưng cuối cùng vẫn kém một ít, kia thấp thỏm hắc lân lâm vào tinh mịch. Hóa thành từng đạo minh văn, đóng dấu ở Trảm Ma Đào bên trên. Bất quá Trảm Ma Đào uy năng, nhưng là ngay lúc này chợt tăng một mảng lớn. Nó cấp bậc càng là từ sơ cấp thánh khí, tấn cấp đến trung cấp thánh khí. Hô, Trảm Ma rốt cuộc lại bước về phía trước một bước. Trình Phong trong tay Trảm Ma đao, có chút thở dài nói, bước này đi chật vật à, sau này muốn tiến hơn một bước, không muốn biết thôn phệ bao nhiêu cái cao cấp thánh khí mới được. Bất quá, vô luận gian nan dường nào, ta đều sẽ đem người tăng lên. Trảm Ma đao lai lịch đặc thủ, là một cái ma binh. Lúc trước Trình Phong cho rằng, cũng chính là một kiện bình thường ma binh. Nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, Trình Phong lại phát giác Trảm Ma Đao không phải bình thường. Thật giống như ủng có vô cùng vô tận tiềm lực, có thể bị không tách ra phát. Hơn nữa ban nãy, khi Trảm Ma Đao trên minh văn thấp thỏm, hóa thành hắc lân đồ vật bình thường thời điểm. Cái loại này làm người sợ hãi đến cảm giác run sợ, so sánh Trình Phong đối mặt tạo hóa cảnh đại năng thì, đều khủng bố hơn nhiều. Sợ rằng Trảm Ma Đao tại thời điểm hưng thịnh, có đến khó mà suy đoán huy hoàng. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2251, thu thập thuốc phụ. Trảm Ma, yên tâm đi. Trình Phong bắt lấy Trảm Ma Đao, nghiêm giọng nói, ta nhất định sẽ khiến ngươi trở lại đỉnh phong. Ông ong. Thật giống như đang đáp lại Trình Phong. Trảm Ma Đao thân đao chấn động dữ dội run rẩy, tựa như một con cự long đang gầm thét. Soạt. Trình Phong đem Trảm Ma Đao thu vào vỏ đao Phật Mục trong. Trở lại Viên gia vì hắn chuẩn bị trụ sở tạm thời, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bởi vì Vương gia nếu như người tới, ắt sẽ có một hồi ác chiến. Nhưng mà, Trình Phong đem trạng thái điều chỉnh xong sau đó, Tạ Đẳng Hữu Đẳng cũng không có chờ được Vương gia cao thủ. Đi ra ngoài cùng Viên Thành Công trò chuyện, suy đoán Vương gia có thể là nghe được bọn họ giết chết Dương Tông toàn bộ và người khác tin tức. Tâm lý nổi lên kiêng kỵ, cho nên tạm ngừng kế hoạch. Viên lão tiên sinh, Vương gia lần này không đến, cũng không có nghĩa là về sau cũng sẽ không đến. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong phân phó nói, các ngươi nên làm chuẩn bị, vẫn là thời khắc chuẩn bị. Nộ nhỡ Vương gia cao thủ đánh tới, cũng có thể lo trước khỏi họa. Hửm, ta biết. Viên Thành Công gật đầu, rất chấp nhận. Đây là thập phần để thăng tu vi đan dược, ngươi tự mình phân phối đi. Trình Phong lại lấy ra 10 khỏa huyết linh đan cùng huyết hồn đan, đưa cho Viên Thành Công, đem các ngươi viên gia thực lực, tận lực để thăng một ít. Trình công tử, đa tạ. Viên Thành Công cẩn thận nhận lấy đan dược, theo sau hỏi, xin hỏi công tử, hai loại đan dược, có thể hay không đối với đăng thiên đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả hữu dụng? Thì như, trung kích bán thánh cảnh giới. Viên Thành Công thập phần khát vọng. Nếu như huyết linh đan cùng huyết hồn đan, có thể trùng kích bán thánh. Vậy hắn liền đem 10 phần đan dược, tất cả đều nện vào Viên Thành Công trên thân, tranh thủ đem đưa vào bán thánh cảnh giới. Đến lúc đó liền không có ai còn dám xâm phạm hắn viên ra rồi. Thậm chí còn có thể bước lên thiên khải thập tam thị tộc hàng ngũ, tên lưu truyền thiên cổ. Chỉ tiếc, Trình Phong lại lắc đầu. Loại đan dược này đối với đăng thiên cảnh võ giả hiệu quả. Trình Phong nói, đăng thiên cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong võ giả phục dụng, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Về phần trùng kích bán thánh, càng là không có nửa điểm tác dụng. Xem ra, là ta quá tham rồi. Nghe vậy, Viên Thành Công thất lạc cười một tiếng. Bán thánh nếu như dễ dàng như vậy trùng kích, toàn bộ thiên khải đại lục cũng sẽ không dừng chỉ là mấy vị bán thánh rồi. Viên lão tiên sinh, cũng không cần quá thất vọng. Trình Phong nhìn lướt qua Viên Thành Công, như có thâm ý nói, tương lai thời khắc nơi đang biến hóa bên trong, có lẽ tại tương lai không lâu, ngươi sẽ có được một khỏa có thể trùng kích bán thánh cảnh giới thiên địa bảo đan, cũng không phải là không thể được. Dứt lời, Trình Phong đứng dậy cáo tử. Chờ quay trở về nơi ở, Trình Phong xuất ra vạn kiếm đồ, bước bước vào trong đó. Công tử, ngài có phải không đã tương thông rồi hả? Vạn kiếm đồ bên trong, này bị dây đỏ buộc cốc dược vương nhìn thấy Trình Phong, lập tức hai mắt sáng lên hỏi. Ta có thể cho ngươi một cái luyện đan cơ hội. Trình Phong nhàn nhạt nói đi, luyện chế trùng kích bán thánh thiên địa bảo đan, đều cần cái nào vật liệu, ta giúp ngươi chuẩn bị. Ha ha ha ba. Nghe vậy, cốc dược vương hưng phấn hủ ở tay múa chân, quá tốt, thật là quá tốt. Ta cốc dược vương rốt cuộc phải luyện chế ra lục phẩm thần đan rồi, đan linh tông lũ không tiếp, các ngươi ắt sẽ bị ta dâm ở dưới chân. Hưng phấn chốc lát, cốc dược vương tâm tình bình phục lại. Công tử, luyện chế thiên địa bảo đan, cần nhất 3 loại đồ vật. Thứ nhất, ngài huyết đủ. Thứ hai, tà thiên địa hồng lô. Thứ ba, 36 vị thuốc phụ. Chỉ muốn thỏa mãn 3 cái điều kiện này, lại cho ta 1-2 tháng luyện đan, nhất định có thể cho ngài luyện chế một khỏa lục phẩm thần đan đi ra. Lục phẩm thần đan. Trình Phong chân mày cau lại, ngươi chẳng qua chỉ là một cái nhị phẩm thần đan sư, làm sao luyện chế ra lục phẩm thần đan. Nói bậy. Lão phu như thế nào là nhị phẩm thần đan sư? Cốc dược vương trấn mắt, ta đã từng có thể luyện chế thành công đi ra lục phẩm thần đan, nhưng lại bị gian nhân làm hại. Hiện tại có ngài huyết nhục làm tài liệu chính, vậy ta nhất định có thể luyện được lục phẩm thần đan. Đem ta kỹ thuật luyện đan, lại lần nữa tiến tới đến tầng thứ đỉnh phong. Cốc dược vương, ngươi nghĩ quá rồi. Lúc này, Trình Phong đông nhiên nói, ta chỉ cho ngươi cung cấp chút dòng máu của ta, không phải là huyết nhục. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi không có luyện chế thành công, liền không sẽ có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Vừa nói, Trình Phong vung tay lên, đem trói buộc cốc dược vương dây đỏ thu hồi. Đồng thời ném cho cốc dược vương một cái bình ngọc nhỏ, trong chai bất ngờ chứa gần nửa bình dòng máu màu bạc. Chính là Trình Phong bị Dương Tông toàn bộ đánh nước miệng hùm, dựa vào không lãng phí nguyên tắc, đem miệng hùm, cũng chính là trên bàn tay chảy ra máu thu thập lại, giao cho cốc dược vương luyện đan. Chỉ là một ít huyết dịch sao? Cốc dược vương nhướng mày một cái, mở ra nắp bình ngửi một cái, trên mặt lộ một nụ cười, mặc dù chỉ là một ít huyết dịch, nhưng bên trong cũng ẩn chứa không ít siêu năng vật chất. Ta bảo đảm có thể luyện chế ra một lò thiên địa bảo đan, cấp bậc kém nhất cũng có thể đạt đến tứ phẩm thần đan tầng thứ. Như lời ngươi nói thiên địa hồng lô, chính là tòa kia đồng đỏ đan lô đi. Trình Phong không để ý đến cốc dược vương thổi phồng, thẳng vào chính để hỏi. Không tệ, chính là kia lò luyện đan. Cốc dược vương nói, đây chính là đan linh tông một thứ báu vật, bị ta cho trộm ra ngoài, có thể gia tăng 3 thành tỷ lệ thành đan, so sánh rất nhiều cao cấp thánh khí đều chân quý hơn nhiều. Cho ngươi. Trình Phong đem đồng đỏ đan lô lấy ra, một cái ném cho cốc dược vương, về phần kia 36 loại thuốc phụ, ngươi cho ta nói tưởng tận một hồi, ta giúp ngươi đi thu thập. Vậy 36 loại thuốc phụ, từ trước ta đã thu được hơn phân nửa. Cốc dược vương nói, chỉ còn lại 7 loại không có tìm được, ngươi giúp ta lấy được kia 7 loại thuốc phụ là được. Cốc dược vương đem kia 7 loại thuốc phụ danh tự, niên đại, sản địa, toàn bộ đều nói cho Trình Phong. Ngọc Tăng Hoa, Ngàn Hương Thảo, Bách Linh Ấm. Trình Phong đọc thầm một lần thuốc phụ danh tự, gật đầu nói, hửm, đây 7 loại vật liệu ta biết tận lực giúp ngươi tìm đến. Về phần ngươi, chính là cho ta sống ở chỗ này chuẩn bị thật tốt. Tốt nhất không nên dùng tới não cân, nếu không, đừng trách tay ta cay. Gõ đánh một cái cốc dược vương, Trình Phong từ trong vạn kiếm đổ rời khỏi. Theo sau trực tiếp lên đường, đi tìm Viên Thành Công. Muốn Viên Thành Công thay mặt thu thập kia 7 loại thuốc phụ. Trình công tử, chuyện này quấn ở trên người ta. Viên Thành Công lời thề son sắt nói, ta hiện tại liền truyền ra lệnh, để cho viên gia ta quản hạt bên trong dược liệu cửa hàng, hội đấu giá. Tất cả đều lưu ý đây 7 loại đan dược. Một khi phát hiện, lập tức cho công tử đưa tới. Như thế, đa tạ viên lão tiên sinh rồi. Đem sự tình làm xong sau đó, Trình Phong bắt đầu lo lắng mình tiếp theo hành trình. Viên gia sự tình, chỉ cần để cho vương thị gia tộc biết rõ viên gia không dễ trọng, phỏng trừng liền sẽ dừng tay giảng hòa, phong ba giải trừ. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, chờ giải quyết xong chuyện này, ta đi ngay Cực Xuyên Băng Nguyên, tìm kiếm Cửu Thiên Thánh Thủy. Nếu là có thể thành công, đến lúc đó trong tay thiên hạ đệ nhị dị hỏa cùng đệ nhất thiên hạ chân thủy, liền có hùng hậu vô liếng. Nghi ai đã giết ta, cũng phải bỏ ra máu giá phải trả. 14. Côn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2252, đem binh dương ra. Thiết lập sẵn kế hoạch, Trình Phong thu liễm suy nghĩ, bắt đầu tu luyện Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước. Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước môn võ học này chính là thiên cấp võ học. Trình Phong lúc trước cùng Viên Thành Cung nhất chiến, trong lúc nhiều lần thi triển này võ học, đem tầng thứ nhất triệt để luyện thành. Hiện tại chính là nhiều hơn thuần thục, tranh thủ đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đến lúc đó, vừa xài bước ra tựa như nắm tinh, tốc độ so với trước kia ít nhất cũng phải gia tăng gấp mấy chục lần. Vèo vèo ba. Viên gia trong chủ thành, một đạo nhân ảnh uyển như thiểm điện, tại các tòa lầu các, phòng xá, nhận được trên bay vụt. Nội thành gần 1 triệu người, cư nhiên không một người phát hiện. Cho dù là tu vi đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ, cũng chỉ là mơ hồ quét khỏe mắt có một cái bóng bay qua. Đến lúc tử tế quan sát thì, trước mắt lại giống tuyết. Bất ngờ chính là Trình Phong đang tu luyện Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước. Trong thời gian thật ngắn, Trình Phong tại viên gia chủ thành, và thập tam tòa phó thành đi dạo vài chục lần sau đó. Rốt cuộc quay trở về chỗ mình ở, trên mặt lộ ra một vệt vừa lòng dáng tươi cười. Hô ba. Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước tầng thứ nhất, cuối cùng bị ta luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Lúc này lại đối đầu Dương Tông toàn bộ, chỉ là bình thường thủ đoạn, ta cũng đủ để đem hắn đánh bại. Luyện thành Chóc Tinh Nã Nguyệt Bước tầng thứ nhất, để cho Trình Phong thực lực đại tăng. Không chỉ có thể dùng để chạy trốn, đang chiến đấu thời điểm, càng là một cái cự đại phụ trợ. Chính là một loại mềm thực lực, có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Xem ra Dương gia cao thủ tập thể vẫn lạc, đối với Vương gia chấn nhiếp rất lớn a. Trình Phong ngừng tu luyện, thầm nghĩ, hẳn là đi qua 1-2 ngày, cũng không có phái người qua đây. Tiếp tục chờ đợi như vậy, có chút quá mức bị động. Có lẽ hẳn để cho Viên Thành Công xuất lĩnh viên gia cao thủ, đi Dương gia một chuyến. Đem Dương gia triệt để thâu tóm, vừa có thể tăng cường thực lực, cũng có thể kích thích đến Vương gia, xem như nhất tiễn song điều. Nghĩ đến đây, Trình Phong đi ra cửa thấy Viên Thành Công. Viên gia trong đại điện. Trình Phong thời điểm tiến vào, Viên Thành Công đang bận rộn. Nhìn thấy Trình Phong tìm mình, lúc này buông xuống trong tay bắt đầu làm việc làm chào đón. Trình công tử, ngài an bài chuyện kia đã có manh mối rồi. Viên Thành Công đem Trình Phong mời tới một tòa trong gian phòng trang nhã, rót trà sau đó nói, vậy 7 loại dược liệu, tất cả đều phi thường hiếm thấy. Ta phát động toàn bộ viên gia lực lượng, cũng mới tìm được 2 loại. Đang ở 2 vị gia tộc cao thủ dưới sự hộ tống, hướng về phía nơi đầy chạy tới. Ngoài ra 5 loại, tất đang ở thu thập. Hừm, đa tạ viên lão tiên sinh rồi. Trình Phong nói một vài, theo sau thẳng vào chính đề, kỳ thực ta lần này tới tìm ngươi, cũng không phải thúc giục dược liệu. Mà là đề nghị ngươi xuất binh Dương gia, đem Dương gia thâu tóm. Hả? Thâu tóm Dương gia? Viên Thành Công trừng mắt, có phần là ngoài ý muốn. Viên lão tiên sinh, ngươi hẳn đã nhìn ra, Dương gia cao thủ đứng đầu, đã không sai biệt lắm bị chúng ta giết sạch. Trình Phong nói, hiện tại chẳng qua chỉ là một cái khung không, chính là thâu tóm thời điểm. T.E.G.U. Trái tim đen đu ám I.E.N.N.E.T. Nếu như qua chút thời gian, Vương gia chú vào Dương gia, vậy liền sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội này. Lúc này đúng là một cái thâu tóm Dương gia cơ hội thật tốt. Viên Thành Công có chút chần chờ, nhưng nếu làm như vậy rồi, cơ hội thì trở nên lẫn nhau cùng Vương gia vạch mặt nữa rồi à. Dương gia cho dù bị gồng thâu, cũng có thể bởi vì Vương gia thâu tóm mới được. Hừ, ngươi không thâu tóm Dương gia, Vương gia liền sẽ cùng ngươi Viên gia nước giếng không phạm nước sông. Trình Phong cười lạnh, ở trên thế giới này, thực lực mới là tất cả căn bản. Lần này Vương gia sở dĩ không có lập tức đánh tới ngươi Viên gia, chính là lúc trước chúng ta giết đến Dương gia quá ác, đưa đến chấn nhiếp hiệu quả. Ngươi nuốt Dương gia, không chỉ lớn mạnh bản thân, càng đối với Vương gia một loại chấn nhiếp. Cho dù Vương gia mang trong lòng bất mãn, muốn đối phó ngươi Viên gia, trong lòng cũng sẽ hảo hảo cân nhắc. Đây mới là bảo toàn mình phương pháp tốt nhất, mà không phải một vị nhượng bộ. Trình công tử lời nói có lý. Viên Thành Công trong mắt quang mang chớp thước, cuối cùng trọng trọng gật đầu, làm người làm việc, không thể một vị nhượng bộ. Nếu không, chỉ sẽ để cho người khác cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt. Ta hiện tại đi liền ra lệnh, nửa giờ sau, đem binh Dương gia chủ thành. Viên Thành Công hiệu suất làm việc rất cao. Có sau khi quyết định, lập tức phát ra lệnh, để cho Viên gia tinh anh võ giả chờ xuất phát. Nửa giờ sau, một nhánh 30 người đội ngũ, liền đứng ở Viên gia trong đại điện. Đây 30 người, mỗi người đều là đăng thiên nặng cao thủ. Trong đó đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, càng là đạt tới 8 người hơn. Rõ ràng là lúc trước Trình Phong đưa cho Viên Thành Công 10 phần đan dược, đã bị hắn dùng hết, đổ vào rời khỏi 3 tên đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Dứt bỏ lúc trước bị Dương Tông toàn bộ đánh chết một vị, tổng số người đạt tới 8 vị. Nếu như hơn nữa Lý Tử Hùng 3 người, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm số lượng, đã đạt đến dọa người 11 vị. Cho dù là Vương gia thấy, cũng phải vì đó lộ vẻ xúc động. Trình công tử, đội ngũ đã tụ họp xong. Cao thủ mức độ đủ sau đó, Viên Thành Công hỏi thăm Trình Phong, phải chăng lập tức xuất phát. Việc này không nên chậm trễ, sớm lên đường đi. Trình Phong gật đầu, đồng ý lập tức xuất phát. Tất cả mọi người, đem binh Dương gia chủ thành, san bằng toàn bộ Dương gia. Nhận được mệnh lệnh sau đó, Viên Thành Công ra lệnh một tiếng. Theo sau dẫn đầu bước vào một tòa cỡ lớn trong truyền tống trận. Viên gia cao thủ thấy, rồi rít tiến vào bên trong truyền tống trận. Đến lúc tất cả mọi người đều sau khi tiến vào, ông ngóng ba. Truyền tống trận quang mang chớp thước, đó lấy, trong trận chi nhân liền biến mất. Cùng lúc đó, Dương gia trong chủ thành, Dương gia gia chủ Dương Chí Kỳ lại tâm tình rất không thận trọng. Đầu từ đầu đến cuối ông tác hưởng, một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng. Gần đây rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao luôn là tâm thần có chút không tập trung? Dương Chí Kỳ nhíu chặt lông mày, lúc trước nhị thúc gia đi Viên gia thời điểm, cũng từng xuất hiện loại tình huống này. Lẽ nào ta Dương gia đem muốn phát sinh so sánh nhị thuốc gia vẫn lạc còn phải chuyện trọng đại. Tâm lý vừa sản sinh cái ý nghĩ này, ông ngóng ba. Một cổ mạnh mẽ uy áp, đống nhiên từ Dương gia chủ thành ngoài chuyển tới. Tựa như mãnh liệt sóng lớn, thoáng qua nhấn chìm toàn bộ Dương gia, để cho Dương Chí Kỳ sắc mặt một hồi trắng bệnh. Thật mạnh võ đạo uy áp, so sánh ta ra mắt nhị thuốc gia thời điểm còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ là bán thánh cường giả giá lâm? Dương Chí Kỳ sợ hết hồn hết vía, tâm lý cực độ thấp thỏm bất an. Bất quá trong mơ hồ, nhưng còn có chút mong đợi. Mong đợi người đến là Vương gia vị kia bàn thánh, muốn vì hắn Dương gia đòi lại công đạo. Nhưng mà, khi Dương Chí Kỳ mang như thế tâm tư đi ra đại điện, Dương mắt hướng về phía ngoại thành nhìn một cái. Cả khuôn mặt, trực tiếp là đã không còn một nửa chút huyết sắc. Bởi vì hắn hẳn là thấy được ước chừng hơn 30 vị đăng thiên cảnh cường giả, nằm ngang ở Dương gia chủ thành gia. Trước mặt một loạt, càng là hết thảy đều là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Cái kia có thể so với bán thánh cường giả uy áp, chính là từ những võ đạo này cường giả trên thân tản mát ra. Đặc biệt để cho Dương Chí Kỳ khủng bố là, hắn từ những võ giả này bên trong, thấy được nhiều cái khuôn mặt quen thuộc. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2253, tàng bảo khố. Viên thành công, viên thành cung. Dương Chí Kỳ sắc mặt như cho tàn, người tới dĩ nhiên là bọn họ. Chẳng lẽ là Lão Thiên muốn tiêu diệt ta Dương gia sao? Nhìn thấy viên thành công trước mắt, Dương Chí Kỳ trong nháy mắt biết rõ, mình hai vạ đến nơi rồi. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cư nhiên quên mất chỉ huy Dương gia mọi người tiến hành phòng ngự. Bất quá có người tương đối hơi cơ trí, cho dù mở ra Dương gia hộ thành đại trận. Đem Dương gia chủ thành cùng vài chục tòa phó thành, tất cả đều bảo hộ ở rồi một cái hộ cháo trận pháp bên dưới. Nhưng mà, không có nửa điểm điều dụng. Chỉ thấy Dương gia chủ thành ra, viên thành công ra lệnh một tiếng. Dầm dầm dầm dầm ba. Toàn bộ viên gia cao thủ đồng loạt ra tay, đối với Dương gia hộ thành đại trận triển khai hoanh kích. Ngắn ngủi mấy phút, giang giáp ba. Cái kia răn chắc trận pháp hộ cháo, chính là rách ra một đầu lỗ hồng lớn, tiếp tục triệt để sụp đổ mở ra. Đem toàn bộ Dương gia, triệt để bại lộ tại viên thành công và người khác lưới giao dưới. Chư vị, Dương gia ước hiếp viên gia ta nhiều năm. Thấy màn này, viên thành công cao giọng hô, hiện tại, báo thủ thời điểm đến. Đem toàn bộ Dương gia dòng chính sát quang, bảo vật đoạt hết. Giết. Hướng theo viên thành công mệnh lệnh, toàn bộ viên gia cao thủ đỏ ngầu cả mắt. Đồng loạt thần lực thúc dục, liền hướng Dương gia chủ thành phát sát mà đi. Lúc này Dương gia, bởi vì Dương Vân Hoàn, Dương Tông toàn bộ và người khác vẫn lạc, cao thủ đứng đầu mười không còn một. Đối mặt viên gia cao thủ đánh giết, tựa như dê con gặp phải giống như ác lang vô lực. Nhất định chính là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều Dương gia dòng chính bị giết. Một ít người Dương gia tại Dương gia còn sót lại mấy vị cao thủ dưới sự bảo vệ, ý đồ trốn hướng Vương gia. Kết quả bị viên thành công và người khác chặn lại, hết thể đánh chết tại chỗ. Đến lúc 2-3 giờ sau, chém giết rốt cuộc đình chỉ. Toàn bộ Dương gia chủ thành, và mấy chục tòa phó thành, liền bị viên thành công và người khác dọn dẹp một lần. Trên 90% Dương gia dòng chính bị giết chết, để cho Dương gia cái này không tiểu gia tộc, triệt để trở thành một dạng quá khứ. Trình công tử, có mấy cái Dương gia rác rưởi thừa loạn chạy trốn. Khác viên gia cao thủ còn đang dọn dẹp Dương gia còn sót lại tộc nhân, viên thành công chính là đi tới Trình Phong phụ cận, có chút áo nào nói, mấy người kia, nhất định là trốn hướng về phía Vương gia rồi. Một khi khích bác thị phi, Vương gia nói không chừng sẽ phái cao thủ đánh tới. Ha ha, như vậy mới phải. Nhưng mà, Trình Phong nghe xong ngược lại cười nói, Vương gia nếu như phái người qua đây, vừa vặn có thể hảo hảo trấn nhiếp một hồi. Để cho hắn đối với các ngươi viên gia sản sinh lòng kiêng kỵ, từ mà sau này không dám tùy tiện khi dễ. Trấn nhiếp Vương gia. Đây sợ rằng cần muốn công tử xuất thủ mới được a. Viên thành công trong lòng quyết liệt. Hừm, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ tương trợ. Trình Phong gật đầu, theo sau hỏi, đúng rồi, Dương gia gia chủ có thể giết chết. Tiêu diệt, trước khi chết còn ý đồ sử dụng một kiện bảo bối lấy mạng đổi mạng. Viên thành công lòng vẫn còn sợ hãi, thật may thành cung kịp thời phát hiện, lúc nãy không có thể làm cho kỳ thành công. Nếu tiêu diệt Dương gia gia chủ, kia toàn bộ Dương gia xem như triệt để kết thúc. Trình Phong gật đầu nói, tiếp theo cũng không có chuyện gì, ta liền đi trước quay trở về. Vừa nói, Trình Phong chuẩn bị trở lại viên gia. Công tử, trước tiên chớ vội trở về. Viên thành công bỗng nhiên cười nói, Dương gia cùng Vương gia đại trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, đối với xung quanh biên gia tộc đủ loại chèn ép cùng cấp đoạn. Tại Dương gia tàng bảo khố trong, nhất định là có không ít thứ tốt, công tử có thể chọn một ít. Ồ, các ngươi tìm đến Dương gia tàng bảo khố rồi hả? Trình Phong ánh mắt sáng lên, vấn đạo. Từ trước ta đã phái người tìm, phỏng chừng không cần quá lâu, liền sẽ có tin tức chuyển đến. Đang nói, một vị viên gia cao thủ mặt đầy hưng phấn bay tới. Gia chủ, ta tìm đến Dương gia tàng bảo khố rồi. Ồ, ở địa phương nào? Viên thành công chân mày cau lại, phân phó nói, phía trước dẫn đường, để cho Trình công tử đi trước tàng bảo khố trong chọn yêu thích bảo bối. Trình công tử, xin mời đi theo ta. Tên kia viên gia cao thủ thập phần dứt khoát. Hướng về phía Trình Phong liền ôm quyền, liền hướng về phía Vương gia ngoại thành bay đi. Hả? Vương gia tàng bảo khố không ở trong thành. Dưới tình huống bình thường, mọi người cũng sẽ đem tàng bảo khố xây dựng tại dưới mí mắt mình, tiện canh gác. Nhưng Vương gia lại phương pháp trái ngược, muốn lừa gạt được địch nhân cặp mắt. Chỉ tiếc, viên gia cao thủ ánh mắt cay nghiệt, dám đem tàng bảo khố tìm cho ra. Ở đó tên viên gia cao thủ dưới sự hướng dẫn, Trình Phong đoàn người phi hành 300 dặm, đi tới một tòa nhắn bóng đỉnh núi phụ cận. Ngọn núi này rất vắng lặng, rất dễ dàng bị người coi thường. Nhưng hướng theo tên kia viên gia cao thủ đến, tại một ngọn núi nhô ra trên đá dẫm đạp một cước. Tạch tạch tạch ba. Tòa kia nhăn bóng đỉnh núi liền xuất hiện biến hóa. Sơn thể lòng bàn chân tại ken két trong tiếng, rách ra một cái thông đạo dưới lòng đất. Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, phát hiện bên dưới thông đạo xung quanh bố trí có chừng mấy tòa trận pháp. Bất quá đối với Trình Phong lại nói, cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Trình công tử, đây chính là vương gia tàng bảo khố, ẩn nút phi thường sâu. Tên kia viên gia cao thủ cười nói, thật may ta trước kia là đạo tặc xuất thân, đối với tàng bảo chi đạo tương đối tinh thông. Nếu không, nhất định sẽ đem bỏ qua. Hửm, làm không tồi. Trình Phong cho khen, theo sau bước hướng về phía thông đạo dưới lòng đất đi tới. Công tử, tòa này vương gia tàng bảo khố trong, bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy và ác độc trận pháp. Tên kia viên gia cao thủ nhắc nhở, bước vào thời điểm, còn mời cẩn thận một chút. Hửm, ta thấy được. Trình Phong gật đầu, nhưng bước chân lại không ngừng chút nào. Gặp phải trận pháp hoặc cơ quan cạm bẫy, trực tiếp lấy man lực tháo bỏ. Như thế nửa giờ sau, Trình Phong đoàn người rốt cuộc đã tới một cái rộng rãi trong lòng đất không gian. Dương mắt nhìn lên, bên trong chất đống thành núi nguyên linh thạch, linh dược, tài nguyên khoáng sản, vũ khí. Cân nhắc đều đếm không hết. Ta đi, rất nhiều nguyên linh thạch ra. Lý Tử Hùng ánh mắt sáng loáng, hơn nữa, tất cả đều là ngũ tinh trở lên nguyên linh thạch, ít nhất cũng có mấy trăm ức cân. Ngoài ra còn có đặc thù mỏ kim loại, là chế tạo vũ khí tuyệt hảo vật liệu. Ta có chút không rõ. Nhìn đến hàng loạt tài vật, Trình Phong khẽ nhíu mày, vương gia tại sao nhất định phải xây dựng tàng bảo khố đâu? Đem bảo bối bỏ vào trong hồn giới, hoặc là dành riêng bên trong không gian trữ vật, há chẳng phải là dễ dàng hơn an toàn sao? Trình công tử, đây cũng khó mà nói. Viên Thành Công cười nói, đem những bảo bối này bỏ vào trong hồn giới, tất nhiên phải giao cho người nào đó cất giấu trong người. Giả như phát sinh diệt môn sự kiện, những bảo bối này liền sẽ rơi vào địch nhân thủ. Xây dựng tàng bảo khố, mặc dù có chút phong cách cũ, nhưng mà an toàn tính trên lại tốt hơn một ít. Vạn nhất gia tộc bị diệt, chính là hậu nhân Đông Sơn tái khởi vô liếng. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau mở ra tạo hóa thần nhãn, tại tàng bảo khố trong liếc một vòng. Phát hiện tàng bảo khố chia làm hai tầng, bên ngoài đều là một vài mặt hàng thông thường. Chân chính bảo bối, chính là ẩn náu nội tầng. Trình Phong thi triển thủ đoạn, đem tàng bảo khố nội tầng mở ra. Chật, từng món một thánh khí, đan dược, thiên tài địa bảo. Chính là dọi vào rồi Trình Phong mỹ mắt. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2254, luyện đan. Vương gia này, thật là giàu đổ nước vách ra. Trình Phong đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện thánh khí cấp bậc vũ khí không dưới 10 cái. Cựu phẩm bảo đan, cũng là ước chừng mấy chục chai. Về phần hiếm thấy thiên tài địa bảo, càng là có trên trăm. Trình Phong thậm chí còn chứng kiến rồi hai loại cốc dược vương luyện chế thiên địa bảo đan, thiếu hụt ít thuốc phụ. Ngàn hương thảo cùng bách linh ấm, không nghĩ đến hai loại thuốc phụ, hẳn là tại đây tìm được. Trình Phong ánh mắt sáng lên, dẫn đầu đem hai loại thiên tài địa bảo bắt vào trong tay, có hai loại thuốc phụ, hơn nữa Viên Thành Công thu thập ba loại, liền chỉ còn lại cuối cùng hai loại rồi. Nếu như đem gọp đủ, cốc dược vương liền có thể bắt đầu luyện chế thiên địa bảo đan. Một khi thành công, đem có thể chế tạo ra rất nhiều cao thủ đứng đầu. Đến lúc đó, ai nếu còn dám tới tìm ta phiền thoái, hết thể hoành sắt thành cặn bã. Nghĩ tới đây, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Theo sau đem kia trong bảo khố, toàn bộ ngàn hương thảo cùng bách linh nấm thu thập đi ra, tất cả đều bỏ vào trong vạn kiếm đồ. Làm xong chuyện này, Trình Phong lại chọn lựa một ít cái khác thiên tài địa bảo, và cửu phẩm chữa thương bảo đan. Tiếp đó, mặt hướng Viên Thành Công nói, Viên tiên sinh, đồ vật bên trong này ngươi chọn lựa một ít, còn lại ta đều thu, ngươi không có ý kiến chớ. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Viên Thành Công lắc đầu nói, lần này nếu không phải công tử tương trợ, ta Viên Thành Công sợ rằng vẫn còn ở trong đại lao ngồi đi. Đồ vật bên trong này, công tử yêu thích mà nói đều lấy đi cũng được. Đan dược cùng thánh khí, ngươi chọn lựa mấy món đi. Trình Phong nói, lưu ở ta nơi này, cũng là một loại lãng phí. Thấy Trình Phong không phải đang khách sáo, Viên Thành Công không có giả vờ rẻ đặt. Cầm đi 1/5 thánh khí cùng bảo đan, chuẩn bị thưởng cho viên gia cao thủ. Đến Vu Thiên Địa linh vật, và phẩm chất cao nguyên linh thạch, nhưng là một dạng cũng không có nhúc nhích. Thấy vậy, Trình Phong cười nhạt. Vung tay lên, đem tất cả mọi thứ hết thể chuyển vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau đi tới tàng bảo khố tầng thứ 2, đem tích tụ thành núi tài liệu luyện khí, cũng là thu vào vạn kiếm đồ bên trong. Tiếp tục Trình Phong đem Trảm Ma đao cũng ném vào, để cho thôn phệ tài liệu luyện khí, và kia mấy món sơ cấp thánh khí, tu bổ bản thân tổn hại, để thăng cấp bậc. Viên lão tiên sinh, tại đây còn lại đồ vật, ngươi đều dọn về viên ra đi. Lấy đi rồi cần đồ vật sau đó, Trình Phong nói, nói vậy không cần quá lâu, kia vương gia liền sẽ trước tới nơi đây. Bảo bối ở lại chỗ này, chỉ có thể chiêu nhạ sự đoan. Hừng, ta sau này liền đem những thứ này hết thảy mang đi. Nhắc nhở Viên Thành Công một câu, Trình Phong rời khỏi tàng bảo khố, đang muốn trở lại Viên gia, đột nhiên có một cái tin tốt truyền đến. Một vị cướp đoạt vương gia chủ thành Viên gia cao thủ, phát hiện một cái phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá, hẳn đang muốn tìm cách một hồi đấu giá hoạt động. Rất nhiều vật đấu giá, đều rải rác tại phòng đấu giá trong hậu trường, trong đó lại có luyện chế thiên địa bảo đàn cuối cùng hai loại thuốc phụ. Trình Phong nhận được tin tức chạy tới, phát hiện quả nhiên là kia hai loại thuốc phụ. Mặt đầy vui mừng đem thu cất, theo sau cùng Viên Thành Công lên tiếng chào hỏi, liền dẫn đầu quay trở về Viên gia. Lúc này, Viên Thành Công mệnh lệnh đi sưu tập ngoài ra ba loại thuốc phụ, Viên gia cao thủ cũng là trở lại, mang đến kia ba loại thuốc phụ. Như thế phía dưới, luyện chế thiên địa bảo đàn thiếu hụt 7 loại thuốc phụ, liền bị Trình Phong thu thập đầy đủ. 7 loại thuốc phụ đã chuẩn bị xong, là thời điểm để cho Cốc Dược Vương luyện chế thiên địa bảo đàn rồi. Viên gia, trong phòng ngủ. Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, bước bước vào Vạn Kiếm Đồ bên trong. Trong Vạn Kiếm Đồ, Cốc Dược Vương đang điều chỉnh trạng thái, là luyện đan làm chuẩn bị. Nhìn thấy Trình Phong đi vào, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Công tử, luyện chế bảo đan thuốc phụ ngươi lục soát gom đủ sao?" "Lấy được, đều ở chỗ này." Trình Phong gật đầu một cái, đem 7 loại thuốc phụ ném cho Cốc Dược Vương. Cốc Dược Vương tiếp lấy nhìn một cái, trên mặt liền đầy nồng đậm dáng tươi cười. "Ha ha ha, được. Hiện tại chủ dược, thuốc phụ, đan lô đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ta Cốc Dược Vương là thời điểm mở ra thân thủ, lần này ít nhất cũng phải luyện chế ra một lò tứ phẩm thần đan." Vừa nói, Cốc Dược Vương liền bắt đầu bận rộn. Trình Phong đối với luyện đan nhất đạo một chữ cũng không biết, chỉ có thể đứng ở một bên quan sát. Nhưng trong bụng nhưng cũng có chút mong đợi. Phải biết, trong thiên địa đan dược tổng cộng chia làm tứ đẳng, linh đan, bảo đan, thần đan, thiên đan. Mỗi một các loại, lại tế phân là cửu phẩm. Tứ phẩm thần đan, đã là phi thường khó. Toàn bộ thiên thương thánh ngục, chỉ sợ cũng không có mấy vị có thể luyện thành. Nếu như Cốc Dược Vương có thể luyện ra tứ phẩm thần đan, này sẽ thay đổi thiên thương thánh ngục Tây Bắc vực thế cục. Luyện chế đan dược, chính là một cái việc cần kỹ thuật, mỗi một bước đều phi thường mấu chốt. Trình Phong ở tại trong Vạn Kiếm Đồ, quan sát mấy giờ, Cốc Dược Vương rồi mới đem đủ loại vật liệu ném vào trong lò luyện đan, chuẩn bị chính thức nung. "Công tử, luyện chế tứ phẩm thần đan, cần 7-7-49 ngày." Lúc này, Cốc Dược Vương hô, "Ta cảm thấy ngươi chính là đi làm việc trước khác sự tình đi, chờ đan dược sau khi luyện thành, ta tử sẽ thông báo cho ngươi." Luyện đan không có khả năng chạm một cái mà thành. Đặc biệt là thần cấp đan dược, càng là cần hoa hàng loạt thời gian đến nung. Cốc Dược Vương 49 ngày luyện chế một lò thần đan, đã là tương đối sắp rồi. "Hừm, cũng tốt." Nghe vậy, Trình Phong gật đầu nói, "Vậy ta sau 49 ngày lại đến, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Dứt lời, Trình Phong đi tới Vạn Kiếm Đồ bên kia. Nhìn thấy Trảm Ma Đao cắm vào một tòa tài liệu luyện khí đỉnh núi bên trong, đang ở trắng trợn nuốt trong nguyên liệu luyện khí ẩn chứa tinh hoa. Ngay sau đó không có đi quấy rầy, lặng lẽ thối lui ra Vạn Kiếm Đồ. "Công tử, Vương Khinh Nhu cô nương tìm ngươi, đã chờ ở bên ngoài đã lâu." Trình Phong vừa rời khỏi Vạn Kiếm Đồ, Vương Khiếu Âm thanh liền từ nhà ngoài chuyển tới. Trình Phong đi ra phòng ngủ, hỏi Vương lão ca, "Ngươi có biết Vương cô nương tìm ta có chuyện gì?" "Không phải rất rõ." Vương Khiếu lắc đầu, nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ lo lắng. Trình Phong nhíu mày một cái, đi tới phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách, một vị toàn thân quấn lụa đen thiếu nữ phinh đình mà đứng, chính là Vương Khinh Nhu. Trong cơ thể nàng trời sinh một cổ cựu thiên thánh thủy, hàn khí xâm thực vạn vật. Cho nên dùng lụa đen bao lấy thân thể, cắt đứt hàn khí tiết ra ngoài. "Vương cô nương, ngươi tìm ta." Trình Phong bước vào phòng khách. "Công tử, nghe nói ngươi muốn đi Cực Xuyên Băng Nguyên." Vương Khinh Nhu mời Trình Phong ngồi xuống, ngã dâng trà thơm sau đó mới nói, "Ta nghe mẫu thân nói, chỗ đó vô cùng nguy hiểm." Lời đồn nói, liền bán thánh cấp cường giả khác cũng không dám xông vào thật sâu nơi. "Thực lực ngươi tuy rằng cường đại, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít ta." Nguyên lai Vương Khinh Nhu là nghe nói Trình Phong muốn đi Cực Xuyên Băng Nguyên, tâm lý lo âu, đến trước tiến hành khuyên can. "Cực Xuyên Băng Nguyên quả thật rất nguy hiểm." Trình Phong trong lòng ấm áp, "Bất quá, ta cũng không phải đi Cực Xuyên Băng Nguyên sâu bên trong, chỉ là đi bên ngoài đi dạo một vòng mà thôi. Hơn nữa, có mẫu thân ngươi cung cấp cái kia vết nước, ta hoàn toàn có thể đuổi trước lúc trời tối trở lại. Tối đa cũng chỉ là một ít mạo hiểm mà thôi." 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2255, đại quân áp cảnh. "Công tử, ngươi tại sao nhất định phải đi mạo hiểm như vậy đâu?" Vương Khinh Nhu đôi mi thanh tú nhíu lên, chợt nghĩ tới một cái khả năng, "Lẽ nào công tử ngươi đi Cực Xuyên Băng Nguyên là vì ta?" Vương Khinh Nhu nói với Trình Phong, "Mình thể hàn chứng bệnh, chính là mẫu thân nàng Viên Phượng Mai trong ngực đến nàng thời điểm, đi tới một chuyến Cực Xuyên Băng Nguyên mới sản sinh. Trình Phong lần này khăng khăng muốn đi Cực Xuyên Băng Nguyên, hoặc có lẽ là vì tìm kiếm chữa khỏi nàng thể hàn chứng bệnh biện pháp. Cái này khiến Vương Khinh Nhu trong lòng dòng nước gấm lan cuộn, tràn đầy cảm động. Nhìn về Trình Phong ánh mắt, cũng là biến đến vô cùng ôn nhu. Nhưng mà, Trình Phong đi Cực Xuyên Băng Nguyên mục đích, nhưng không phải là như thế. Lần này cũng có chút xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì đối mặt Vương Khinh Nhu kia nóng bỏng con người, Trình Phong quả thực không tốt nói cho đối phương biết thật tình. Chỉ có thể ho khan một tiếng, thầm chấp nhận. Nhưng cứ như vậy, nhưng để cho Vương Khinh Nhu càng ngày càng cảm động, càng thêm khuyên can Trình Phong không nên đi. Khinh Nhu, tin tưởng ta. Bây giờ không có biện pháp, Trình Phong đưa tay nhấc lên Vương Khinh Nhu trên vai, nghiêm giọng nói, ta nhất định sẽ từ Cực Xuyên Băng Nguyên trong còn sống đi ra, hơn nữa tìm ra loại bỏ bên trong cơ thể ngươi hàn khí biện pháp. Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đừng lại khuyên ta. Đối mặt Trình Phong kiên nghị ánh mắt, ôn tình lời nói, và từ trên thân tản mát ra nóng bỏng dương cương khí tức. Vương Khinh Nhu có chút tình hoảng ý rối loạn, chỗ nào còn có thể phản bác Trình Phong. Toàn thân một hồi yếu mềm, không tự chủ được ngã xuống Trình Phong trong ngực, gương mặt vọt lên hồng hà, ngầm cho phép Trình Phong quyết định. Mỹ nữ vào ngực, Trình Phong trong lòng cũng là nổi lên gợn sóng. Ôm lấy Vương Khinh Nhu cánh tay, không nhịn được siết chặt. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách bầu không khí trở nên có chút mập mờ cờ bay phất phới lên. Nhưng mà, đang tại bầu không khí vừa vặn thời điểm, một đầu tráng hán xông vào. Trình lão đệ, kia Vương gia có tin tức. Người đến là Lý Tử Hùng. Hắn vừa nhận được Viên Thành Công đưa tới tin tức, nói Vương gia đại trưởng lão phái ba vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, muốn tới Viên gia hỏi thăm Dương gia bị diệt một chuyện. Vốn là muốn đem cái này nói cho Trình Phong, để cho hắn làm chút chuẩn bị. Chưa từng nghĩ, nhưng nhìn thấy Trình Phong vậy mà ôm lấy Vương Khinh Nhu tình trạng ý thiếp. Lần này là tương đối xấu hổ, vội vàng ho khan một cái, làm bộ đi nhầm phòng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, Lý Tử Hùng kia giọng oang oang một gọi, trong phòng khách mập mở bầu không khí nhất thời vỡ vụn. Kia Vương Khinh Nhu nha một tiếng, từ Trình Phong trong ngực đứng lên, liền che mặt chạy ra ngoài. Trình Phong mặt cũng là có chút đỏ lên, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Một hai hô hấp thời gian, đã khôi phục bình thường, hướng về phía ngoài cửa hô. Lý ca, vào đi, đem ban nãy tình huống nói cho ta một chút. Lão đệ, thật là xin lỗi ha. Lý Tử Hùng bước vào phòng khách, tràn đầy xin lỗi nói. Ca ca ta lần này quả thực có chút lỗ mãng, quấy rầy ngươi cùng Vương cô nương chuyện tốt. Lý ca, ngươi hiểu lầm. Trình Phong cười khổ, theo ta Vương cô nương không có gì, ban nãy chỉ là... Hát hát ba. Lý Tử Hùng cười quái dị, lý giải, bất quá tỉ mỉ mà nói, chuyện này cũng là trách ngươi. Nếu như ngươi cùng Vương cô nương là tại một cái so sánh bí ẩn một chút bên trong gian phòng, há chẳng phải là liền không có ai quấy rầy sao? Lý ca, theo ta Vương cô nương thật không có gì a. Trình Phong có chút không nói gì. Mình rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng bị người hiểu lầm, quả thực có chút khóc không ra nước mắt. Lão đệ, xem ra ngươi là một cái so sánh xấu hổ người. Lý Tử Hùng lộ ra một cái liêu nhiên biểu tình, theo sau giọng nói vừa chuyển nói, lão đệ nói nhỏ thôi, không đùa ngươi. Vậy chủ nhà họ Viên Viên Thành Công, thông qua Viên gia mua được người điểm chỉ truyền tin tức đến. Nói Vương gia đại trưởng lão phái ra lấy Vương Học Nghĩa dẫn đầu ba vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Và 10 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm đến trước Viên gia. Nhìn tư thế, hẳn đúng là muốn trấn nhiếp Viên gia. Ba vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả và 10 vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Nghe vậy, Trình Phong có chút lộ vẻ xúc động, Vương gia này thực lực, thật không ngờ cường đại thế này sao? Chỉ là đại trưởng lão nhất mạch, là có thể điều động nhiều như vậy cường giả đỉnh tiêm. Hừm, Vương gia nội tình rất sâu. Lý Tử Hùng nói, nghe nói chính là Thiên Khải thập tam thị trong, xếp hạng thứ 3 tồn tại. Lần này điều động cường giả đỉnh tiêm, chỉ là toàn bộ Vương gia 1/5. Hơn nữa, trấn áp nội tình bán thánh, còn đang bế quan. Xem ra Thiên Khải thập tam thị, thật là không bình thường a. Trình Phong sắc mặt nghiêm nghị gật đầu một cái, có lẽ ta hẳn sẽ giúp Viên gia một cái, không thì chờ Vương gia cao thủ đến, sợ rằng toàn bộ Viên gia sẽ bị trực tiếp đè sập. Nghĩ đến đây, Trình Phong lên đường đi tìm Viên Thành Công. Viên gia trong đại điện, Viên Thành Công đang ở mặt mày ủ rũ. Vương gia lần này điều động 13 vị cường giả đánh tới, gây áp lực cho hắn rất lớn. Bởi vì đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, mỗi một vị đều không phải chuyện đùa. Lần này Vương gia lại trực tiếp xuất động 3 vị, hơn nữa Vương gia chính là có bán thánh tọa chấn. Kêu 3 vị đăng thiên cảnh cực hạn trong tay cường giả, khẳng định không thể thiếu bán thánh ban thưởng bảo bối hộ thân, thực lực càng hơn bình thường đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Đây đối với Viên gia lại nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Mặc dù có Trình Phong tương trợ, Viên Thành Công cũng là tâm lý rất không có chắc. Đúng lúc này, Trình Phong đi vào đại điện. Trình công tử, ngài tới. Nhìn thấy Trình Phong, Viên Thành Công trong lòng hốt hoảng, vậy mà không tên tiêu tán mở ra. Viên lão tiên sinh, liên quan tới vương gia cao thủ đánh tới tin tức, ta đã biết. Cùng Viên Thành Công lên tiếng chào, Trình Phong thẳng vào chính đề, vì ứng đối vương gia xâm phạm, ta lấy thêm ra 30 phần đan dược, ngươi tùy tình hình phân phối đi xuống. Hy vọng có thể tại vương gia đến lúc trước, nhiều chế tạo mấy vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm đi ra. Vừa nói, Trình Phong đưa cho Viên Thành Công hai bình ngọc. Một cái chứa huyết linh đan, một cái chứa huyết hồn đan. Cái gì? 30 phần đan dược. Viên Thành Công nhận lấy bình ngọc, toàn thân đều là đang run rẩy, quá tốt, có nhóm này đang ăn dược, viên gia ta ít nhất cũng có thể lại tăng thêm 7, 8 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Đến lúc đó, vương gia cũng phải vì đó lộ vẻ xúc động, không dám tùy ý làm bậy. Viên gia thực lực càng mạnh, liền càng là an toàn. Bởi vì giết chết viên gia, vương gia cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Chỉ cần viên gia cường đại tới trình độ nhất định, vương gia chỉ có thể tiến hành lôi kéo. Viên lão tiên sinh, ngươi chuẩn bị thật tốt đi. Đưa xong đan dược sau đó, Trình Phong nói, ta cũng trở về chuẩn bị một ít, lặng lẽ đợi vương gia cao thủ đến. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Viên Thành Công gật đầu một cái, chuyển thân quay trở về nơi ở. Theo sau không chút nào nói nhảm, xuất ra một ít phẩm chất cao nguyên linh thạch luyện hóa hấp thu, bổ sung hao tổn tu vi. Đồng thời thần niệm tản mát ra, câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Thời gian qua đi, đại khái tầm nửa ngày sau, sắc trời ảm đạm xuống thì ầm ầm ba, viên gia chủ thành ra, hư không đống nhiên bị một cổ cự lực xé mở. Sau một khắc, 13 đạo huyền như là ma thần nhân ảnh, bắt đầu từ kia trong vết nứt hư không chui ra. Mạnh mẽ võ đạo tinh khí tản ra, áp tới viên gia trên thành chỉ khoảng không hộ thành đại trận, đều là phát ra thanh âm. Thật giống như sau một khắc, liền muốn vỡ nát sạch. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2256, cường thế. Không tốt, vương gia cường giả đến. Nhanh, mau mau thông báo gia chủ. Mạnh mẽ võ đạo tinh khí đè xuống, viên gia chủ thành võ giả trong nháy mắt cảnh giác. Quay đầu hướng về phía ngoại thành nhìn lướt qua, liền hô to tụ tập cùng nhau. Chuẩn bị cùng chống đỡ cường địch xâm nhập. Viên gia trong đại điện, Viên Thành Công chờ viên gia cường giả, nhưng là so sánh tất cả mọi người đều phản ứng nhanh chóng. Kia vương gia cường giả vừa xé rách hư không chớp mắt, thì có cảm ứng. Từng cái từ viên gia các nơi bay ra, tụ tập đến viên gia trên chủ thành khoảng không. Tổng số người tổng cộng 21 vị, nhưng có ước chừng 17 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Tại Viên Thành Công dưới sự hướng dẫn, hơn 20 người võ đạo tinh khí véo chung một chỗ. Ầm ầm ba. Tựa như nóng rực dung nham, một hồi phá tan hộ thành đại trận, thẳng vào không trung. Đem bầu trời đêm chiếu lên sáng trưng, càng làm cho kia khí thế hung hung vương gia cường giả thần sắc đọc lại. 17 vị đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu. Vương gia trong cao thủ, trước một người mặt trắng không có râu, sắc mặt lãnh lạnh, chính là vương gia cao thủ Vương Học Nghĩa. Người bên hai người, một vị tóc hoa râm, một vị tóc dài bộ mão. Chính là vương gia hai vị khác đăng thiên cảnh cực hạn cường giả. Nhưng ngay lúc này, đều có một vài lộ vẻ xúc động. Tốt một cái viên gia, im hơi lặng tiếng bên trong, cư nhiên tích lũy nhiều như vậy cao thủ đứng đầu. Lão giả tóc hoa râm trầm mặt nói, khó trách có can đảm mặc kệ vương gia ta huy nghiêm, đem dương gia trực tiếp nuốt trọn. Nhị thúc, viên gia còn không chỉ chừng này cao thủ. Lúc này, Vương Học Nghĩa trên mặt phủ đầy lo lắng, giơ tay lên chỉ tay nói, người xem bên kia, còn có 3 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Lão giả tóc trắng thuận theo Vương Học Nghĩa ngón tay phương hướng nhìn đến, bất ngờ nhìn thấy 3 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, vây quanh một vị thanh niên áo đen, từ một tòa trong đình viện bước chút ra. Lúc này hơi biến sắc mặt, đối với viên gia càng ngày càng không dám khinh thường. Thật là khủng khiếp a. Lúc này, vị kia tóc dài buộc mão lão giả lên tiếng, đây viên gia lại có ước chừng 20 vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm, so sánh vương gia ta, cũng không kém bao nhiêu. Đây quả thực là đại họa, nhất định phải cho sớm diệt trừ. Vương gia cây lớn dễ sâu, nội tình thâm hậu. Đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm số lượng, phỏng chừng đạt tới 5-6 chục vị. Hơn nữa, phần lớn đều là tự mình tu luyện được thực lực, không phải viên gia cao thủ có thể so sánh. Cái này tóc dài buộc mão vương gia cao thủ, sở dĩ nói như vậy, chẳng qua chỉ là phóng đại. Mục đích bọn họ, chính là vì nói với Vương Học Nghĩa, đối với viên gia tàn nhẫn hạ sát thủ. Bởi vì Dương gia Dương Tông toàn bộ, cùng hắn chính là hảo hữu chí giao. Hôm nay chết ở Trình Phong trong tay bọn họ, tự nhiên rất muốn trả thù tuyết hận. Nhưng Vương Học Nghĩa lại sinh ra lòng kiên kỵ, đã không còn oanh sát viên gia chi tâm. Viên gia 21 vị đăng thiên cảnh cường giả đỉnh tiêm, tuy rằng lấy thực lực bọn hắn, đủ để đem toàn bộ tàn sát. Nhưng phe mình cao thủ, cũng phải chết thất thất bát bát, đây có thể không phù hợp vương gia lợi ích. Ngay sau đó, oanh kích viên gia hộ thành đại trận võ đạo tinh khí vừa thu lại, cao giọng quát lên. Chủ nhà họ Viên ở chỗ nào? Ta Vương Học Nghĩa phụng gia chủ lệnh, đến trước thị sát viên gia. Các ngươi còn không mau mau mở ra hộ thành đại trận, mời ta vào thành phố thị sát. Thấy vương gia cao thủ không có vừa đến liền động thủ công kích, Viên Thành Công bọn người là khẽ thở phào một cái. Dù sao cùng vương gia khai chiến, không có một người viên gia nguyện ý. Nhưng mà, đem hộ thành đại trận bung ra, để cho vương gia cao thủ bước vào, Viên Thành Công cũng có chút chần chờ. Nộ nhỡ đây là đối phương một cái bẫy, đây chẳng phải là tự hủy tường thành. Nhưng nếu không đánh mở hộ thành đại trận, nhưng sẽ đắc tội vương gia cao thủ, cái này khiến Viên Thành Công lâm vào trong hai cái khó này. Cuối cùng nhìn về phía Trình Phong, hy vọng Trình Phong cho hắn một ít chỉ điểm. Viên lão tiên sinh, hiện tại ngươi cần phải cứng rắn một ít. Trình Phong nhìn lướt qua Viên Thành Công, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ có lộ ra quá cường thế, mới có thể để cho vương gia chân chính kiên kỵ. Nghĩ đến ngươi có một loại nào đó lá bài tẩy, không có sợ hãi, cho nên mới đối để cho ngươi viên gia chân chính tôn trọng. Trình công tử, nhưng làm như vậy, sợ rằng kia Vương Học Nghĩa sẽ thẹn quá thành giận, đối với chúng ta động thủ a. Viên Thành Công vẫn là chần chờ, nói ra mình lo lắng. Bọn họ muốn đánh, vậy liền đánh một trận. Trình Phong lạnh nhạt nói, chỉ có chân chính đánh một trận, đối với mới có thể triệt để an tâm, không dám đối với ngươi viên gia động thủ. Đây. Được rồi. Viên Thành Công trong mắt quang mang chớp thước, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Trình Phong. Đầu vừa nhấc, đối mặt Vương Học Nghĩa, Vương trưởng lão, viên gia ta gần đây rời khỏi một số chuyện, cần phong bế gia tộc một đoạn thời gian. Cho nên hộ thành đại trận không thể mở ra, quả thực xin lỗi. Nếu không ngại, qua chút thời gian lại đến thị sát. Làm càn. Lại dám cự tuyệt chúng ta thị sát. Nghe xong Viên Thành Công lời nói, tên kia tóc dài buộc mão vương gia cao thủ tại chỗ nổi giận, ngươi có biết hay không, ngươi viên gia chỉ là vương gia ta một cái lệ thuộc gia tộc. Vương gia ta muốn thị sát các ngươi viên gia, vậy là các ngươi vô thượng vinh hạnh, vậy mà còn cự tuyệt. Chẳng lẽ, muốn không chết được? Chủ nhà thị sát lệ thuộc gia tộc, đó là không cho cự tuyệt sự tình. Viên gia trắng trợn cự tuyệt, không chỉ để cho tóc dài buộc mão lão giả khó chịu, khiến Vương Học Nghĩa sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Viên Thành Công, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Vương Học Nghĩa lạnh lùng nói, cự tuyệt chủ nhà thị sát, cùng mưu phản không khác. Lẽ nào ngươi viên gia muốn mưu đồ bí mật tạo phản? Vương trưởng lão, vậy làm sao sẽ? Viên Thành Công nhanh chóng cho phủ nhận, thật sự là viên gia ta gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không tiện chiêu đái chư vị. Kính xin chư vị tha thứ, tha thứ nha. Viên Thành Công ngoài miệng vừa nói ăn nói khép nép mà nói, nhưng cự tuyệt Vương Học Nghĩa và người khác bước vào viên gia ý tứ, nhưng là vô cùng kiên quyết. Cái này khiến Vương Học Nghĩa trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn tiêu tán, âm thanh lạnh lùng. Xem ra ngươi viên gia có một vài thực lực, liền cho rằng vô địch thiên hạ a. Rất tốt, hôm nay ta liền để các ngươi biết rõ biết rõ. Dám mạo phạm ta Vương thị gia tộc, là một cái ngu xuẩn dường nào sự tình. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Học Nghĩa hai tay đưa ra, đột nhiên hướng về phía viên gia hộ thành đại trận vỗ một cái. Ầm ầm ba. Vương gia 13 vị cao thủ võ đạo tinh khí, ngay lúc này ầm ầm đè xuống. Tựa như một tòa vạn trượng khổng lồ, hẳn là đem hộ thành đại trận đánh lom xuống, sắp vỡ nát mở ra. Đúng lúc này, Viên Thành Công và người khác võ đạo tinh khí thúc dục. Ầm ầm. Hai cổ võ đạo tinh khí đụng nhau, phát ra lôi đỉnh tiếng vang lớn. Khủng bố lực đạo tản ra, cư nhiên tạo thành một đóa đám mây hình ấm. Xông lên trời cao, để cho vô số viên gia quản hạt bên trong bách tính hoảng sợ biến sắc. Rất nhiều người càng bị chấn lỗ thai mất thông, đều lưu truyền chảy máu. Vương gia này cao thủ thực lực rất mạnh. Trong chủ thành, Trình Phong nhìn thấy màn này, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì ban nãy giao thủ, mặc dù chỉ là võ đạo tinh khí va chạm, nhưng mà bước đầu cho thấy song phương thực lực cao thấp. Viên Thành Công và người khác, cộng thêm hộ thành đại trận lực lượng, mới miễn cưỡng chặn lại Vương Học Nghĩa và người khác võ đạo tinh khí hoanh kích. Toàn thân khí huyết sôi trào, có người thậm chí sắc mặt trắng bệnh. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2257, Trình Phong ra tay. Trái lại Vương Học Nghĩa và người khác, nhưng là một cái khí định thần nhàn. Phòng trưng có vài người, đều vẫn không có thúc dục toàn lực đi. Hừ, chỉ có điểm như vậy thực lực. Ngoại thành, Vương Học Nghĩa và người khác mặt lộ vẻ khinh thường, xem ra các ngươi những này đang thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, sợ rằng đều là dùng đan dược đổ vào đi lên, thực lực phi thường rất rưỡi. Người chúng ta, đủ để một cái đánh hai cái. Hơi hơi giao thủ một cái, Vương Học Nghĩa và người khác liền thử ra rồi Viên gia thực lực võ giả sâu cạn. Lòng tự tin tăng vọt, quần quận võ đạo tinh khí véo chung một chỗ, lại lần nữa hoanh kích mà xuống. Cản cho ta. Viên Thành Công đám người trên mặt tâm trầm. Chỉ có chân chính giao thủ, bọn họ mới thấy được đan dược quán đỉnh sản sinh thực lực, cùng bản thân tu luyện hình thành thực lực sự khác biệt. Bất quá đến bước này, bọn họ không có khả năng lùi bước. Trực tiếp tiến lên trước một bước, ông long ba. Thúc giục toàn bộ võ đạo tinh khí, lại lần nữa ngăn cản Vương Học Nghĩa và người khác quanh kích. Nhưng mà lần này, Vương Học Nghĩa và người khác không lưu tay nữa. Mọi người cùng đủ bật hết hỏa lực, hình thành võ đạo tinh khí so sánh ban nay mạnh một mảng lớn. Ầm ầm ba. Hai cổ võ đạo tinh khí ầm ầm đụng nhau. Lực lượng khủng bố nổ tung, trực tiếp chấn Viên Thành Công chờ thân thể người chìm xuống. Kia vương phẩm cao cấp hộ thành đại trận, cũng là phát ra răng rắc vỡ vang lên. Từ bị đánh vị trí, trực tiếp tan vỡ mở ra, sản sinh một đầu lỗ khổng lồ. Sau một khắc, vương gia cao thủ liền có thể thuận theo lỗ bước vào viên gia trong chủ thành. Đúng lúc này, ông long long ba. Vương Khiếu, Lý Tử Hùng, và Ngọc Hồng Phi ba người gia nhập viên gia cao thủ trận doanh. Thúc giục ba cổ võ đạo tinh khí, đem kia sắp phá nát hộ thành đại trận, giám hợp với nhau. Nhưng mà, vương gia cao thủ quá mạnh mẽ. Cộng thêm tam đại đăng thiên cảnh cực hạn cường giả tọa chấn, quả thực là có chút khủng bố. Vương Khiếu ba người gia nhập, chỉ có thể tạo được làm dịu nguy cục tác dụng. Dựa theo trước mặt khuynh hướng phát triển tiếp, viên gia bại vong gần ngay trước mắt. Trình công tử. Viên Thành Công cũng nhìn ra tình huống này, sắc mặt trắng bệch nhìn về Trình Phong. Không nên hốt hoảng. Trình Phong trầm giọng nói, các ngươi sở dĩ như thế bị động, là bởi vì vương gia cao thủ quá nhiều. Nếu như đem chém đứt một hai, các ngươi là có thể cùng ngay mặt chống lại. Đem vương gia cao thủ chém đứt một hai. Vậy làm sao chém? Nghe vậy, Viên Thành Công vẻ mặt tuyệt vọng. Bởi vì lấy bọn họ trước mặt tình huống, liên tục ngăn chặn ở vương gia cao thủ võ đạo tinh khí hoanh kích đều có chút không làm được, còn thế nào đi phá hủy đối phương một hai người. Đang muốn dành thời gian hỏi thăm Trình Phong, nhưng phát hiện đứng tại một tòa lầu cắt trên đỉnh Trình Phong, vô hình biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Viên Thành Công đầu có chút phát ngông, đón lấy, nghĩ tới một loại khả năng tính, lẽ nào Trình công tử muốn tự mình động thủ, phá hủy một hai vị vương gia cao thủ. Nghĩ đến đây, Viên Thành Công nhanh chóng hướng về phía thành nhìn ra ngoài. Đúng dịp thấy một tên vương gia đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ đứng đầu, đang yên đang lành bỗng nhiên ánh mắt lờ mờ lờ mờ. Sau một khắc, toàn thân như nhũn ra, từ không trung rớt xuống. Không chỉ như thế, ở đó tên vương gia cao thủ bên hông, hạng nhì vương gia cao thủ cũng là tao kiếp nạn này. Đầu dữ dội ngửa về sau, trên đầu gồ lên một cái túi lớn, từ trên trời rơi xuống. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Không tốt, có người tiếp cận tập kích. Nhanh, mau mau tiến hành phòng ngự. Thẳng đến hang bốn vương gia cao thủ bị đánh ngất xỉu, kia Vương Học Nghĩa mới giật mình. Thấp giọng gầm lên đồng thời, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn. Ông long ba, hóa thành cơn sóng thần, hướng bốn phía khuếch tán ra. Thi triển ám ảnh sát, gõ chủ ý Trình Phong nhãn quan khắp nơi. Nhìn thấy Vương Học Nghĩa động tác, liền quả quyết ngừng tập kích, lặng lẽ rút về rồi viên gia chủ thành. Vương Học Nghĩa thần lực trùng kích, không có thể bắn trúng nửa cái bóng người. Đồ khốn, vậy mà chạy nhanh như vậy. Vương Học Nghĩa hơi biến sắc mặt. Âm thầm tập kích chi nhân tốc độ nhanh như vậy, hiện ra sâu không lường được tu vi. Sợ rằng so với hắn cái này đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, đều muốn hơn một chút. Thoáng cái, Vương Học Nghĩa trong lòng sóng cả nhấp nô, sinh ra rất nhiều mơ ngộng. Đây viên gia rốt cuộc là tình huống gì? Lẽ nào trong bóng tối còn ẩn tàng mạnh hơn cao thủ? Vào giờ phút này, vượt quá Vương Học Nghĩa và người khác sợ hết hồn hết vía. Kia Viên Thành Công và người khác, càng là có chút tê cả da đầu. Ôi trời! Lại có thể có người tại Vương Học Nghĩa và người khác dưới mí mắt, đánh ngất xỉu nghị bốn vị vương gia cao thủ đứng đầu. Người nọ là ai? Vị diện cũng quá mức hung bạo rồi một ít đi. Vương Học Nghĩa và người khác, mỗi người đều là đứng tại đăng thiên cảnh đỉnh phong nhất tồn tại. Tuy rằng mới vừa có chút khinh thường, lòng phòng bị hơi hơi bung lỏng, nhưng cũng không phải miêu cầu có thể tiếp cận. Nhưng mà trong bóng tối chi nhân không chỉ tiếp cận rồi, còn làm ra loại này hành động vĩ đại. Quả thực có chút khó tin. Trình công tử. Về phấn Viên Thành Công, nhưng là phát ra hưng phấn gầm nhẹ, vậy cái phá hủy bốn vị vương gia cao thủ đứng đầu tồn tại là Trình công tử, thủ đoạn còn giống như quỷ mị. Mới vừa rồi Trình Phong nói muốn tiêu diệt mấy cái vương gia cao thủ thời điểm, Viên Thành Công còn đang lẩm bẩm. Lúc này, hắn rốt cuộc biết Trình Phong lời nói dụng ý. Cũng từ đây cắt ra mới, hắn đối với Trình Phong lời nói lại cũng không có một chút nghi ngờ. Sau này cho dù Trình Phong nói, mình càng đủ đánh nát một vị thánh nhân, hắn cũng tin chắc không nghi ngờ. Viên lão tiên sinh, ngươi bây giờ là thời điểm nói cái gì? Im hơi lặng tiếng trở lại viên gia chủ thành sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, theo sau nhắc nhở Viên Thành Công một câu. Nghe vậy, Viên Thành Công lập tức tỉnh táo lại. Ban nãy Trình Phong vừa mới đại phát thần uy, hiện tại chính là trấn nhiếp Vương Học Nghĩa thời điểm. Ngay sau đó, Viên Thành Công bình phục một tình cảm xuống, cao giọng nói: "Vương Học Nghĩa trưởng lão, mong rằng bớt giận. Ban nãy chỉ là Viên Mỗ mời tới một vị khách quý, cùng chư vị kể chuyện cười. Các ngươi có thể nhìn một chút, kia bốn vị rớt xuống đất bằng hữu, cũng không có bị thương gì. Vương trưởng lão chỉ cần đem kia bốn vị bằng hữu mang về Vương gia, hơi hơi điều dưỡng là được hoàn toàn khôi phục, sẽ không có một chút gì chứng về sau." Viên Thành Công nói chỗ này vừa ra, hiện trường trực tiếp vỡ tổ rồi. Để cho Vạn Học Nghĩa đám người sắc mặt phát xanh, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ cùng nổi nóng. Viên gia chi nhân chính là cao giọng kinh hô, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Bởi vì từ khi Trình Phong đi tới Viên gia sau đó, có thể nói là nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hôm nay có người làm ra bậc này kinh người sự tình, mọi người nghĩ đến người đầu tiên chính là Trình Phong. Viên Thành Công, ngươi đây là đang tìm chết. Ngoại thành, sau khi hết khiếp sợ, Vương Học Nghĩa sắc mặt khó coi gầm lên, lại dám mời người ngoài, đối với Vương gia ta chi nhân ném đá dấu tay. Nếu như chuyện này ta báo lên cấp gia chủ hạ xuống lôi đình chi nộ, ngươi nho nhỏ Viên gia lập tức nhất định phải sụp đổ. Vương trưởng lão, ta cũng không nghĩ như thế. Viên Thành Công đúng mực, nhưng có câu chuyện cũng là, thỏ ép cũng biết cắn người. Viên gia ta không phải là thỏ, còn hy vọng Vương gia có thể cho một con đường sống. Viên Thành Công nói chỗ này, có thể nói mềm kiêm bị. Rõ ràng nói cho Vương gia, đừng khinh người quá đáng. Nếu không, Viên gia không ngại ngọc nát đá tan, để cho Vương gia trả giá nặng nề. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2258, chật vật mà đi. Viên Thành Công âm vang lời nói, để cho Vương Học Nghĩa trong lòng nổi lên tính toán. Thế nhưng tóc dài buộc mão Vương gia cao thủ, nhưng là thẹn quá thành giận. Đồ khốn, cư nhiên uy hiếp ta Vương gia. Học Nghĩa, còn xin lấy ra lão tổ ban thưởng mấy món bảo bối, trực tiếp san bằng đây Viên gia. Nếu không, rất nhiều lệ thuộc gia tộc cũng bắt trước, cũng không đem Vương gia ta để ở trong mắt. Vương Học Nghĩa lần này đến trước, có thể là chuẩn bị dồi dào. Không chỉ có 3 vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, 10 vị đăng thiên cảnh cao thủ đứng đầu, càng mang theo vài kiện Vương gia bán thánh ban thưởng bảo bối. Nếu như đem hết thảy vận dụng, vậy cho dù Trình Phong cầm ra tất cả lá bài tẩy, chỉ sợ cũng không ngăn được. Viên gia trong chủ thành, Viên Thành Công và người khác toàn thân căng lên. Cảm giác một cổ khí tức tử vong, quanh quẩn tại mình toàn thân. Bất quá nghĩ đến Trình Phong nhiều lần sáng tạo kỳ tích, trong lòng sợ hãi cùng bất an, nhưng là chậm chậm tiêu tán. Một đôi mắt đã trở thành tự tin cùng quyết tuyệt, đối mặt Trình Phong Vương Học Nghĩa ánh mắt. Rất nhiều người muốn chiến, vậy liền chiến mùi vị. Nhưng mà, chính là Viên Thành Công biểu hiện ra đây luồng ý chí chiến đấu, nhưng để cho Vương Học Nghĩa rút lui. Cho rằng Viên gia sau lưng có thể đứng một vị quái vật khổng lồ, nếu như vạch mặt cùng Viên gia huyết chiến. Cuối cùng cho dù giành thắng lợi, cũng là thắng thảm, đây có thể không phù hợp Vương gia lợi ích. Ngay sau đó trầm ngâm chốc lát, Vương Học Nghĩa trên thân sát ý chậm chậm tàn đi. Viên Thành Công, ngươi nói ngươi Viên gia gần đây có bất đắc dĩ nổi khổ, không có thể mở thả chủ thành để cho ta thị sát. Hôm nay, ta Vương Học Nghĩa liền tin ngươi một lần. Ta cho ngươi nửa tháng thời gian, đem trong gia tộc sự tình xử lý xong hết. Nửa tháng sau, ta đem lại lần nữa đến trước ngươi Viên gia thị sát. Trái tim đen đú ám đăng nhập, truy. Ẹ nụ ạ toài nếu như ngươi đến lúc đó còn tức tức oai oai, liền đừng trách Vương gia ta lạt thủ vô tình. Vương Học Nghĩa nhượng bộ, không dám mạo hiểm cùng Viên gia ác đấu. Cái này khiến Viên Thành Công và người khác, tất cả đều thở phào một hơi. Lại khiến cho tóc dài buộc mão lão giả rất là bất mãn, chuẩn bị mở miệng khuyên. Tam thúc, ý ta đã quyết. Không chờ đối phương mở miệng, Vương Học Nghĩa trực tiếp đánh gãy. Tại trước khi chuẩn bị đi, tổ phụ đem chỉ huy quyền giao cho ta. Ta muốn tam thúc, cũng sẽ không làm nghịch tổ phụ mệnh lệnh đi. Hừ. Vương Học Nghĩa nhắc đến hắn tổ phụ, kia tóc dài buộc mão lão giả nhất thời không lời nào để nói. Lạnh rên một tiếng, đứng ở bên cạnh không cần phải nhiều lời nữa. Đa tạ Học Nghĩa trưởng lão chấm trước. Về phần Viên Thành Công và người khác, chính là ôm quyền thi lễ nói, sau nửa tháng, ta từ trên xuống dưới nhà họ Viên hoan nên trưởng lão đến. Hừ, hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Vương Học Nghĩa nhìn lướt qua Viên Thành Công, thúc giục một cổ thần lực, cuốn lên đã hôn mê kia bốn tên vương gia cao thủ. Ông ngóng ba, mở ra truyền tống trận, chật vật mà đi. Hô, đi. Vương Học Nghĩa và người khác ly khai. Lần này thật là mạo hiểm a, nếu như không phải vị kia cao thủ thần bí xuất thủ, kinh hãi Vương Học Nghĩa và người khác, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Vương Học Nghĩa và người khác sau khi rời đi, Viên gia mọi người thật dài hả giận. trong lòng đối với vị kia cao thủ thần bí tràn đầy cảm kích. Trình công tử, đa tạ ngài. Về phần Viên Thành Công, nhưng là biết rõ mới vừa xuất thủ người thần bí chính là Trình Phong. Mặt hướng Trình Phong, thâm sâu cúi người hành lễ. Viên lão tiên sinh, không cần đa lễ. Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem Viên Thành Công đỡ dậy. Kỳ thực lần này mặc dù có thể đẩy lui Vương Học Nghĩa và người khác, chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân ngươi. Nếu như bản thân ngươi không tự tin, người đó cũng không giúp được ngươi. Trình Phong lời này không giả chút nào. Nếu như Viên Thành Công là một đống đỡ không nổi tường bùn lầy, thấy Vương Học Nghĩa liền run chân. Trình Phong kia cho dù lại ra sức, cuối cùng cũng khó mà được việc. Trình công tử, chuyện này còn chưa xong a. Vui sướng qua đi, Viên Thành Công nhíu chặt lông mày, vậy Vương Học Nghĩa tại trước khi đi buông lời, nói muốn tại nửa tháng sau lại đến Viên gia ta. Đến lúc đó nếu như động thủ, chúng ta vẫn trụ không được a. Sẽ không. Trình Phong lại nói, Vương Học Nghĩa lần này không có động thủ, nửa tháng sau chắc không sẽ động thủ. Phòng trưng đến lúc đó, sẽ cùng ngươi Viên gia dừng tay giảng hòa, thương lượng phân chia Dương gia sự tình. Dù sao làm thịt ngươi Viên gia, hướng bọn hắn lại nói cũng không có ích lợi gì. Vừa vặn có thể tạo được, chấn nhiếp khác lệ thuộc gia tộc hiệu quả. Điểm này thu hoạch cùng tổn thất, có thể hoàn toàn không được tỷ lệ, Vương gia cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Mà nói đến đây, Trình Phong giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm, vạn nhất phát sinh dị biến, cũng có thể kịp thời ứng đối. Hừm, ta tiếp theo liền mở ra gia tộc bảo khố, để cho gia tộc cao thủ hảo hảo tu luyện, để thăng tu vi. Viên Thành Công gật đầu nói, đồng thời mời chào khắp nơi khách quý, làm Viên gia ta khách khanh. Tại Vương Học Nghĩa lần sau đến từ thì, đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Cái này bản thân người cân nhắc. Trình Phong gật đầu nói, có thể hay không thoát khỏi Vương gia chen ép, độc lập tự chủ, liền nhìn một lần này. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt, mình chúa tể gia tộc của chính mình vận mệnh. Dứt lời, Trình Phong để cho Viên Thành Công đi làm việc. Dù sao đại chiến vừa kết thúc, cần phải thật tốt dẹp yên một hồi lòng người, chuyện này không thể thiếu Viên Thành Công người gia chủ này. Viên Thành Công sau khi đi, Trình Phong trở lại mình nơi ở. Xem ra ta thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể uy hiếp được Đăng Thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm rồi. Bên trong phòng ngủ, Trình Phong tổng kết kinh nghiệm, nếu như sử dụng thủ đoạn đánh lén, có thể trực tiếp giết chết một vị nhị đẳng Đăng Thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm. Nếu như bật hết hỏa lực, một bậc Đăng Thiên đệ cửu trọng cường giả đỉnh tiêm cũng có thể đánh bại. Bất quá đối với Đăng Thiên cảnh cực hạn cường giả, nhưng xa xa không phải là đối thủ. Chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy, Long Thánh Đầu tiến hành đập lên, hoặc là cái thanh kia thần bí tiểu đao. Trong khi trầm tư, một cái rất tầm thường tiểu đao xuất hiện ở Trình Phong trong tay. Chỉ thấy cây tiểu đao này, hình dáng hết sức đặc biệt, cư nhiên là âm dương hai mặt, tản ra cổ xưa lạnh lẽo khí tức. Chính là Trình Phong từ cốc dược vương trong tay, lấy được một kiện đại sát khí. Tục truyền có thể uy hiếp được bán thánh cường giả, nhưng lại chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể uy hiếp được bán thánh bảo bối sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, loại này bảo bối, ta vẫn cẩn thận cất giấu vật quý giá, đến lúc thời khắc mấu chốt đang dùng. Về phần hiện tại, ta tất tiếp tục ma luyện bản thân, tranh thủ hãy mau đem tu vi tiến tới đến Đăng Thiên đệ cửu trọng. Đăng Thiên đệ cửu trọng, đối với bất kỳ võ giả lại nói đều là một tòa núi lớn. Đối với Trình Phong, càng phải như vậy. Giả như hắn có thể vượt qua ngọn núi lớn này, tu vi đem có thể tới một cái bay vọt. Đến lúc đó Đăng Thiên cảnh cực hạn cường giả đều có thể thoải mái đánh chết. Ta ủng có thần ma huyết nhục tối say lớn môn võ học này, đề thăng tu vi tương đối dễ dàng. Trình Phong thầm nghĩ, chỉ cần dùng một ít đan dược, liền có thể nhanh chóng tấn cấp, hơn nữa còn không có gì tác dụng phụ. Nhưng trên tay ta đan dược, tựa hồ cũng là một ít linh đan cùng bảo đan, cấp bậc quá kém một ít. Tuy nói còn có một chút huyết linh đan cùng huyết hồn đan, nhưng vẫn là trước tiên giữ đi. Chờ cốc dược vương luyện ra tứ phẩm thần đan, trực tiếp dùng lúc nào tới đột phá. Nói vậy có thể một hơi, liền đem ta đưa vào Đăng Thiên đệ cửu trọng. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2259, xuất phát. Tứ phẩm thần đan, cái này ở toàn bộ thiên thương thánh ngục, đều là tương đối hiếm thấy bảo vật. Có nhất định hy vọng, đem một vị đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, đưa vào bán thánh cảnh giới. Trình Phong dùng một khỏa loại này đan dược, tuyệt đối có thể đem tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới đăng thiên đệ cửu trọng. Cho nên, Trình Phong không còn nóng lòng tu luyện, mà là tu luyện chóc tinh nã nguyệt bước, và thất sát thuật thức thứ 3 ngũ hành sát. Đồng thời câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua 3 ngày. Trải qua 3 ngày này tu luyện, Trình Phong thắp sáng tinh thần chi quang đạt tới hơn 1.300 khỏa. Đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, lại là tăng lên rất nhiều. Đồng thời thất sát thuật ngũ hành sát, cũng tu luyện càng ngày càng thuần thục. Hiện đang thi triển ngũ hành sát, Trình Phong có thể lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong đất bùn, kim loại trong, trong nước lửa, hoa cỏ cây cối trong. Nếu là đối địch người triển khai tập sát, quả thực khó lòng phòng bị. Về phần chóc tinh nã nguyệt bước, Trình Phong cũng đem tầng thứ nhất luyện đến gần như viên mãn tầng thứ. Sau đó, chính là tu luyện tầng thứ hai. Mấy ngày nay tu luyện, xem như đem ta trạng thái, điều chỉnh tới được đỉnh phong. Trong phòng ngủ, Trình Phong mở hai mắt ra, tiếp theo, là thời điểm đi chỗ đó cực xuyên băng nguyên một chuyến. Cực xuyên băng nguyên, là Trình Phong lần này tới Thiên Khải Đại Lục một đại mục đích. Chủ yếu là vì thu thập khả năng tích trữ trong 9 tầng trời thánh thủy, đem biến thành của mình. Đến lúc đó, Trình Phong là có thể khống chế thế gian mạnh nhất chân thủy cùng mạnh nhất dị hỏa. Nước lửa tương thể, tạo hóa cảnh đại năng đều muốn nhút nhát. Bất quá, muốn làm chuyện này, nhưng rất không dễ dàng. Trình Phong chuẩn bị đi trước cực xuyên băng nguyên nhìn một chút tình huống, dò xét một chút. Đợi tìm được Cửu Thiên Thánh Thủy, lại chậm chậm mưu đồ thu phục. Trước tiên đi gặp Viên Phượng Mai. Trình Phong thầm nghĩ, nếu như trạng thái tốt, rồi mời nàng mang ta đi cực xuyên băng nguyên. Nếu như thân thể nàng vẫn không có khôi phục lại, liền để cho nàng đem cực xuyên băng nguyên bản đồ miêu tả đi ra. Viên Phượng Mai trước đây bị đả kích to lớn, thân thể cùng tinh thần đều xuất hiện vấn đề. Tuy rằng tại một cái huyết hồn đan trải vớt dưới, từ điên trạng thái khôi phục lại, nhưng khôi phục đến trình độ nào, nhưng còn không dễ phán đoán. Trình Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên đường đi Lê Viên Các. Viên Phượng Mai tình huống làm sao, đi tới nhìn một cái liền biết. Rất nhanh, Trình Phong đến Lê Viên Các. Khi bước vào một tòa đình viện, một cái tuyệt mỹ mặt mũi liền đập vào mỹ mắt. Nhìn thấy là Trình Phong, không nhịn được có chút ngượng ngùng túi đầu, chính là trừ đi lụa đen Vương Khinh Nu. Mà tại Vương Khinh Nu cách đó không xa, chính là đứng yên một vị mỹ phụ. Cùng Vương Khinh Nu rất giống, chính là Vương Khinh Nu mẫu thân Viên Phượng Mai. Trình Phong nhìn lướt qua đối phương, phát hiện tinh thần rất không tồi. Thân thể cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể đi xa. Ngay sau đó, Trình Phong đem chính mình ý đồ nói cho đối phương biết. Trình công tử, ngài thật muốn đi cực xuyên băng nguyên sao? Viên Phượng Mai sau khi nghe xong, cau mày nói, liên quan tới cực xuyên băng nguyên lời đồn, nói vậy công tử những ngày qua cũng nghe nói không ít, chẳng lẽ còn là muốn đi? Không tệ, ta nhất định phải đi một chuyến. Trình Phong gật đầu, ngữ khí rất kiên quyết, ta hy vọng Vương Phu Nhân có thể dẫn đường, vạch ra năm đó cái kia thẳng tới cực xuyên băng nguyên vết nước. Lời như vậy, ta đem có thể an toàn không ít. Tại cực xuyên băng nguyên, ban đêm là vô cùng nguy hiểm, nhiệt độ chợt giảm xuống gấp mấy chục lần. Cho dù là đăng thiên cảnh cực hạn cường giả, cũng có khả năng bị giống như chết rét. Cho nên cái kia vết nước liền hiện ra tầm quan trọng, nếu như có thể tìm đến nó, Trình Phong đem có thể thuận theo vết nước, tự do ra vào cực xuyên băng nguyên. Không cần lo lắng cực xuyên băng nguyên đêm tối, uy hiếp được tánh mạng mình. Nếu công tử khăng khăng muốn đi, vậy ta nhất định phải đi theo. Viên Phượng Mai gật đầu đáp ứng, không có nửa điểm chần chờ, mặc dù quá khứ vài chục năm, thế nhưng cái thẳng tới cực xuyên băng nguyên vết nước, ta cần phải có thể tìm được. Như thế, đà tạ Vương Phu Nhân. Nghe vậy, Trình Phong ôm quyền cảm tạ. Trình công tử không nên khách khí. Viên Phượng Mai lắc đầu, so với ngài đối với viên gia ta, và đối với tiểu nữ giúp đỡ, ta đây chút giúp đỡ căn bản không đáng nhắc tới. Tiếp theo, kính xin công tử chuẩn bị một ít phòng lạnh vật phẩm. Cực xuyên băng nguyên phi thường rất lạnh, bằng vào thân thể trọi cứng có thể xa xa không thể. Vương Phu Nhân, ta đã sớm chuẩn bị xong. Trình Phong trong tay ba đại đỉnh tiêm dị hỏa. Hơn nữa tân sinh đế hỏa, càng là thiên hạ đệ nhị dị hỏa. Cực xuyên băng nguyên cho dù là lạnh, cũng có thể uy hiếp không được Trình Phong. Nếu công tử đã chuẩn bị xong, kia tha cho ta cùng tiểu nữ giao phó mấy câu, liền dẫn ngươi xuất phát. Viên Phượng Mai tương đối dứt khoát, hơi hơi dặn dò Vương Khinh Nhu mấy câu, liền chuẩn bị xuất phát. Mẫu thân, ta cũng phải đi. Đúng lúc này, Vương Khinh Nhu đống nhiên mở miệng, vậy mà muốn đi theo. Khinh Nhu, không nên hồ nháo. Viên Phượng Mai cau mày nói, cực xuyên băng nguyên phi thường khủng bố, ngươi ngay cả một nửa chút tu vi cũng không có, tiến vào bên trong quả thực là chịu chết. Vương Khinh Nhu bởi vì ở trong cơ thể chiếm cứ Cửu Thiên Thánh Thủy, căn bản là không có cách tu luyện. Tuy nói thể phách muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng không có nửa điểm tu vi, rõ ràng không thật xa được. Mẫu thân, ta không có hồ nháo. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu lại kiên trì, ta trời sinh thể hàn, ở đó cực xuyên băng nguyên nhất định là như cá gặp nước. Đi nơi nào, ta đem có thể giúp được bận rộn. Đây, không thể. Viên Phượng Mai chần chờ một chút, nhưng vẫn là cự tuyệt, cực xuyên băng nguyên trong cũng không chỉ rét lạnh, còn có hung ác cự thú, khủng bố kình phong vân vân. Ngươi đi không chỉ không giúp được gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Mẫu thân. Vương Khinh Nhu bĩu môi, muốn tiếp tục khuyên. Nhưng mà Viên Phượng Mai lại vẻ mặt kiên quyết. Ngay sau đó, Vương Khinh Nhu thay đổi sách lược, đem tràn đầy khao khát ánh mắt khang tường Trình Phong, hy vọng Trình Phong có thể cho nàng nói chuyện. Chỉ tiếc, Trình Phong ấy náy cười một tiếng, cũng là bất đồng ý nàng đi. Hừ, bất đắc dĩ, chỉ có thể buồn buồn không vui nhẹ hừ một tiếng. Tiễn Trình Phong cùng Viên Phượng Mai rời khỏi. Trình Phong cùng Viên Phượng Mai lần này rời khỏi, chỉ nói cho rồi Lý Tử Hùng chờ có hạn vài người. Tại Vương Khinh Nhu dưới sự hướng dẫn, đi tới một chỗ loại truyền tống trận cực lớn trước. Bởi vì Viên gia khoảng cách cực xuyên băng nguyên, chính là có ước chừng 1.800 vạn dặm. Trình Phong bọn họ nếu như phi hành, đoán chừng muốn hơn mấy tháng. Khinh Nhu, ở nhà hảo hảo nghe ngoại công ngươi mà nói, không thể điều ra tùy hứng. Trong truyền tống trận, Viên Phượng Mai dặn dò Vương Khinh Nhu. Biết rồi, biết rồi. Vương Khinh Nhu tựa hồ còn đang là Viên Phượng Mai không mang theo nàng mà sinh buồn bực. Ngươi nhà đầu này. Viên Phượng Mai lắc đầu cười một tiếng, mở ra truyền tống trận. Ông ong. Truyền tống trận ánh sáng phát ra rực rỡ. Đang muốn bắt đầu truyền tống, đồng nhiên, một bóng người chui vào. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện hẳn là Vương Khinh Nhu. Vương cô nương, ngươi làm sao? Các ngươi không mang theo ta, ta liền tự mình tới Á. Vương Khinh Nhu nghịch ngợm cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Thấy vậy, Trình Phong dở khóc dở cười. Thật là lăn lộn nhào nháo. Về phần Viên Phượng Mai, nhưng là sắc mặt một hồi âm trầm xuống. Chuẩn bị đem Vương Khinh Nhu đưa ra truyền tống trận, nhưng truyền tống trận cũng đã mở ra. Ông Long Ba cuốn lấy ba người bọn họ, một hồi biến mất mà đi. 14. Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2260, tội ác thiên đường. Thiên Khải Đại Lục có thập tam cái mạnh mẽ đại thị tộc, được gọi là Thiên Khải Thập Tam Thị. Long Gia, chính là Thiên Khải Thập Tam Thị trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Gia tộc này, tục truyền thừa kế chân long huyết mạch. Từng cái tộc nhân, đều là chân long chi tử, thiên phú siêu quần. Bên trong tộc cao thủ như mây, liền bán thánh cảnh giới tồn tại, đều biết vị hơn. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu vị, không có ai biết. Nó quản hạt lĩnh vực, chiếm cứ toàn bộ Thiên Khải Đại Lục 1/3. Minh Tinh Thành, chính là lãnh địa nhà họ Long bên trong, một cái tầm thường tiểu thành. Lúc này, Minh Tinh nội thành một cái truyền tống trận bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, một nhóm ba người liền từ trong truyền tống trận chui ra. Chính là Trình Phong Viên Phượng Mai ba người. Và chúng ta đến lãnh địa nhà họ Long sao? Vương Khinh Nhu đi tới bên ngoài truyền tống trận, ngẩng đầu nhìn ra xa Minh Tinh Thành, một bộ hoan hỉ nhảy cẫng bộ dáng. So với trước kia cởi mở hơn nhiều, cho người ta một cổ tuổi trẻ đầy khí tức. Hừ, nhìn đủ rồi sao? Nhưng mà, Viên Phượng Mai lại sắc mặt tâm trầm, nhìn đủ rồi mà nói, liền cho ta bước vào trong truyền tống trận, trở về nhà đi. Vương Khinh Nhu từ tiểu thể hàn, Viên Phượng Mai một mực lo lắng nàng sẽ chết yểu, cho nên rất là chiếu cố. Không để cho Vương Khinh Nhu đụng chạm, bất kỳ nguy hiểm nào đồ vật. Lần này Vương Khinh Nhu tùy tiện đi theo, muốn đi cực xuyên băng nguyên, đây trực tiếp là chọc giận tới Viên Phượng Mai, lạc lệnh Vương Khinh Nhu về nhà. Mẫu thân, ta đến cũng đến rồi, vẫn là không trở về đi. Nghe được Viên Phượng Mai âm thanh, Vương Khinh Nhu nụ cười trên mặt cứng đờ, sợ hãi nhìn lướt qua Viên Phượng Mai. Hừ, nghĩ hay lắm. Viên Phượng Mai nói, ngược lại nơi này có truyền tống trận, trở lại cũng bất quá là mấy phút sự tình. Ta cho ngươi một phút thời gian, thưởng thức một hồi nơi đây cảnh vật, sau đó liền lập tức trở lại. Mẫu thân. Vương Khinh Nhu làm nũng, không muốn trở về. Nhưng mà Viên Phượng Mai lại không để ý chút nào, rất là kiên quyết. Trình công tử, lẽ nào ngươi cũng muốn ta trở về sao? Thấy Viên Phượng Mai con đường này không gọi được, Vương Khinh Nhu nhìn về phía Trình Phong. Kia đáng thương thêm mong đợi ánh mắt, để cho Trình Phong không cách nào từ chối. Đủ rồi, không được cho Trình công tử thêm phiền. Thấy vậy, Viên Phượng Mai quát lớn, hiện tại liền đi với ta tìm kiếm cỡ lớn truyền tống trận, đem ngươi đưa về gia tộc. Trình công tử, ngươi nói chuyện nha. Nhìn thấy Viên Phượng Mai muốn quyết tâm, Vương Khinh Nhu vội ôm ở Trình Phong cánh tay. Lần này, Trình Phong không cách nào làm được chẳng quan tâm rồi. Hơi chút trầm ngâm, nói ra, Vương phu nhân, muốn không liền để Vương cô nương lưu lại đi. Chỉ nếu không bước vào cực xuyên băng nguyên, cũng không đến nổi có nguy hiểm. Không vào vào cực xuyên băng nguyên. Viên Phượng Mai cau mày. Đúng vậy. Trình Phong nói, đợi đi đến cực xuyên băng nguyên, người dẫn ta tìm ra cái kia thẳng tới cực xuyên băng nguyên nội tầng vết nước sau đó, liền thối lui đến cực xuyên băng nguyên ra chờ. Một mình ta bước vào cực xuyên băng nguyên, ở bên trong đi dạo một vòng là được. Trình công tử, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, một người được không? Viên Phượng Mai có chút bận tâm, nàng chuẩn bị theo Trình Phong cùng nhau bước vào cực xuyên băng nguyên. Dù sao nàng đã đi qua một lần, cũng coi là có chút kinh nghiệm. Yên tâm. Ta một người ngược lại càng tự do. Trình Phong cười nói, gặp phải nguy hiểm thời điểm, chạy cũng có thể mau một chút. Đây, Được rồi. Viên Phượng Mai gật đầu, theo sau nhìn về phía Vương Kinh Nhu, lần này xem ở Trình công tử trên mặt, liền không so đo với ngươi. Nếu như còn có lần sau, không phải là nhốt ngươi cầm bế không thể. Vương Kinh Nhu ẩn náu tại Trình Phong sau lưng, hướng về phía Viên Phượng Mai cau một cái mũi đẹp, có vẻ có phần là đáng yêu. Tốt rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thương lượng xong Vương Kinh Nhu ở lại sau đó, Trình Phong nói, nơi đây người lắm mắt nhiều, không hợp ở lâu. Viên Phượng Mai hai người gật đầu, theo Trình Phong rời khỏi. Minh Tinh Thành không lớn, nhưng lại rất phồn hoa, rất nhiều thương khách, võ giả, du khách. Đầy đường đều là. Nhưng lại ngay ngắn rõ ràng, cơ hồ không ai dám làm bậy. Cùng những địa phương khác, tạo thành so sánh rõ ràng. Quả nhiên không hổ là Long Gia à, nó quản hạt dưới thành trì, liền hung đồ đạo phỉ cũng không dám ham dọa ở Mỹ. Viên Phượng Mai khen ngợi, sợ bị Long Vệ binh bắt, đều đầu thị chúng. Long Vệ binh. Trình Phong chân mày cau lại, đây chẳng lẽ là Long Gia một đội quân. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng chủ yếu chức trách, chính là dẹp yên Long Gia các đại lãnh thổ quốc gia. Viên Phượng Mai giới thiệu, một khi có người vi phạm pháp lệnh, Long Vệ binh liền sẽ giết tới, hết thể đều đầu nghiêm trị. Tại toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, cũng là thanh danh hiển hách. Đây Long Gia, ngược lại rất có ý tưởng. Trình Phong gật đầu, đem một cái hung đồ tội phạm trải rộng địa phương, mạnh mẽ đánh đã tạo thành một chỗ có thể an cư lạc nghiệp gia viên. Này gia tộc, không đơn giản. Trải qua nhất thời tiếp xúc, Trình Phong liền nhìn ra Long Gia không giống bình thường. Loại này quái vật khổng lồ, có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là không trêu chọc. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Cực Xuyên Băng Nguyên. Trình Phong ba người cách thành, một đường hướng bắc đuổi. Bởi vì Thiên Khải Đại Lục danh tiếng lan xa Cực Xuyên Băng Nguyên, liền tại Minh Tinh Thành Bắc mới mấy vạn dặm ra. Hiện tại là mùa thu, nắng gắt cuối thu đang mạnh mẽ. Nhưng mà, Trình Phong bọn họ hướng bắc đi, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Đi 2, 3 vạn dặm, bốn phía đã là trời đông giá rét, tuyết trắng mênh mang. Rất nhiều con sông đều bị đóng băng, đã trở thành từng đầu ngân sắc cự long, nằm ngang ở trên mặt đất. Mẫu thân, chúng ta đến Cực Xuyên Băng Nguyên sao? Vương Khinh Nhu trời sinh thể hàn, điểm này rét lạnh đối với nàng mà nói không có hiệu quả chút nào. Nhưng nhìn thấy bốn phía hình ảnh, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Còn rất sớm đi. Viên Phượng Mai thúc giục một cổ thần lực, ngưng tụ thành một cái thần lực hộ cháo, đem chính mình bảo hộ ở thần lực hộ cháo trong. Chúng ta liền Cực Xuyên Băng Nguyên bên ngoài cũng không có đi tới, chân chính Cực Xuyên Băng Nguyên, có thể so sánh tại đây khủng bố hơn nhiều. Viên Phượng Mai lời nói, không có chút nào khuyết đại. Hướng theo một nhóm ba người tiếp tục tiến lên, nhiệt độ thẳng tắp sụp đổ. Cả thiên không đều rất giống bị hàn khí đông lại rồi, hiện ra một loại mông lung mùi vị. Bất quá, tại đây trời đông giá rét bên trong, nhưng có không ít người đang hoạt động. Chỉ là những người này, thoạt nhìn đều rất hung ác. Tuy rằng đang cực lực áp chế trên thân sát khí, thế nhưng loại hung ác mùi vị, vẫn không tự chủ được nhào tới trước mặt. Để cho Vương Khinh Nhu không nhịn được toàn thân run nhẹ, nắm chặt Trình Phong cánh tay. Trình công tử, những người này đều là hạ người cùng hung cực ác. Viên Phượng Mai nói, tại Long Gia quản hạt khu vực bên trong, bởi vì Long Vệ binh xung quanh tới lui tuần tra, hàng loạt hung đồ tội phạm không cách nào ẩn thân, ngay sau đó liền tụ tập tại đây Cực Xuyên Băng Nguyên xung quanh. Bởi vì nơi đây là việc không ai quản lý khu vực, từng bước trở thành tội phạm thiên đường. Đi tới nơi này, nếu như không có đầy đủ thực lực, kết quả sẽ phi thường thảm. Sở dĩ ta không muốn Khinh Nhu đi theo, chính là sợ gặp phải phiền toái. Đang nói, phiền toái đã đến cửa. Đó là hai tên mặt đầy râu cha, hình dáng cao lớn thô kệch hán tử. Hai người tay cầm truy lớn, cho người ta một loại có thể một truy đánh nát một tòa núi lớn cảm giác. Đi tới Trình Phong phụ cận, giơ tay lên nói. Nam đánh gãy hai chân mình, bò lăn ra. Nữ lưu lại, để cho ca ta chút vui á vui a. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2261, vô diện liên minh. Hai người này, tu vi cũng không phải quá cao, mới chỉ là đăng thiên 2-3 trọng. Nhưng nhục thân rất cường đại, tựa như hai đầu bạo thú. Phòng trưng chỉ bằng vào lực lượng thân thể, liền có thể đánh nổ một vị đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả, cho nên rất là liều lĩnh. Chỉ tiếc, bọn họ tìm nhầm liều lĩnh đối tượng. Khi Trình Phong nghe xong hai bọn họ bẩn thỉu lời nói, sắc mặt lạnh lẽo. Chẳng muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp một cái tát hất ra. Giang giác. Giang giác. Kia hai đầu đại hán và vỡ, liền bị tát bay lên. Người ở giữa không trung xoay tròn, xương cảm tiếng vỡ vụn thanh âm đã là vang dội. Chờ anh một tiếng rơi xuống đất, hai người giống như lượng đống bùn lầy, trèo đều không bỏ dậy nổi. Thoáng cái, để cho bốn phía dò xét hung đồ xấu rất nhóm toàn thân lạnh cả người. Sâu biết rõ được trước mắt thanh niên mặc áo đen này, chính là một cái nhân vật hung ác. Thực lực không đủ đi trêu chọc, đó chính là tìm chết. Đi thôi. Một cái tát đánh cho tàn phế hai tên hung đồ, Trình Phong bước chân không ngừng. Mang theo Vương Khinh Nu, tiếp tục hướng Cực Xuyên Băng Nguyên phương hướng đi tới. Bốn phía hung đồ vô số, cũng không ít hạng người tu vi cao thâm, nhưng không có người nào dám ngăn trở. Vương Khinh Nu bị Trình Phong một cánh tay ôm lấy, tâm lý tràn đầy cảm giác an toàn. Đông nhiên sinh ra một loại, hy vọng đường này một mực đi tiếp như vậy mới hảo tâm tư. Nhưng mà, nàng ý nghĩ vừa sản sinh, liền bị một người đánh gãy. Đó là một người vóc dáng mập mạp, trên mặt chất đầy dáng tươi cười thanh niên. Cách thật xa liền thân thiết hô, bằng hữu, các ngươi là tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là tiếp nhiệm vụ đâu. Tiểu đệ Vương Bàn Tử, là vô diện liên minh tiểu quản sự. Ba vị bằng hữu có cần gì, có thể chỉ cần phân phó, tiểu đệ chỉ lấy một chút xíu tiền thuê. Vô diện liên minh. Trình Phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Công tử, vô diện liên minh là một cái công hội tính chất tổ chức. Viên Phượng Mai giới thiệu, cái tổ chức này là tụ tập tại Cực Xuyên Băng Nguyên các hung đồ thành lập, chủ yếu là lấy tiền làm việc. Bất luận người nào, chỉ cần có đầy đủ tiền, đều có thể tại vô diện liên minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể là giết người, có thể là phóng hỏa, có thể là tìm bảo. Một khi tuyên bố, liền sẽ có người chuyên thu nhận đi hoàn thành. Sau khi thành công, tất sẽ lấy đi tuyên bố người tiền thuê, cùng vô diện liên minh phân chia. Ồ, đây cũng là một cái rất thiên tài ý nghĩ. Nghe vậy, Trình Phong tán dương, đem rất nhiều vi phạm pháp lệnh sự tình, tất cả đều mạch lạc hóa, trật tự hóa. Đó là, Vương Bản Tử nghe đắc ý nói, tên thiên tài này ý nghĩ, chính là ta vô diện liên minh vô diện bán thánh đứng, hiện tại đã không chỉ ở Cực Xuyên Băng Nguyên một chỗ áp dụng, mà là phát triển đến toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, Thiên Khải Thập Tam Thị các đại chủ yếu thành phố, đều có ta vô diện liên minh phân bộ. Vô diện bán thánh. Trình Phong chân mày cau lại, đây vô diện liên minh cư nhiên là một vị bán thánh xây dựng. Khó trách có thể mở rộng đến toàn bộ Thiên Khải Đại Lục. Bất quá, nhưng cũng tồn tại không ít thiếu sót. Chúng ta ban nãy bước vào nơi đây thì, cư nhiên bị đánh chết. Hỗn loạn như vậy nguy hiểm, dám tới nơi đây tuyên bố nhiệm vụ người, chỉ sợ là không có mấy cái đi. Bằng hữu, ngươi đây có thể nghĩ lầm rồi. Vương Bản Tử nói, ngươi lần này đi vào, sở dĩ sẽ gặp phải phiền toái, đó là bởi vì ngươi không có ở ta vô diện liên minh đăng ký vào sách. Nếu là ngươi mang theo vô diện lệnh bài, những tên kia sao dám làm bậy? Đăng ký vào sách. Vô diện lệnh bài. Trình Phong có chút sừng sờ, không nhìn ra, các ngươi vô diện liên minh cư nhiên như thế hệ thống. Ha ha, không phải. Vương Bản Tử cười nói, bằng hữu, ta xem ngài là lần đầu tiên đến, muốn không ghi danh một hồi. Mặc kệ ngài là tiếp nhiệm vụ, vẫn là tuyên bố nhiệm vụ, đăng ký vào sách đó là không tránh được. Xin lỗi, chúng ta vừa không tiếp nhiệm vụ, cũng không tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu cự tuyệt. Không tiếp nhiệm vụ, cũng không tuyên bố nhiệm vụ. Kia ngươi tới nơi này làm gì? Vương Bản Tử không hiểu. Chúng ta muốn đi Cực Xuyên Băng Nguyên bên trong đi dạo một vòng. Trình Phong nói, nếu không, Vương huynh đệ cùng ta cùng đi. Cái gì? Đi Cực Xuyên Băng Nguyên sâu bên trong. Vương Bản Tử có chút sù lông, âm thanh đều thay đổi, vậy dặm chính là tử vong cấm khu A, liền vô diện bán thánh cũng không dám loạn nhập. Các ngươi đi vào trong, không phải là tìm chết sao? Này, nói như thế nào đây? Vương Khinh Nu lên tiếng, bất mãn nói, có Trình công tử ở đây, Cực Xuyên Băng Nguyên coi như là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng có thể sống đến đi ra. Bằng hữu, kia Cực Xuyên Băng Nguyên sâu bên trong, có thể so sánh đầm rồng hang hổ khủng bố hơn nhiều. Vương Bản Tử lắc đầu, ta xin khuyên mấy vị vẫn là thận trọng đi, đừng đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đa tạ nhắc nhở. Nhưng mà, Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu. Chất liên cùng Vương Bản Tử gặp thoáng qua, tiếp tục hướng Cực Xuyên Băng Nguyên đi tới. Kia Vương Bản Tử nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, tràn đầy thương hại lắc lắc đầu, thật giống như đã thấy Trình Phong chết đi hình ảnh. Cùng Vương Bản Tử phân biệt sau đó, Trình Phong ba người từng bước tiến vào vô diện liên minh hạch tâm mà. Tuyết trắng mênh mang trên ngọn núi, đủ loại kiến trúc bắt đầu xuất hiện. Hàng loạt tu vi cao thâm võ giả, hung đồ, tội phạm, trắng trợn uống rượu tán gẫu. Nhìn thấy Vương Khinh Nu sau đó, trên mặt mặc dù sẽ dâng lên tham lam, nhưng cũng không dám làm bậy. Thứ nhất, nơi này là vô diện liên minh địa bàn, không cho phép đánh nhau. Thứ hai, Trình Phong tản mát ra mạnh mẽ đại võ đạo khí tức, để cho những người đó hết sức kiêng kỵ. Đi thôi, tại đây chúng ta không cần phải chờ lâu. Trình Phong đánh giá chung quanh mấy lần, trực tiếp rời khỏi. Vương Khinh Nu hai nàng đi theo, rất nhanh biến mất. Nhưng lại có một hai người, đang nhìn đến Trình Phong sau đó, trên mặt lộ ra vẻ khác thường thần sắc. Theo sau bằng vào ký ức, đem Trình Phong tướng mạo vẽ xuống đến, liền đưa cho vô diện liên minh một cái phân bộ. Bầu trời gió bắc gào thét, rét thấu xương rét lạnh tựa hồ muốn xé rách ra thịt người, đem người thiên đao vạn quả. Trình Phong cho dù thúc giục thần lực hộ cháo tiến hành phong ngự, toàn thân cũng là có chút lạnh cả người. Về phần Viên Phượng Mai, càng là bắt đầu vận chuyển thần thể đến chống lạnh rồi. Đây cũng là cực xuyên băng nguyên sao. Trình Phong nhìn xa khắp nơi, không có một vật còn sống. Bởi vì bất kỳ vật gì tới đây, đều sợ là bị đông thành băng cắt bả, căn bản không sống được. Trình công tử, đây chính là cực xuyên băng nguyên. Viên Phượng Mai gật đầu, hơn nữa, vẫn là cực xuyên băng nguyên phía ngoài xa nhất. Bước vào cực xuyên băng nguyên bên trong, hàn khí so sánh tại đây càng kinh khủng hơn. Phải không? Vậy chúng ta đuổi mau vào đi thôi. So với Trình Phong cùng Viên Phượng Mai khó chịu, Vương Khinh Nhu lại như cá gặp nước, vô cùng hưng phấn. Lúc này nàng đã trừ đi đắp lên người lụa đen, tại băng thiên tuyết địa vui sướng nhảy về phía trước, tựa như một cái tuyệt mỹ băng tuyết quỷ quái. Cho dù là Trình Phong, ánh mắt cũng bị hấp dẫn, thật lâu không có thể rời đi. Xem ra Vương Khinh Nhu trong cơ thể cửu thiên thánh thủy, thật là từ nơi này thu được a. Trình Phong trong bụng nghĩ ngợi, nàng đi tới nơi này, như cùng đi đến chân chính nhà, trong cơ thể hàn khí cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Có lẽ ta chuyến này, thật sẽ có thu hoạch. 14. Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2262, vạn năm không tiêu tàn phong mang. Cực xuyên băng nguyên, bị một tòa liền nhau sơn mạch bao quanh. Thế núi nhấp nhô mấy vạn mét, chặn lại cực xuyên băng nguyên bên trong thấu xương lạnh bớt. Chỉ có cái kia cự yêu miệng một dạng vết nước, có thể chứa mọi người ra vào. Nhưng mà nhiệt độ kia cùng tình phong, đủ để đem một vị đăng thiên lục thất trọng vũ giả giống như thổi chết. Cho nên cực xuyên băng nguyên trong, tu vi yếu nhất người mạo hiểm đều đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Những người khác, còn chưa bước vào cực xuyên băng nguyên, đã mất mạng. Trình công tử, đi bên này. Nhưng mà, Trình Phong cũng tại Viên Phượng Mai dưới sự hướng dẫn, hướng về phía lệnh cái kia xuất nhập cảng phương hướng đi tới. Bởi vì Viên Phượng Mai biết rõ một cái khe, có thể xuyên qua vạn trượng khổng lồ, trực tiếp bước vào cực xuyên băng nguyên. Rất nhanh, Trình Phong ba người đi tới một tòa sụp đổ băng phong lòng bàn chân. Tại Viên Phượng Mai dưới sự hướng dẫn, thuận theo một cái vết rách đi xuống đi suốt, ước chừng đi về phía trước mấy ngàn mét. Một đầu sâu thẳm hẹp dài vết nước, chính là dẫn đến vào mí mắt. Cái khe này phi thường ẩn nút, không có ai mang căn bản không tìm được. Hơn nữa bên trong có hàn khí ra bốc lên, cho dù có người phát hiện, cũng là không dám thâm nhập. Trình công tử, đây chính là ta lúc trước nhắc đến cái khe. Viên Phượng Mai nhìn xa vết nước, mặt lộ nhớ lại sắc, năm đó ta bị hung đồ truy sát, phu quân ta mấy lần ngăn cản hung đồ, đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Bị buộc bất đắc dĩ, chúng ta mới thuận theo cái khe này tiến vào cực xuyên băng nguyên, cũng thu hoạch cái tỉnh. Nhưng bây giờ, phu quân ta lại cách ta đi. Mẫu thân, phụ thân không có ở đây, ngài còn có ta. Vương Khinh Nhu ôm lấy Viên Phượng Mai, ta biết thay trà, vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Ngốc, ngươi là phải lập gia đình. Viên Phượng Mai tâm tình hơi hơi chuyển biến tốt, ôm lấy Vương Khinh Nhu nói, ngươi sau này vĩnh viễn bồi bạn người không phải ta, mà là ngươi cái kia Như Ý Lang Quân. Vương phu nhân, Vương cô nương, các ngươi liền ở chỗ này chờ sau khi đi. Thấy Viên Phượng Mai cùng Vương Khinh Nhu nói lặng lẽ nói, tâm tình đã khôi phục bình thường. Trình Phong nói, ta đi trước cái khe này trông được nhìn tình huống, chờ sáng mai lại chân chính bước vào cực xuyên băng nguyên đi dạo. Hiện tại đã là lúc xế chiều, khoảng cách buổi tối rất gần, không hợp thâm nhập cực xuyên băng nguyên. Trình Phong dự định trước tiên thăm dò đường một chút, là ngày mai thám hiểm làm chút chuẩn bị. Được, Trình công tử chú ý an toàn. Viên Phượng Mai gật đầu. Trình công tử, ta với ngươi cùng nhau. Lúc này, Vương Khinh Nhu đông nhiên mở miệng, muốn cùng Trình Phong hành động chung. Hồ nháo. Viên Phượng Mai sầm mặt lại, cái khe này trông rất là hung hiểm, băng cứng hình thành băng đao, thậm chí so sánh thánh khí còn phải sắc bén. Ngươi tiến vào bên trong không sống qua một phút, chỉ làm liên lụy Trình công tử. Nghe lời này, Vương Khinh Nhu không nói, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Vương cô nương, trước tiên ngươi ở lại chỗ này. Thấy vậy, Trình Phong an ủi, chờ ta tìm được hóa giải bên trong cơ thể ngươi hàn khí biện pháp, có thể tu luyện võ đạo sau đó, liền có thể muốn đi chỗ nào, liền đi chỗ nào. Thật sao? Vương Khinh Nhu đôi mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi. Đương nhiên. Trình Phong để cho khẳng định câu trả lời. Theo sau ấm áp cười một tiếng, chuyển thân tiến vào bên trong kẽ hở. Cái khe này quả nhiên không dễ đi, bốn phía mọc đầy sắc bén băng đao. Bởi vì lộ rõ sắc, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Một khi không cẩn thận đụng vào, lập tức chính là đổ máu tại chỗ. Bất quá Trình Phong người mang tạo hóa thần nhãn, cũng sẽ không có loại này lo âu. Bất kỳ băng đao, đều không cách nào tránh được ánh mắt hắn. Hơn nữa, cho dù không có phát hiện, đối với Trình Phong cũng không sao. Bởi vì băng là thủy ngưng thành, Trình Phong hôm nay đã đem thất sát thuật ngũ hành sát, luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Thi triển thân thể chất lượng nước hóa thủ đoạn, trực tiếp hóa thành băng đao một phần tử. Cho dù ở băng đao răng đầy trong khe chạy như bay, cũng sẽ không có một chút nguy hiểm, gia tăng thật lớn tạt qua tốc độ. Ha ha, không nghĩ đến thân thể chất lượng nước hóa, vẫn còn có bậc này tác dụng thần kỳ. Trình Phong hóa thân một cái băng nhân, tại trong khe chạy như bay, trong lòng đống nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, ta có lẽ căn bản không cần thuận theo đầu này sơn thể vết nước đến tạt qua, sơn thể trong ẩn chứa đất cùng nước. Ta thi triển ngũ hành sát, hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên thấu tòa sơn mạch này, thẳng tới cực xuyên băng nguyên bên trong A. Nghĩ đến đây, Trình Phong trực tiếp biến thành hành động. Đang chạy vội trên đường, đông nhiên đem thân thể chất lượng nước hóa, biến thành thân thể cấu tạo và tính chất của đất đai hóa. Giáo 3. Một hồi không vào trong lòng núi, liền hướng về phía cực xuyên băng nguyên nội tầng xuyên qua. Bất quá, xuyên qua mấy ngàn mét, Trình Phong lại chui ra. Tòa này vây nhốt cực xuyên băng nguyên đỉnh núi, sơn thể rất dày rất nặng, qua lại chuyện rất khó khăn. Trình Phong cau mày, so sánh xuyên qua bình thường đỉnh núi, muốn khó khăn mấy trăm lần còn chưa hết. Ta có lẽ có thể lấy ngũ hành sát thuật độn thổ, tắt qua đến cực xuyên băng nguyên bên kia, nhưng đến lúc đó nhất định kiệt sức. Nộ nhơ gặp nguy hiểm, chắc chắn phải chết. Cho nên, ta còn là chắc chắn một chút, thuận theo vết nước tạt qua đi. Sau khi có quyết định, Trình Phong bắt đầu chuyên tâm đi đường. Hao tốn nửa giờ, trước mặt hàn khí bắt đầu cuồn cuộn. Để cho Trình Phong ý thức được, cực xuyên băng nguyên sắp đến. Đúng như dự đoán. Trình Phong lại là đi về phía trước mấy ngàn mét, một phiến ánh sáng đập vào mi mắt. Ngay sau đó, Trình Phong đã đến một phiến đóng băng thế giới. Mảnh thế giới này tuyết, hàn lạnh thấu xương. Hàn khí kia tựa như một cây cương châm, xuyên thấu thần lực hộ cháo, hướng người trong máu thịt xuyên. Cho dù là Trình Phong đều cảm giác lạnh cả người, muốn bị đông cứng. Không chỉ như thế, Trình Phong còn cảm thấy một cổ sắc bén phong mang. Thật giống như đao kiếm trước mắt, cho người ta một loại đi về phía trước mấy bước, liền sẽ bị vô hình đao kiếm trực tiếp cắt nhỏ ảo giác. Hả? Thật là sắc bén khí tức. Trình Phong không nhịn được lộ vẻ xúc động, bước chân dừng ở lối ra. Nhưng dương mắt nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy cái gì một cách lạ kỳ mới. Ngay sau đó Trình Phong cố nén cái kia phong mang, cất bước đi ra vết nước, đợi đến đi tới mấy trăm mét ra, sau đó dương mắt quan sát. Một bộ dạng sợ hãi hình ảnh, đột nhiên dọi vào ý nghĩ. Cái khe này, chẳng lẽ là bị một kiện lợi khí chạm kích hình thành đi. Nguyên lai Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, hẳn là nhìn thấy tòa kia sừng sững băng trên núi, có một đầu danh trời một bản lỗ hổng lớn. Cái kia lỗ hổng lớn từ băng sơn sườn núi vị trí, một đường xuống phía dưới lan ra. Đến lúc đạt đến chân núi thời điểm, liền tạo thành cái kia thẳng tới cực xuyên băng nguyên ra vết nước. Lỗ hổng lớn xung quanh, từng luồng lạnh lùng phong mang thường xuyên không tiêu tan. Khó trách không có cực xuyên băng nguyên trung yêu thú, thuận theo vết nước đi ra cực xuyên băng nguyên. Rõ ràng là bị đây luồng lạnh lùng phong mang chấn nhiếp gây nên. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thủ đoạn như vậy. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, một đòn suýt chút nữa đánh sập rồi tòa băng sơn này. Tòa này vây nhốt cực xuyên băng nguyên sơn mạch thật không đơn giản, độ dày cùng độ cao đều đạt tới dọa người trình độ. Cho dù bán thánh ra tay, cũng không cách nào lay động chút nào. Nhưng lại có người đem nó suýt chút nữa đánh thủng, nói rõ người động thủ tu vi, so sánh bán thánh mạnh hơn. Như thế thôi toán mà nói, chỉ có đoạt được tạo hóa thánh nhân. 14. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2263, Kiếm Thánh. Thánh nhân. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng như không chung giống như nặng nề. Để cho Trình Phong không nhịn được hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vai chịu áp lực như núi. Bởi vì thánh nhân đối với hiện tại Trình Phong lại nói, quả thực quá mạnh mẽ. Một khi động thủ, thập tử vô sinh. Trình Phong, đầu này kiếm ngân thời gian tồn tại, hẳn đã mấy vạn năm. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội. Cho dù cực xuyên băng nguyên trong đã tới kiếm thánh, phỏng trừng từ lâu ly khai, không cần lo lắng quá mức. Kiếm ngân. Kiếm thánh. Nghe vậy, Trình Phong động dung nói, Nạp Lan thúc, ngươi nói đầu này cái khe lớn là một vị kiếm thánh, một kiếm chạm kích gây nên. Hửm, khá chắc chẽ. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, ngươi tỉ mỉ cảm ứng, hẳn còn có thể cảm giác được kiếm độc hưu phong mang. Trình Phong ngưng thần tinh tế cảm ứng, quả nhiên phát hiện cái kia vết nước xung quanh tản mát ra phong mang, có đến kiếm mùi vị. Cái khe này, quả thật là kiếm thánh chạm kích hình thành. Trình Phong trong lòng có gợn sóng sôi trào, xem ra tại cực xuyên băng nguyên trong, có được không được đồ vật. Không thì, cũng không cách nào hấp dẫn kiếm thánh đến. Chỉ hy vọng vị kiếm thánh kia đã sớm rời đi, nếu không, chính là một cái trời đại phiền toái. Kiếm thánh, là lấy kiếm thành đạo đỉnh cao nhất cường giả. Bọn họ đạt được thiên địa tạo hóa, hóa thành vô thượng kiếm đạo ý chí. Một kiếm có thể toái địa, có thể liệt hải, có thể pha trời. Tại tạo hóa cảnh thánh nhân bên trong, cũng là rất mạnh tồn tại. Chính diện giao phong, thậm chí có thể sát thánh, phải không có thể trêu chọc người vật. Đương nhiên, đao đạo cũng có thể thành thánh, tức là đao thánh. Nhưng hai loại thánh nhân đều là vô cùng khó đột phá, thiên thương thánh ngục có thể xuất hiện một vị kiếm thánh, ngược lại rất khiến người ngoài ý. Đoán chừng là một vị nhân vật hung ác xúc phạm thiên thương thần quốc cao tầng, bị thiên thương thần quốc tất cả đại năng vây bắt, lúc nãy bị bắt nhốt vào rồi thiên thương thánh ngục. Chỉ là thiên thương thánh ngục, sợ rằng còn thai nghén không xuất kiếm thánh cấp tồn tại. Trình Phong, vị kiếm thánh kia tới đây, ta đoán chừng là cùng cựu thiên thánh thủy có liên quan. Nạp Lan Trường Sinh nói, bởi vì cựu thiên thánh thủy xuất hiện vấn đề, bản mệnh thật hoạch bị một vị đỉnh cao nhất tồn tại đập vỡ, tán rơi xuống chư thiên vạn giới. Đây cực xuyên băng nguyên, hẳn vừa vặn có cựu thiên thánh thủy bản mệnh thật hoạch rơi xuống. Vị kiếm thánh kia đã nhận được tin tức, tới đây thử vận khí một chút. Nhưng không chừng thu hoạch gì, thất vọng quay về rồi. Nạp Lan Trường Sinh suy đoán, nếu không, kiếm thánh chân chính triển khai đánh giết, thiên địa đều muốn vỡ vụn. Chỉ là một tòa băng sơn, tuyệt đối không thể tồn lưu đến bây giờ. Hừm, quả thật như thế. Trình Phong gật đầu, tại trước khi đi, Viên Phượng Mai từng nhắc đến, tại nàng mười mấy năm trước đến cực xuyên băng nguyên thời điểm, cảm ứng được một cổ khí tức mạnh mẽ đang thức tỉnh. Rất có thể chính là chút cựu thiên thánh thủy thật hạch. Ta nếu như muốn tìm đến đối phương, Viên Phượng Mai đã từng địa phương đi qua chính là mấu chốt. Bởi vì nàng tại cực xuyên băng nguyên đợi một đoạn thời gian rời khỏi, Vương Khinh Nhu trong cơ thể vừa ra đời một tia cựu thiên thánh thủy. Điều này nói rõ nàng mang qua địa phương, nhất định có cựu thiên thánh thủy thật hạch tồn tại. Phân tích không tồi. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, ngươi chờ một hồi sau khi quay về, có thể cùng Viên Phượng Mai trò chuyện một chút. Nếu quả thật có thể tìm được một cổ cựu thiên thánh thủy thật hạch, đem bồi dưỡng tới đỉnh phong. Vậy tương lai, nhất định có thể trở thành ngươi một cái người phụ tá đắc lực, thánh nhân cũng muốn chùn bước. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng cũng là nóng bỏng lên. Theo sau đằng không bay lên, trông về phía xa mênh mông cực xuyên băng nguyên. Chỉ thấy cực xuyên băng nguyên siêu cấp lớn, căn bản trông không đến phần cuối, cho dù Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy vài trăm dặm ra đồ vật. Khoảng cách lại xa, liền bị một cổ vô hình lực lượng quấy nhiễu, không cách nào thấy rõ ràng. Về phần thần niệm dò xét, cũng là như vậy. Dựa theo tình huống bình thường, Trình Phong thần niệm có thể tung đến phạm vi hơn 8.000 dặm. Nhưng mà lúc này, Trình Phong thần niệm loan truyền đến 700-800 dặm, giống như lâm vào bùn trong đàm, có chút nửa bước khó đi. Đây cực xuyên băng nguyên có một loại nào đó pháp tắc tại giới hạn. Trình Phong cao mày, hơn nữa cực xuyên băng nguyên vùng trời, tựa hồ có khủng bố cương phong tại thổi cạo, đang thiên cảnh cực hạn cường giả cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Khó trách vây chặt cực xuyên băng nguyên băng sơn chỉ có mấy vạn mét cao, nhưng không có ai vượt qua. Bởi vì bay vượt qua, liền vừa vặn đụng phải khủng bố cương phong. 80-90% phải bị xé thành mảnh nhỏ. Hơi hơi quan sát một hồi cực xuyên băng nguyên tình huống, Trình Phong nhìn bầu trời một chút. Phát giờ mặt trời đã cắt xéo, liền không có lại hướng phương xa tra xét, mà là đi về phía cái kia kiếm thánh một kiếm đâm ra đến vết nước, đám chìm trong kia vạn năm không tiêu tan phong mang dưới. Thuận theo, từng luồng phong mang thuận theo Trình Phong vô số lỗ chân lông, đâm vào trong cơ thể hắn. Cắt chém Trình Phong ra thịt cơ bắp, huyết mạch kinh lạc, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải. Để cho Trình Phong thân thể trở nên sắc bén, cương ngạnh. Tựa như một thanh đao, gác ở đá mài đao trên ma luyện, rất nhanh sinh ra đao gió. Bong bong bong. Đao minh tiếng vang lên. Theo sau một cổ sắc bén khí thế, từ trong cơ thể Trình Phong lao ra. Tại mắt Trần có thể thấy tốc độ phát sản sinh thuế biến, từ lúc trước tam giai, hướng về phía tứ giai tiến phát. Rất nhanh, luồng khí thế kia đạt tới tứ giai, nhưng xu hướng tăng cũng không có dừng, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Rất nhiều mượn kiếm thánh lưu lại phong mang, phá tan phía chân trời mùi vị. Hô, không nghĩ đến kiếm thánh lưu lại phong mang, còn có thể giúp ta ma luyện đao thế. Phát hiện màn này, Trình Phong trên mặt hiện đầy dáng tươi cười, đây là một cái cơ hội, có lẽ ta có thể trực tiếp đem đao thế, trùng kích đến cựu giai đỉnh. Nghĩ như vậy, Trình Phong hẳn là thuận theo cái kia vết nước, hướng về phía kiếm ngân ngọn nguồn đi tới. Kiếm ngân ngọn nguồn, kiếm khí phong mang càng thêm nồng nặc. Trình Phong chỉ đi tới dơ lên 800 mét địa phương, liền có một vài trụ không được rồi. Toàn thân như bị đao cắt, sinh ra một loại tan xương nát thịt cảm giác. Trình Phong cau mày, tạm thời dừng bước. Đem trong cơ thể toàn bộ đao thế, hết thảy thúc dục phát ra, tiếp nhận kiếm khí phong mang nghiền ép cùng cháy rèn. Như thế phía dưới, vô dụng thời gian quá dài. Trình Phong đao thế liền từ tứ giai tiến vào ngũ giai. Sau đó, Trình Phong lại lần nữa bước đi bước chân, hướng về phía kiếm ngân ngọn nguồn đi về phía trước. Thuận theo, Trình Phong đao thế liền đã nhận được kiếm khí phong mang mạnh hơn cháy rèn cùng ma luyện, tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hướng về phía lục giai đao thế tiến phát. Thời gian qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Khi mặt trời trên bầu trời chạm đến Tây Sơn thời điểm, Trình Phong rốt cuộc đi đến kiếm ngân 100 mét nơi. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, toàn thân áo quần rách nát, trên thân vết thương răng đầy, máu tươi đều thấm ướt da thịt. Chân đạp băng sơn đi về phía trước, để lại liên tiếp màu máu dấu chân. Bất quá, Trình Phong trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Bởi vì đau thế, tại kiếm khí phong mang mải phía dưới, bất ngờ đạt tới thất giai. Đây nếu để cho Trình Phong tự mình tới chậm rãi chịu đựng, không có tháng 1 năm 10585, tuyệt đối không thể làm được. Đây cũng chính là nói, đây ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Trình Phong thu hoạch có thể so với người khác gần 10 năm khổ tu. Vì thế chạy chút máu, bị một vài đau, giá trị. 14. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2264, bản nguyên chân hạch. Thất giai đau thế, khoảng cách này cựu giai đỉnh phong còn kém không ít ta. Trong khe, Trình Phong lại chưa thỏa mãn, bất quá hiện tại sắc trời đã tối, ta còn là trước tiên lui về đi, đợi ngày mai rồi lại tiếp tục tu luyện. Vừa đến trời tối, cực xuyên băng nguyên trong liền biết nổi lên khủng bố cơn lốc, nhiệt độ chợt hạ gấp mấy chục lần. Đăng thiên cảnh cực hạn tu vi cao thủ, cũng không dám tại cực xuyên băng nguyên qua đêm. Trình Phong tuy rằng thực lực hơn người, nhưng nên lùi thời điểm vẫn là muốn lùi. Hơn nữa, Vương Khinh Nhu hai nàng còn ở bên ngoài chờ đây. Trình Phong không đi ra, sẽ thập phần lo lắng. Trở về đi, ngày mai lại đến. Nhìn thấy mặt trời đã rơi vào Tây Sơn gần một nửa, Trình Phong không chỉ hoãn nữa, từ kiếm ngân thung lũng trên lui xuống. Theo sau liền chui vào trong cái khe, hướng phía lúc đầu trở lại. Mà tại đi đường trong lúc, Trình Phong tất vận chuyển bát tinh thần thể, trên thân tổn thương rất nhanh đã cầm máu kết ba, khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ tinh thần có chút mệt mỏi ra, trạng thái chưa bao giờ tốt. Ầm ầm ba. Đúng lúc này, mặt trời triệt để rơi vào Tây Sơn. Tiếp đó, một tiếng vang thật lớn từ cực xuyên băng nguyên bên trong vang dội. Xoay chuyển mặc dù có một cổ khủng bố luồng không khí lạnh, lấy tốc độ kinh người từ trong khe rót vào. Lúc này, Trình Phong đã tiến vào vết nước hơn 10 dặm, cũng là hơi biến sắc mặt. Không dám chút nào chậm trễ, nhanh chóng thi triển thân thể chất lượng nước hóa, tại trong cái khe tốc độ cao chạy. Thế nhưng luồng luồng không khí lạnh trùng kích tốc độ lại thật nhanh, hẳn là đuổi theo tại Trình Phong sau lưng. Tạch tạch tạch. Từng đầu băng đao bị luồng không khí lạnh trùng kích, lúc này bể thành đống cặn bã. Theo sau bị luồng không khí lạnh cuốn, điên cuồng hướng về Trình Phong. Cái loại này vô thất uy thế, khiến Trình Phong đều có một vài lộ vẻ xúc động lên. Xem ra, là thời điểm thi triển một chút chóc tinh nã nguyệt bước. Luồng không khí lạnh thế tới hung mãnh, Trình Phong dứt khoát thi triển chóc tinh nã nguyệt bước. Thoáng cái, Trình Phong trở nên thân nhẹ như yến, tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. Kia sau lưng luồng không khí lạnh trùng kích tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không cách nào đuổi theo Trình Phong. Hơn nữa hướng theo luồng không khí lạnh tác dụng chậm nhỏ đi, dần dần bị Trình Phong bỏ lại đằng sau. Đến lúc Trình Phong vọt ra khỏi vết nước, đến cực xuyên băng nguyên bên ngoài. Choe nu a toải. Ầm ầm ba. Luồng không khí lạnh kia mới từ vết nước phần cuối lao ra, để cho bốn phía trong nháy mắt kết đầy băng sương. Bầu trời đều một hồi đã trở thành màu băng lam, hình ảnh thập phần lộng lẫy. Bất quá, màn này rơi vào Vương Khinh Nhu hai nàng trong mắt, nhưng là tạo thành kinh sợ. Hai người bọn họ vốn là ở tại vết nước cửa vào, nhưng tại trời tối sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến thì, liền cảm thấy một cổ nồng nặc nguy cơ nhào tới trước mặt. Ngay sau đó hai người rời khỏi vết nước cửa vào, lo lắng chờ đợi Trình Phong xuất hiện. Cho nên khi nhìn thấy, Trình Phong gần như là lướt qua cổ kia luồng không khí lạnh, vọt ra khỏi vết nước cửa vào. Vương Khinh Nhu hai nàng nhịp tim, khỏi phải nói mãnh liệt đến đâu rồi. Hơn nữa Vương Khinh Nhu, càng là suýt chút nữa khóc lên. Chờ Trình Phong đi tới gần, không nhịn được nhào tới nó trong ngực, cái này khiến Trình Phong vừa cảm động có chút xấu hổ. Viên Phượng Mai nhìn thấy màn này, cương chịu nhìn Vương Khinh Nhu một cái, quay đầu làm bộ không nhìn thấy. Đem không gian, để lại cho Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu. Trình công tử, ban nãy thật là lo lắng chết ta rồi. Vương Khinh Nhu trong mắt rưng rưng, tại trời sắp tối thời điểm, ta là từng giây từng phút mong đợi ngươi đi ra. Kết quả nhưng ngươi thiên không ra được, lúc ấy nếu như không là mẫu thân ngăn trở, ta khẳng định bước vào vết nứt tìm ngươi. Xin lỗi, để ngươi lo lắng. Trình Phong vô vô Vương Khinh Nhu vác, xin lỗi nói, ta đây cực xuyên băng nguyên phát hiện một chỗ tốt, có thể ma luyện ta đao thế. Lâm vào trong tu luyện, cho nên trở lại hơi trễ, lần sau nhất định sẽ không lại phát sinh. Ngươi ở đây cực xuyên băng nguyên bên trong có phát hiện. Phát hiện gì rồi nha? Vương Khinh Nhu tâm tình ổn định lại, vấn đạo. Đó là một vị kiếm thánh lưu lại một đạo kiếm ngân. Trình Phong thở dài một hơi, nói, chúng ta trước mắt đầu này thẳng tới cực xuyên băng nguyên nội bộ vết nước, trên thực tế chính là vị kiếm thánh kia, tiện tay một kiếm đâm ra đến. Cái gì? Một vị kiếm thánh. Đối với kiếm thánh, Vương Khinh Nhu trong lòng cũng không có quá sâu khái niệm. Nhưng nếu có thể được gọi là kiếm thánh, vậy khẳng định là cùng thánh nhân đồng giai tồn tại, vượt quá tưởng tượng cường đại. Không tệ, là kiếm thánh. Trình Phong gật đầu, bất quá vị kiếm thánh kia hẳn đã sớm ly khai nơi đây. Nhưng ngay cả như vậy, một kiếm kia sản sinh kiếm khí cũng không phải chuyện đùa, có thể ma luyện ta đao thế. Chờ ngày mai ta đi một chuyến nữa, nói không chừng có thể đem ta đao thế nhất cử tăng lên tới cửu giai. Đao thế là đao ý tiến hóa thể, giống như có thể luyện xuất đao thế người đều ở đây đao đạo trên có phần có thiên phú. Nếu là có thể luyện được cửu giai đao thế, Trình Phong kia chỉ là đao thế, liền có thể cùng đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đối chiến. Mà nói đến đây, Trình Phong nhìn về Viên Phượng Mai. Đúng rồi Viên A Di, ngươi ở đây Cực Xuyên Băng Nguyên đợi qua địa phương, hiện tại còn có ấn tượng. Nếu là có thể mà nói, còn xin giúp ta vẽ một bức bản đồ, ta dự định lại đi một lần. Trình công tử, ngươi có phải hay không tìm thứ nào đó? Viên Phượng Mai hơi trầm ngâm một hồi, theo sau hỏi, vật như vậy, hẳn cùng nhẹ nhàng trong cơ thể hàn khí có liên quan. Hửm, không tồi. Trình Phong không có dấu dếm, theo ta được biết, vương cô nương trong cơ thể hàn khí, chính là một cổ cấp bậc rất cao chân thủy. Nay chân thủy bản nguyên, hẳn ở tại Cực Xuyên Băng Nguyên trong. Ngài mười mấy năm trước nghi ngờ vương cô nương thời điểm, phỏng chừng đúng lúc gặp phải cổ kia chân thủy bản nguyên, có một kia chân thủy bản nguyên xâm nhập ngài trong cơ thể. Nhưng lại bị vương cô nương hấp thu, cho nên trong cơ thể ra đời một cổ chân thủy. Dĩ nhiên là loại này. Nghe xong Trình Phong lời nói, Viên Phượng Mai cùng Vương Khinh Nhu bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả đều mới làm rõ ràng, Vương Khinh Nhu sở dĩ trời sinh thể hàn nguyên bởi vì. Trình công tử, xin hỏi nhẹ nhàng bệnh chứng này có thể trị hết hay không? Vì chữa khỏi Vương Khinh Nhu thể hàn chứng bệnh, Viên Phượng Mai viếng thăm vô số danh ý, nhưng lại tất cả đều thúc thủ vô sách. Trình Phong nếu nhìn ra Vương Khinh Nhu chỗ mấu chốt, nói không chắc có chữa khỏi biện pháp. Nhưng mà, Trình Phong lại lắc đầu. Viên A Di, vương cô nương trong cơ thể chân thủy cấp bậc cực cao. Nếu như ta không có đoán sai, có thể là chân thủy bảng đệ nhất nước Cửu Thiên Thánh Thủy. Loại này chân thủy siêu cấp cường đại, ẩn nút tại vương cô nương trong cơ thể, đem coi là ôn dưỡng mình đất ấm. Trừ phi triệt để lớn lên, tự rời đi vương cô nương thân thể. Người bình thường, căn bản là không có cách đem đuổi ra ngoài. Cái gì? Cửu Thiên Thánh Thủy. Nghe vậy, Viên Phượng Mai một hồi tuyệt vọng, xong rồi, lần này là triệt để không có hy vọng. Đối với tại Cửu Thiên Thánh Thủy, Viên Phượng Mai cũng không phải thập phần hiểu rõ. Nhưng nếu có thể ghi tên chân thủy bảng đệ nhất, vậy khẳng định là phi thường khủng bố. Lấy bọn hắn thủ đoạn, sợ rằng thật là vô vọng giải cứu Vương Khinh Nhu. Viên A Di, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Đang ở Viên Phượng Mai đang lúc tuyệt vọng, Trình Phong đống nhiên mở miệng, nếu là có thể tìm đến Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên chân hoạch, có lẽ có thể đem vương cô nương trong cơ thể cổ kia tân sinh Cửu Thiên Thánh Thủy hấp dẫn ra đến. Dù sao con gái nhìn thấy phụ mẫu, luôn là hy vọng có thể đoàn tụ. 14. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2265, lại vào Cực Xuyên Băng Nguyên. Tìm ra tán lạc tại Cực Xuyên Băng Nguyên trong Cửu Thiên Thánh Thủy thật hạch. Nghe vậy, Viên Phượng Mai lộ vẻ xúc động, Trình công tử, đây làm được hả? Vậy Cửu Thiên Thánh Thủy phỏng trừng liền thánh nhân cũng muốn kiêng dè không thôi, chúng ta không tìm được may mà. Nếu là tìm được sợ rằng trong nháy mắt nhất định phải mất mạng a. Vương Khinh Nhu lo lắng có đạo lý. Cửu Thiên Thánh Thủy siêu cấp khủng bố, tuy rằng bị một vị tồn tại vô thượng đánh nát thật hạch. Lúc này Cực Xuyên Băng Nguyên trong chỉ tán lạc một phần bản nguyên chân hạch. Nhưng ngay cả như vậy cũng là không thể coi thường. Liền mấy vạn năm trước kiếm thánh viếng thăm đều là thất vọng trở về. Chỉ là đăng thiên đệ bắt trọng Trình Phong, làm sao đem hàng phục đâu? Viên A Di, nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trình Phong cười nhạt, chúng ta tận lực thử một lần, nếu là có thể thành tốt nhất. Giả như khó mà thành công, liền cho sớm rút lui là được, cũng không có cái gì tổn thất. Hửm, ngươi nói đúng. Viên Phượng Mai trầm ngâm chốc lát, chợt cắn răng nói, Trình công tử, ta ngày mai tùy ngươi cùng đi Cực Xuyên Băng Nguyên đi. Nếu như ta năm đó địa phương đi qua, thật có Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên chân hạch tần nút, vậy ta khẳng định có thể tìm đến. Viên A Di, đây quá nguy hiểm, hay là... Trình Phong lắc đầu. Không đồng ý Viên Phượng Mai đi theo. Nhưng Viên Phượng Mai lại ngắt lời nói, Trình công tử, ngài có thể vì cứu nhẹ nhàng bước lên lớn như vậy hiểm, ta đây cái làm mẫu thân chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này cứ quyết định như vậy, sáng mai cùng nhau đồng hành. Mẫu thân, ngày mai ta cũng phải đi. Lúc này, Vương Khinh Nhu xen vào nói, có thể, bất quá ngươi nhất định phải nghe lời. Viên Phượng Mai vậy mà không có cự tuyệt. Chủ yếu là đem Vương Khinh Nhu một người ở lại Cực Xuyên Băng Nguyên ra, nàng cũng không yên lòng. Vạn vừa gặp phải một cái hung đồ, hậu quả khó mà lường được. Còn không bằng mang theo bên người, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cảm tạ mẫu thân. Thấy Viên Phượng Mai đồng ý, Vương Khinh Nhu rất là hoan hỉ, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong xuất ra được từ Vũ Văn Kim ưng tay giao lòng xe ngựa. Ba người bước vào bên trong xe ngựa, mỗi người chọn lựa một gian nhà, liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, là ngày thứ hai xuất hành làm chuẩn bị. Trong nháy mắt, đến ngày thứ hai, Trình Phong ba người xuống xe ngựa, Húc Nhật vừa mới lộ đầu. Trình công tử, trời đã sáng rồi. Viên Phượng Mai nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Được. Trình Phong gật đầu. Chợt thu hồi xe ngựa, liền hướng về phía vết nước cửa vào đi tới. Chỉ thấy vết nước cửa vào xung quanh, những cái kia tối hôm qua chất đống băng cứng vẫn không có tan rã. Đem toàn bộ vết nước ngăn chặn hơn phân nửa, đi đi phi thường khó khăn. Hơn nữa còn lại vết nước xung quanh, cũng là mọc đầy một cây băng đao. Trình Phong thi triển thân thể chất lượng nước hóa, căn bản không bị ảnh hưởng. Nhưng Viên Phượng Mai cùng Vương Kinh Nhu, nhưng nhất định phải đem băng đao một cây đập nát mới được. Nếu không, một khi đụng vào băng đao, liền biết đổ máu tại chỗ. Viên A Di, Vương Cô Nương, ta trước đưa các ngươi bước vào một kiện không gian bảo bối trong đi. Thấy màn này, Trình Phong nói, ta tinh thông một môn võ học, có thể trực tiếp xuyên qua những băng này đao. Các ngươi ở tại không gian bảo bối trong, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có thể. Viên Phượng Mai hai người gật đầu. Các nàng đều biết rõ, tại cực xuyên băng nguyên thời gian rất quý giá. Có thể tiết kiệm, tận lực tiết kiệm. Thấy Viên Phượng Mai hai người đồng ý, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem hai nàng đưa vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau thi triển ra thân thể chất lượng nước hóa thủ đoạn, hưu hưu hưu ba. Trực tiếp tại trong cái khe chạy vội. Không đến nửa giờ, đã đến cực xuyên băng nguyên nội tầng. Viên A Di, Vương Cô Nương, chúng ta đến cực xuyên băng nguyên rồi. Đến cực xuyên băng nguyên sau đó, Trình Phong đem Viên Phượng Mai hai nàng từ trong vạn kiếm đồ thả ra. Quả nhiên là cực xuyên băng nguyên, nhiệt độ thấp làm cho người khác tức lộn ruột. Vừa ra vạn kiếm đồ, Viên Phượng Mai liền toàn thân phát run. Nhanh chóng thúc giục thần lực hộ cháo, cộng thêm vận chuyển thân thể, mới tỉnh hồn lại. Về phần Vương Kinh Nhu, nhưng tựa hồ đối với nhiệt độ thấp không có cảm giác. Đứng tại băng thiên tuyết địa, ngược lại có loại tù chim suốt chuồng tự do cảm giác. Trình công tử, cái kia vết nước, chính là trong tin đồn kiếm thánh một kiếm đâm đi ra không? Vương Kinh Nhu xung quanh quan sát, nhìn thấy băng trên núi khổng lồ kiếm ngân, kéo Trình Phong kinh hỉ hỏi. Hừm, đó chính là một vị kiếm thánh thủ bút. Trình Phong gật đầu, trong cơ thể đao thế tự phát lao ra, muốn tiếp tục mượn kiếm khí phong mang ma luyện bản thân. Nhưng Trình Phong lại nhịn được cảm giác kích động này, bởi vì trước mặt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là tìm kiếm Cửu Thiên Thánh Thủy bản nguyên chân hạch. Về phần ma luyện đao thế, có thể đặt ở về sau tiến hành. Viên A Di, có thể có phát hiện gì? Trình Phong nhìn về Viên Vương Mai. Trình công tử, đây cực xuyên băng nguyên mỗi lúc trời tối đều muốn nổi lên khủng bố cơn lốc, thay đổi băng nguyên địa hình. Viên Phượng Mai cau mày, trải qua vài chục năm thay đổi, đã cùng trong ký ức của ta hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Bất quá, một ít địa tiêu tính đồ vật, nhưng còn không có thay đổi. Ta căn cứ vào những này địa tiêu, có lẽ có thể tìm ra ta đã từng ngốc quá địa phương đại khái phương vị. Vất vả Viên A Di rồi. Cực xuyên băng nguyên tình huống quả thật đặc thù, ban đêm cương phong gào thét, hủy thiên diệt địa một dạng. Trên mặt đất rất nhiều sơn khâu khe rãnh, ngày thứ hai nói không chừng đã biến mất. Viên Phượng Mai muốn phải căn cứ đã từng trong trí nhớ hình ảnh, tìm kiếm năm đó ngốc quá địa phương, có khả năng cực kỳ nhỏ. Chỉ có thể mượn quanh năm không thay đổi khổng lồ băng sơn, hoặc là đại hạp cốc vân vân với tư cách vật tham chiếu. Suy đoán ra một cái, đại khái phương vị. Trình công tử, chúng ta trước tiên đi về phía đông. Nhắm mắt suy nghĩ chốc lát, Viên Phượng Mai nói, ta nhớ rất rõ ràng, ta là từ vết nước phía đông rời khỏi. Hướng đông đi về phía trước nửa giờ, tựa hồ có một tòa hình viên trụ băng sơn. Ở tòa này băng dưới chân núi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ồ, vậy chúng ta đi về phía đông đi nhìn. Trình Phong không chút nào trì hoãn, dẫn đầu đi hướng đông. Viên Phượng Mai mang theo Vương Khinh Nhu theo sát phía sau, ngự không phi hành. Cực xuyên băng nguyên sáng sớm vắng vẻ mà yên tĩnh, mới lên mặt trời chiếu xuống hồng quang, soi tại băng cứng bên trên, phản xạ ra từng đạo mỹ lệ sắc thái. Nhưng Trình Phong lại không có đi thưởng thức những cảnh đẹp này, mà là tinh lực tập trung, thần niệm phát ra, cảm ứng xung quanh khả năng tồn tại nguy hiểm. Bởi vì tại cực xuyên băng nguyên trong, đúng vậy ánh sáng chỉ có băng cứng cùng cơn lốc, còn có ác độc băng thuộc tính yêu thú. Bọn họ bình thường ẩn núp trong lớp băng, đem hô hấp, nhịp tim, sinh mệnh khí tức, toàn bộ đều ẩn giấu. Đến lúc con mồi lúc xuất hiện, đột nhiên phát động tập sát, quả thực khó lòng phòng bị. Rất nhiều bước vào cực xuyên băng nguyên tìm bảo người mạo hiểm, liền chết ở những này yêu thú tập sát dưới. Hả? Chú ý. Đi về phía trước 400-500 dặm, Trình Phong khẽ như mày, ta cảm ứng được vật còn sống khí tức, tại chúng ta dưới bàn chân. Các ngươi không nên cách ta quá xa, tránh cho có yêu thú tập sát, ta không kịp cứu. Đang nói, rào ba. Trình Phong dưới bàn chân băng cứng, đống nhiên bể ra. từ trong đưa ra một khỏa mập đầu mập, há to miệng, liền hướng về phía Trình Phong chiếm đoạt đến. Khỏa này mập đầu mập toàn thân lộ rõ, cùng băng là cùng một loại màu sắc. Nếu như không phải băng cứng vỡ vụn, căn bản là không có cách phát hiện. 14. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông. Chương 2266, xa xôi kêu gọi. Bất quá, tại Trình Phong tạo hóa thần nhãn bên dưới. Cái này mập đầu mập yêu thú, nhưng là không chỗ có thể ẩn giấu. Ở tại chui ra băng cứng trước mắt, liền bị ánh mắt Trình Phong phong tỏa. Giơ tay lên một quyền đánh xuống, vành ba. Con yêu thú kia đầu, liền bị Trình Phong một quyền đánh nát. Đợi đến kinh lực tiêu tán, một đầu cùng mãng xà tương tự lộ rõ sắc yêu thú thi thể, liền dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Đây là băng cầu long, một loại cực xuyên băng nguyên trong rất phổ biến yêu thú. Nhìn thấy kia con mãng xà một bản lộ rõ thi thể, Viên Phượng Mai trầm giọng nói, năm đó ta theo ta phu quân né tránh truy binh thời điểm, suýt chút nữa bị loại này yêu thú nuốt trọn. Bất quá cuối cùng, ngược lại mượn con thú này lực lượng, đem truy binh nuốt cái sạch sẽ. Băng cầu long. Trình Phong chân mày cau lại, loại này yêu thú hẳn sở trường tập kích, thực lực bản thân cũng không cao.